Chương 3774, băng tuyết tinh cầu. Chương 3787, băng tuyết tinh cầu. Bạch Tiểu Ninh hình như có tiếp xúc, nhưng lại vẫn là không nói thêm gì. Hai cha con khó được có thể cùng một chỗ thành thật với nhau nói chuyện, lại uống một số rượu sau, La Quân mang Bạch Tiểu Ninh tham quan hắc động tinh thạch. Hắc động trong tinh thạch tất cả huyền ảo, La Quân đều giới thiệu cho Bạch Tiểu Ninh. Cùng với cá nhân hắn cảm ngộ, còn có một số quy tắc chờ một chút, toàn bộ tỉ mỉ nói cho Bạch Tiểu Ninh nghe. Bao quát đang hấp thu một ít quy tắc lúc gặp phải chờ một chút sự tình. Bạch Tiểu Ninh nghe rất nhập thần, hắn cũng là người tu đạo, đối với học thức mạnh hơn chính mình người đương nhiên là bội phục. Riêng là người này hay là cha mình? Trước kia, trong lòng hắn, mẫu thân là trời. Hắn đã từng cũng muốn đọc qua phụ thân, nhưng thời gian lâu dài thì biến thành một loại nghịch phản cùng căm hận. Nhưng bây giờ, La Quân trở về sau, lấy vô thượng uy áp cùng uy áp triệt để trấn chủ hắn. La Quân dẫn hắn tham quan hắc động tinh thạch, cũng là muốn cho hắn biết cái vũ trụ này rất lớn, tự thân nhỏ bé đạo lý. Chỉ có kiến thức tiên địa sự rộng lớn, mới có thể biết mình là hết ngồi đáy giếng. Hết ngồi đáy giếng đồng thời không đáng sợ là thân ở đáy giếng, lại coi là đáy giếng cũng là thiên địa. Hắc động tinh thạch ở trong hư không một đường phi hành, 5 ngày sau đó, liền đến đa não ngôi sao. Băng tuyết bao trùm đa não ngôi sao. Tiến vào đa não ngôi sao thời điểm, La Quân dùng hắc động tinh thạch phong bế Bạch Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh cũng là không thể nhận ra cảm giác đến tình huống ngoại giới. Đa não ngôi sao vẫn là giống như trước đây, băng tuyết bao trùm. La Quân thần niệm bắn phá toàn bộ đa não ngôi sao, rất nhanh liền khóa chặt tử phủ. Phản hồi đến trong đầu trong tin tức, cái này hơn 100 năm bên trong, đa não ngôi sao là bình tĩnh. La Quân thở phào, tiếp lấy liền đi đến tím phủ bầu trời. Tử phủ bị kết giới bao phủ, La Quân đột phá kết giới, tiến vào tử phủ cung trước điện trên quảng trường. Hắn cái này vừa tiến vào, lập tức kinh động tử phủ đệ tử, trong nháy mắt bóng người lấp lóe, bốn đạo thân hình tia chớp mà đến, đem hắn vây ở trung ương. Cái gì người? Cái kia bốn tên nữ đệ tử quát nói. La Quân một lòng muốn mau mau nhìn thấy Mộng Kinh Trần, không có tâm tư cùng các nàng dây dưa, sau đó thân hình lại lóe lên, liền nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Hắn thần niệm bắn phá, đã tra được Mộng Kinh Trần ngay tại tử phủ trong thư phòng tinh tu, mà lại trong thư phòng cũng chỉ có Mộng Kinh Trần một người. Lúc này Mộng Kinh Trần cùng 100 năm trước Mộng Kinh Trần không khác nhiều, thời gian tuy nhiên tàn nhẫn, cũng rất khó tại tu sĩ trên thân lưu lại dấu vết. Nàng vẫn là một bộ mái tóc tím dài, mỹ lệ xuất trần, nhưng khí chất phía trên vẫn là hơi có khác biệt, tựa hồ so lúc trước càng có tính khí. La Quân đến về sau, bên ngoài thì có đệ tử lập tức chạy tới báo cáo, nhưng còn chưa vào cửa, Mộng Khinh Trần liền trước truyền âm ra ngoài, không cần phải để ý đến. Chúng đệ tử lúc này mới cáo lui. Mộng Khinh Trần từ đầu đến cuối đều tại khoanh chân nhắm mắt tính tu, La Quân tiến đến, nàng cũng không có mở to mắt. La Quân lập tức liền biết nàng sinh khí. Cũng thế, chính mình lúc trước nói là đi cái 10 năm 8 năm, nhưng chuyến đi này 100 năm a. Hắn vội ho một tiếng về sau, đi vào Mộng Khinh Trần trước mặt, gặp nàng không mở mắt, thẳng thắn tiếp cận đi, liền muốn hiến phía trên một cái hôn nóng bỏng. Mộng Khinh Trần tu vi cũng đã đến tạo vật cảnh thất trọng, chỗ đó hội cho La Quân đạt được, thân hình lóe lên, liền tại phía trước trên một cái ghế ngồi xuống. Nàng nhấp nhô lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi đây là lại đột nhiên nhớ tới đa não ngôi sao phía trên còn có ta Mộng Khinh Trần tồn tại." La Quân thở dài, nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta." Mộng Khinh Trần nói: "Ta vì cái gì không có ý tứ? Ngươi lên một lần là như vậy, lần này vẫn là như vậy. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi?" La Quân nói: "Lần đầu tiên là ta không đúng, nhưng lần này, lao công ngươi ta kém chút thì chết tại tha hương. Tố Tố đều biết cùng người khác đi 10.000 dặm tìm phu, cứu ta tại nguy nan. Ngươi không đi cứu ta không nói, còn tới trách ta. Cái này thật không có đạo lý a." Hắn điều nói này, Mộng Khinh Trần nhất thời thì bị kinh ngạc, nói: "Ngươi gặp phải nguy hiểm." La Quân đây cũng là tiên phát chế nhân, không chỉ có không nhận sai, còn tới trước chỉ trích một trận. Hắn lập tức nói: "Không là vận khí tốt, không biết muốn chết bao nhiêu lần. Lần này đi Thiên Hà Thần Quốc bên kia gặp phải đại phiền toái, ngươi có muốn hay không nghe ta thật tốt nói một chút? Ta nói cho ngươi, ta cũng là mới vừa trở về không có mấy ngày. Lúc trở về là cùng Tố Tố, Tiểu Ngưng cùng một chỗ. Cho nên ta không có trước tiên tới nơi này tìm ngươi. Nhưng là ta trở lại địa cầu về sau, lập tức liền lại tới." Mộng Khinh Trần trong lòng oán khí biến mất. La Quân lại hối hận, nói: "Ai, Tố Tố đều biết chạy trở lại địa cầu đến hỏi ta hạ lạc, ngươi cái này 100 năm bên trong đều không đi tìm một chút ta. Ta quá thương tâm." Mộng Khinh Trần nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, chủ động đứng dậy đi vào La Quân bên người, kéo tay hắn, lắp bắp nói: "Ta, người ta là cho là ngươi lại như trước đó như vậy, cho nên mới đánh cược với ngươi lấy khí tại. Ngươi khác giận ta, được không?" La Quân gặp nàng khó được lộ ra cái này tội nghiệp thần sắc, trong lòng liền hảo cảm cười, nhưng vẫn là sụ mặt, nói: "Không tức giận cũng được, muốn nhìn ngươi làm sao bổ khuyết ta." Mộng Khinh Trần mềm giọng nói: "Ngươi nhớ ta làm sao bổ khuyết sao?" La Quân ôm nàng vào eo, sau đó hôn đi lên, đồng thời nhỏ giọng nói: "Ngươi hiểu." Mộng Khinh Trần nhất thời mặt đỏ. Tiếp đó, một phen mưa gió tất nhiên là không thể thiếu. Nói đến La Quân cũng cảm thấy có chút hoang đường, rốt cuộc nhi tử Bạch Tiểu Ninh còn bị phong tại hắc động trong tinh thạch. Duy nhất để hắn yên tâm là, lấy Bạch Tiểu Ninh chút tu vi ấy, cái kia là tuyệt đối nhìn không đến bên ngoài chuyện gì phát sinh. Mộng Khinh Trần mở ra hư không chi môn, liền cùng La Quân nhanh chóng đến nàng tẩm cung trên giường. Không biết qua bao lâu, Sơn Vũ Lôi Điện mới ngừng lại. Lưu cho lẫn nhau chính là nói không hết thỏa mãn. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, thỏa mãn cùng cực. Như thế về sau, La Quân lại hỏi nữ nhi Mộng Thính Lan. Mộng Khinh Trần nói cho La Quân, Thính Lan đã sửa họ Trần, bây giờ gọi là Trần Thính Lan. Trần Thính Lan bây giờ cũng hơn 100 tuổi. Nàng tu vi đến tạo vật cảnh nhị trọng. Trần Thính Lan trong những năm này vô cùng ổn trọng cùng nhu thuận, sớm đã không là năm đó cái kia dã nha đầu. Đầu kia tiểu kỳ lân cũng một mực bồi tiếp Trần Thính Lan. Năm đó ngươi lưu cho nàng tin, nàng rất nghiêm túc nhìn, cũng thông cảm ngươi. Những năm gần đây, thực nàng cũng là nghĩ ngươi. Thường xuyên còn hỏi ta, ngươi vì cái gì một mực không đến đây? Mộng Khinh Trần nói. La Quân nhân tiện nói, ta còn thực sự có chút nhớ nhung nàng, chúng ta hiện tại đi gặp nàng đi. Mộng Khinh Trần trắng La Quân liếc một chút, nói, ngươi là hưởng thụ xong, lập tức liền xách quần không nhận lão bà. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy làm sao có thể đây, lại nói, cũng không phải ta một người hưởng thụ. Ngươi không phải cũng rất hưởng thụ a? Mộng Khinh Trần gương mặt lần nữa một đỏ. Sau đó, hai người mặc quần áo tử tế, sửa soạn xong hết. Đó lấy, Mộng Khinh Trần liền muốn truyền âm để Trần Thính Lan tới. La Quân ngăn cản, nói, chúng ta đi qua tìm nàng đi. Ta cái này làm cha như thế không đáng tin cậy, không thể lại tự cao tự đại. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói, tốt ta, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy Trần Thính Lan thời điểm, Trần Thính Lan chính tại sau núi trong đống tuyết tính tu. Người tu đạo giải trí phương thức từ trước đến nay không nhiều. La Quân xa xa liền thấy một đầu uy vũ kỳ lân ngoan ngoãn ghé vào một thiếu nữ bên người. Thiếu nữ kia xem ra bất quá 17-18 tuổi, mái tóc màu đen, chạm con mắt màu xanh lam. Nàng là xinh đẹp như vậy, phản phất là nhân gian tinh linh đồng dạng. Thính Lan, nhìn xem, là ai đến? Mộng Khinh Trần tại 10 mét có hơn lúc hô. Thiếu nữ kia mở to mắt, trước tiên liền thấy La Quân. Thực sự La Quân cùng Mộng Khinh Trần còn chưa đi đến thời điểm, Trần Thính Lan liền đã cảm ứng được, cũng đoán được là phụ thân đến. Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có điều lúc này, lại là không thể không đối mặt. Nàng đứng người lên, bước nhanh đi vào La Quân cùng Mộng Khinh Trần trước mặt. La Quân nhìn về phía Trần Thính Lan, Trần Thính Lan hô một tiếng mâu thân về sau, cũng nhìn về phía La Quân. Cha. Trần Thính Lan nỗ lực há hốc mồm, vẫn là đem một tiếng này cha cho kêu đi ra. La Quân vui vẻ tâm lý nở hoa, lớn tiếng trả lời. Tiếp lấy sờ đầu một cái, có chút không biết làm sao, nói, Thính Lan đều lớn như vậy, ta cái này làm cha thật sự là không hợp lý, đều không sao cả bồi qua ngươi. Đón đến, lại nói, thật xin lỗi, Thính Lan, lúc trước là cha. Cha, ngài không dùng hướng ta nói xin lỗi. Trần Thính Lan nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngài khổ tâm ta đã toàn bộ minh bạch, mà lại ta cũng thật vô cùng cảm tạ ngài năm đó nhân tâm. Không cho nữ nhi đến một vị hung ác thuốc, nữ nhi hiện tại vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng. La Quân cười cười, nói, vậy cũng đúng, mẫu thân ngươi năm đó cũng không biết trời cao đất rộng, bị ta giáo huấn một lần, ngươi nhìn bây giờ không phải là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mộng Khinh Trần một chân đá hướng La Quân cái mông, nói, ta đi ngươi. La Quân cười ha ha. Trần Thính Lan cũng không nhịn được cười rộ lên. Lần nữa gặp lại, tất nhiên là hoan hỉ vô hạn. Về sau, La Quân thì cùng Mộng Khinh Trần còn có Trần Thính Lan cùng một chỗ tiến vào tử phủ trong cung điện. Mộng Khinh Trần an bài xuống mặt người chuẩn bị thịt rượu. Các nàng gia đình này gặp nhau, lại cũng không muốn để bất luận cái gì ngoại nhân gia nhập vào. La Quân cũng bắt đầu giảng chuyến này tinh vực hành trình. Tại đa não ngôi sao phía trên tình yêu và hôn nhân quan bên trong, riêng là loại tu sĩ này ở giữa không tồn tại chế độ một vợ một chồng. Cho nên Trần Thính Lan cũng biết La Quân trên địa cầu còn có vợ hắn cùng hải tử. La Quân đi tinh vực tìm kiếm tiểu ngưng các loại, Trần Thính Lan cũng là biết. La Quân liền giảng đi Thiên Hà thần quốc, Thiên Hà thần quốc bị vĩnh hằng tinh vực hủy diệt. Hắn buồn giận phía dưới, chuyển thế đầu thai cho chút. Bên trong gian nan hiểm trở, trung điệp nguy khôn nói đến, thẳng đến sau cùng nhận hồi Lam tự ý đi, tiểu ngưng. Lại để cho vĩnh hằng tinh vực cơ hồ hủy diệt chờ chút. Sau khi nói xong, hắn mới nói, đây cũng là vì cái gì ta lần này đi như vậy lâu nguyên nhân chỗ. Trần Thính Lan nghe xong nói lên từ đáy lòng, cha, ngài thật không nổi. Nàng cũng sẽ không ăn dấm, bởi vì La Quân tại nói làm ra chuyển thế quyết định thời điểm, nghĩ đến các nàng. Khi đó, hắn cảm thấy mặc kệ như thế nào, các nàng vẫn là mạnh khỏe. Mà hắn, phải đi vì chết đi thê tử Hải Nhi làm một ít chuyện. Mộng Khinh Trần đối La Quân tính cách lại giải bất quá, cũng có thể tưởng tượng hắn lúc trước loại kia cực kỳ bi ai tâm tình. Nàng nghe xong cũng là động dung. Mộng Khinh Trần cảm thấy vô cùng xin lỗi, bởi vì trong những năm này, nàng đều không có đi tìm hiểu qua La Quân tin tức. Chương 3775, kiếp sau chí nước mắt. Chương 3788, kiếp sau chí nước mắt. La Quân cũng không trách Mộng Khinh Trần, ngược lại, hắn đối Mộng Khinh Trần vô cùng lý giải, cũng cảm thấy xin lỗi. Bởi vì lúc trước chính mình thì đối nàng từng có trốn tránh, chính mình lần này trăm năm chưa về, nàng cho là mình lại là đang trốn tránh nàng. Cái này là mình mang cho nàng thương tổn, thế mà để cho nàng dạng này nữ cường nhân đều có như thế hèn mọn tâm tình. La Quân về sau còn nói thêm, "Đúng, Khinh Trần. Bây giờ trên địa cầu giống như có lẽ đã không thích hợp lắm chúng ta những người này sinh tồn. Ta đang nghĩ, về sau thì để bọn hắn đều đem đến cái này đa não ngôi sao tới. Đương nhiên, đây chỉ là ta sơ bộ suy nghĩ. Đầu tiên phải xem ngươi có nguyện ý hay không, mặt khác cũng phải nhìn có thích hợp hay không." Mộng Khinh Trần nao nao, sau đó nhân tiện nói, "Đa não ngôi sao lớn như vậy, các nàng đến cũng không phải cùng ta ngủ cùng chỗ, ta không có vấn đề." Đó đến, lại nói, "Đến mức có thích hợp hay không, ta cũng không nói được. Thì trước mắt mà nói, đa não ngôi sao sinh thái hệ thống là còn có thể. Cũng không biết cao thủ đến nhiều, sẽ hay không phá hư bên trong hệ thống và khí tràng." Nàng cũng không phải là cự tuyệt, mà chính là nói ra bản thân chân thực lo lắng. La Quân nói, đây cũng chỉ là ta ý nghĩ, còn không có thương lượng với các nàng qua. Bất quá bây giờ cũng không đổi, cho sau rồi nói sau. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nói, ngược lại ta đều nghe người an bài. La Quân cười một tiếng, trong lòng rất thụ tha cho nàng ở trước mặt con gái cho đủ chính mình mặt mũi. Về sau, La Quân lấy ra một kiện tiên khí. Cái này tiên khí chính là kiếp sau chi nước mắt, là hắn tại Trùng Hoàng bảo tàng bên trong tìm tới. Khinh Trần, cái này tặng cho ngươi. La Quân sớm đã có tâm muốn đem kiếp sau chi nước mắt đưa cho Mộng Khinh Trần, giờ phút này tìm tới cơ hội, liền lấy ra. Hắn chuẩn bị cho Kiều Ngưng Tinh Vân Điện phủ, chuẩn bị cho Lam Tử Y đi chán nạn chi cầu, cho Áo Đen Tố Trinh chuẩn bị bắt cực lôi châu. Đến mức Tư Đồ Linh Nhi, thì là vẫn luôn có Trừ Thiên chi nhãn. Trầm Mặc Nùng bên kia không phải hắn không công bằng, mà chính là cho nàng quá tốt pháp khí, cũng là dùng không. Vậy đến sinh chi nước mắt tựa như là một khỏa màu xanh lam kim cương, kim cương trung gian còn có một giọt lừng lánh nước mắt. La Quân đối thứ này không có đặc biệt nghiên cứu qua, biết là đồ tốt là được. Ngọc Kinh Trần đối La Quân đưa lễ vật gì cũng không thèm để ý, tùy ý tiếp nhận, đó lấy pháp lực một cách tự nhiên thăm dò vào. La Quân cùng Trần Thính Lan rất nhanh liền thấy nàng thần sắc bắt đầu biến hóa, tiếp mà hô hấp dồn dập. Hiển nhiên nàng phát giác được bảo bối này chỗ tốt, lại là tiên khí. Ngọc Kinh Trần giật mình không nhỏ, nói: cái này tiên khí bên trong có to lớn thế giới, giọt kia nước mắt là bao hàm tụ vũ trụ pháp tắc cùng với thời gian pháp tắc, còn có mọi loại mộng yểm pháp tắc ở bên trong, một khi thi triển đi ra, liền có thể khiến người ta rơi vào ma trướng, khó có thể tự kiềm chế. Mà nước mắt chung quanh, cái này màu xanh lam đồ vật tất cả đều là lấy cứng rắn nhất tinh thần thạch chế tạo, có thể cùng nước mắt ngưng tụ thành kiếm khí, lại có thể hóa thành bình trướng. Còn có khí linh tồn tại. Mộng Khinh Trần vui mừng không thôi, sau đó thì không để ý Trần Thính Lan cũng tại, trước mặt mọi người bưng lấy La Quân đầu, tại hắn trên môi hung hăng hôn một chút. Trần Thính Lan bị cho ăn cái này một thanh thức ăn cho chó, có chút khó chịu, nói: "Cha, vậy ta đâu? Ngài thì không có vật gì tốt đưa cho ta sao?" La Quân cười lấy theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một số đạo khí, còn có đại lượng đan dược cho Trần Thính Lan, nói: "Tiên khí cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đến ngươi nơi này chính là thật không có." Hắn thực còn có một cái tiên khí, gọi là Quên Tiên Phủ. Nhưng cho dù Trần Thính Lan tu vi cũng đến tạo vật cảnh, có thể hắn vẫn không thể đem đưa cho Trần Thính Lan, bởi vì một chén nước đầu không bằng thẳng. Còn nhiều như vậy hại từ đâu? Cho nên thẳng thắn thì không nói cho Trần Thính Lan. Trần Thính Lan cũng là thuận miệng nói một chút, lúc này thấy phụ thân lấy ra đồ vật cũng đều là đồ tốt, sau đó thì hoan hỉ thu. Về sau, Trần Thính Lan cũng liền mang theo cái kia kỳ lân ra đi nghỉ ngơi. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần thì buổi tối ngủ cùng một chỗ. Đêm nay, tất nhiên là liền một lát cũng không chịu nghỉ ngơi, ân ái không ngừng. Tới sát trời phương lượng lúc, hai người mới ôm nhau ngủ thật say. La Quân tại đan não ngôi sao bên trong đợi một tuần lễ này đều là buổi tiếp Ngộng Khinh Trần cùng Trần Thính Lan. Hắn cũng cùng Ngộng Khinh Trần linh tu, vì nàng chỉ điểm trên tu hành một số chướng ngại, cũng hướng Trần Thính Lan giảng thuật một số trong tu hành đạo lý. Vân vân. Một tuần lễ sau, thời cơ đã thành thủ. La Quân liền ngay trước Trần Thính Lan cùng Mộng Khinh Trần mặt nói chuyến này mặt khác một cái mục đích. Nói thời điểm cũng là tại Mộng Khinh Trần trong tầm cung. La Quân giảng Bạch Tiểu Ninh đứa con trai này sự tình, bao quát lần này dẫn hắn tới mục đích. Hắn giảng Bạch Tiểu Ninh là như thế nào hoang đường, chính mình lại phế hắn tu vi. Vân vân. Trần Thính Lan sau khi nghe xong, không khỏi nói ra, ta cái này đệ đệ, so ta năm đó còn tà tình a. Bất quá khó tránh khỏi ta không phải thật sớm bị cha chỉnh như vậy một chỗ, hiện tại cũng cùng hắn một cái dạng. Mộng Khinh Trần lại là có lo lắng, nói, Bạch Tố Trinh cũng không phải đèn cạn dầu a. Ta chỉnh hắn nhi tử, nàng đến thời điểm không nói đạo lý lên, ta cũng cầm nàng không có chỉnh. La Quân nói, điểm này ngươi yên tâm, nếu như nàng thật cố tình gây sự, ta không biết để tùy. Ngươi cần phải minh bạch ta, rất nhiều chuyện ta có thể thỏa hiệp, nhưng ta không thỏa hiệp sự tình, ai cũng cải biến không ta ý nghĩ. Đứa bé này, ta là nhất định phải thật tốt giáo dục. Nếu như hắn thủy chung ngu xuẩn mất hôn, đem hắn phong cấm cả một đời ta cũng làm được. Mộng Khinh Trần nói, ngươi cái này, thương lượng với Bạch Tố Trinh sao? La Quân nói, cũng chưa nói tới thương lượng, ngay trước mặt nàng đem người mang đi. Nàng không biết ta đem Bạch Tiểu Ninh mang tới nơi này. Mộng Khinh Trần nói, cái này nhiệm vụ có chút khó a. La Quân cười cười, nói, ngươi cái kia không phải còn sợ Tố Tố a? Mộng Khinh Trần cũng là muốn mạnh người, bị La Quân như thế một kích, lập tức nói, ta sợ nàng. Nói đùa cái gì? La Quân nói, tốt, không có vấn đề lời nói, ta liền đem hắn bỏ vào ngươi nơi này. Về sau ta trước hết trở lại địa cầu đi. Ngược lại theo địa cầu tới nơi này cũng gần, ta không làm gì thì qua tới tìm các ngươi nương hai. Mộng Khinh Trần nói, tốt. La Quân lại hướng Trần Thính Lan nói, Thính Lan, ngươi cùng Tiểu Ninh tuổi tác không kém nhiều, ngươi làm tỷ tỷ, cực kỳ nhìn lấy hắn. Nếu như hắn đến chết không đổi, ngươi thì đánh hắn. Trần Thính Lan cười một tiếng, nói, cái này ta lành nghề. La Quân đem Bạch Tiểu Ninh bước xuống về sau, liền rời đi đa não ngôi sao. Bạch Tiểu Ninh tại hắc động trong tinh thạch là ở vào trạng thái hôn mê, hắn tỉnh tới thời điểm là tại một căn phòng ngủ trên giường. Ngồi xuống về sau, ngắm nhìn một phía, liền gặp phòng ngủ này mùi thơm ngát lịch sự tao nhã. Bạch Tiểu Ninh rất ít tiếp xúc hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, bởi vì hắn lúc trước một mực tại trong vũ trụ theo áo đen Tố Trinh tu hành, về sau lại tu vi quá cao, cho nên hắn cơ bản không có đi qua thế giới bao la. Nơi này phòng ngủ cùng trên địa cầu hết thảy đều rất giống nhau. Hắn cơ hồ cho là mình về đến địa cầu phía trên, nhưng hắn cảm thấy hắn không phải là. Hắn biết mình vị này phụ thân làm việc tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đứng dậy, hoạt động phía dưới khớp nối, thân thể không hề có một chút vấn đề, tổn thương chính là não vực. Một khi hoạt động số lượng nhiều, thì sẽ cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Hắn hiện tại đều rất khó tập trung tinh lực suy nghĩ vấn đề. Hắn biết mình cần đại lượng đan dược, nếu có một số đặc biệt tốt tiên đan bên trong, có thể cho hắn nhanh chóng tu bổ não vực tổn thương. Một khi trong óc thương thế tốt, hắn pháp lực hội một cách tự nhiên chứa đầy, từ đó khôi phục tu vi. Tu vi không ở phía sau, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phẫn hận. Tuy nhiên lại không thể chống cự. Hắn suy nghĩ nhiều tại trước mặt phụ thân quỳ xuống đất cầu khẩn, khẩn cầu có thể hắn có thể tha mình một lần. Nhưng chỉ thừa tôn nghiêm không cho phép hắn làm như thế, cũng biết phụ thân sẽ không đáp ứng. Bạch Tiểu Ninh hít sâu một hơi, sau đó xuống giường, đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, nhất thời, gió lạnh tuyết thổi vào. Hắn nhất thời cảm thấy có chút hàn ý, bên ngoài là băng tuyết ngập trời. Tuyết địa bên ngoài có rất nhiều cây cối, trên cây đã là tuyết động từng đống, cành cây đều bị áp chỗ ngặt. Hắn đặc biệt muốn đi ra ngoài hấp thu không khí mới mẻ. Sau đó không để ý hàn ý ra phòng ngủ. Cái này thực là một tòa trong đống tuyết nhà gỗ, ra nhà gỗ, tại trong đống tuyết sâu một chân, cạn một chân đi tới. Đi ra mấy bước, chân cởi giày liền đã ướt đẫm. Thấu xương hàn ý thẩm thấu cốt tủy. Bạch Tiểu Ninh lần nữa phiền não, nếu như tu vi tại thân, trong lúc nhấc tay liền có thể để phương thiên địa này tan rã. Hắn là cái tính tình quật cường, tuy nhiên cảm thấy lạnh, nhưng vẫn là không trở về nhà, ngược lại tại trong đống tuyết càng chạy càng xa. Hắn đi khoảng chừng một giờ, sau một tiếng, đã cách nhà gỗ rất xa. Hắn đi đến một chỗ vách đá trước, quay đầu lúc mới biết được, chính mình là trên một ngọn núi. Từ nơi này nhìn bốn phía, liền phát hiện nơi đây là dãy núi vần quanh. Trên trời mây đen liên miên. Đây là nơi quái quỷ gì? Bạch Tiểu Ninh chú chửi một câu. Hắn hận không thể như vậy nhảy xuống vách núi, 100, tâm niệm cùng một chỗ, bước ra một bước, nhưng lại rút về. Sinh cùng tử ở giữa, cuối cùng vẫn không nỡ chết. Mà lại, chính mình nếu thật lựa chọn chết, lại có ý nghĩa gì? Phụ thân chắc chắn sẽ không để cho mình chết, hắn sẽ chỉ càng thêm xem thường chính mình mà thôi. Tại cái này trên vách núi, Bạch Tiểu Ninh chờ ban đêm, toàn thân đều nhanh đông cứng. Rốt cục, nhịn không được. Hắn bắt đầu trở về lúc trước nhà gỗ, lần này trở về, đã đi 2 giờ. Trở lại nhà gỗ một khắc này, hắn thở y phục xuống co lại đến trên giường thời điểm cảm giác là như thế thỏa mãn. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, Bạch Tiểu Ninh phát hiện trong phòng chuẩn bị rất nhiều nhân gian thực vật. Cái bụng thật sự là đói, cũng là quản chẳng phải nhiều, ăn như hổ đói ăn chút lương khô. Lại nói 5 ngày sau đó, La Quân về đến địa cầu. Lần này vẫn là trước tiên đi thần nông thế giới, đồng thời lần nữa hô áo đen Tố Trinh đi ra gặp nhau. Hai người lần nữa ở trên ngọn núi gặp mặt. Mặt trời rực rỡ y nguyên cao chiếu. Áo đen Tố Trinh một bộ đồ đen, lãnh lãnh đạm đạm nhìn về phía La Quân. La Quân cười một tiếng, nói, nhìn đến ngươi không muốn biết Tiểu Ninh tình huống, vậy ta đi. Áo đen Tố Trinh nhất thời gấp, nói, ngươi đứng lại. La Quân cười hì hì nói, ngươi cho đại gia ta vui một cái, ta liền nói cho ngươi nhi tử tình huống. Ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Áo đen Tố Trinh nghiêm thanh lạnh lùng nói. La Quân nói, vậy ta đi. Ngươi dám? Áo đen Tố Trinh một phát bắt được La Quân tay. La Quân thừa cơ đem nàng ôm, nàng dùng lực muốn tránh ra, khả La Quân không cho. Muốn nghe hay không ta nói? Áo đen Tố Trinh lúc này mới dừng lại dãy rủa, nhưng nhìn ra được, nàng thủy chung là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. La Quân nói, tốt ta, để ngươi vui một cái rất khó, ngươi chủ động hôn ta một cái, ta liền hảo hảo theo ngươi nói. Áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là tại La Quân gương mặt bên trên ứng phó tính hôn một chút. Chương 3776, thế kỷ gặp mặt. Chương 3789, thế kỷ gặp mặt. La Quân tại đối mặt áo đen Tố Trinh tâm thái phía trên đã phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước kia áo đen Tố Trinh là hắn khó có thể chạm đến nữ thần, cho dù là hai người có thân thể chi thần, cũng sẽ cảm thấy nàng có thể sẽ tùy thời rời đi. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hai người đã có một đứa bé, đây là mãi mãi cũng cải biến không sự thật. Đồng thời, La Quân tu vi cũng thật sự rõ ràng cùng lên đến, cho nên sống lưng làm sao cũng thẳng tắp một số. Hắn đặc biệt thích xem đến áo đen Tố Trinh ở trước mặt hắn trở thành ngón tay mềm. Ta có thể nói cho ngươi nhi tử tình huống, thậm chí còn có thể mang ngươi tới nhìn xem, nhưng ngươi tuyệt không thể đi quấy rầy hắn. La Quân lúc này thời điểm nói ra. Áo đen Tố Trinh trong mắt vui vẻ, nói, thật. La Quân nói, thực không nói cho ngươi hắn ở nơi nào mới là tốt nhất. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói, theo ngươi ra ngoài số ngày đến tính, trừ đàn áo ngôi sao, còn có chỗ nào? Ngươi thật coi ta khờ sao? La Quân vỗ xuống đầu, nói, ta dựa vào, vẫn là qua loa. Áo đen Tố Trinh nói, đi, hiện tại liền đi đàn áo ngôi sao. La Quân nói, ngươi chờ một chút. Áo đen Tố Trinh nói, làm gì? La Quân nói, không muốn nhanh như vậy đi, vài ngày như vậy có thể có cái gì hiệu quả? Áo đen Tố Trinh nói, ta thì nhìn xem, nhìn hắn thật tốt, ta liền trở lại, cái này được rồi đi. La Quân cầm áo đen Tố Trinh không có cách, nhân tiện nói, tốt ta tốt ta. Sau đó hai người thì nhanh chóng rời khỏi thần nông thế giới, lại rời đi địa cầu, hướng cái kia đàn nào ngồi sao bay đi. Bay đi trên đường, La Quân đường đường chính chính cùng áo đen Tố Trinh phát triển mở một lần chia sẻ tâm tư. Hắn nói ra, Tố Tố, ngươi nhìn ta. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân. La Quân nói, ta đối Tiểu Ninh loại này trừng trị tuyệt đối không phải nói đùa, ngươi tuyệt đối không nên tại trong lúc này có ý đồ gì, lên cái gì yêu tiêu thân. Không phải vậy lời nói, đến thời điểm sẽ chỉ làm sự tình càng thêm khó chịu. Ta nhi tử không thể là cái xấu loại, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như hắn một mực muốn xấu đi xuống, ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ đem hắn cả một đời nhốt lại. Cho nên, hắn về sau có thể hay không có quang minh chính đại nhân sinh, cái này muốn nhìn ngươi có phải hay không phối hợp ta quản giáo. Áo đen Tố Trinh không nói lời nào. La Quân nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu, nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói, ta cảm thấy không thích hợp. La Quân nói, cái kia không thích hợp. Áo đen Tố Trinh hừ một tiếng, nói, ngươi bây giờ lợi hại, trước kia ngươi ở trước mặt ta đều là không đúng, cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại còn hơi một tí giáo huấn lên ta đến. Ta cho ngươi sinh con trai, ngươi ăn chắc ta đúng không? Nói cho ngươi, đem ta dẫn lửa, cô nãi nãi ta một dạng đem ngươi cho ước lượng. Nàng giống như đến giờ này khắc này mới phản ứng được sự kiện này đồng dạng. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó lại ưỡn nghiêm mặt xích lại gần nàng, ôm lấy cánh tay nàng, nũng nịu giống như nói, cái kia có sự tình a, ta cái này không phải là bảo bối lấy ngươi sao? Áo đen Tố Trinh làm dáng nôn mửa, nói, ngươi cũng đừng nũng nịu, ta buồn nôn bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra tới. La Quân cũng là nghiêm mặt lên, nói, Tố Tố, ngươi nhìn, coi như ngươi trước kia rất tùy hứng. Vậy ngươi đều là cái ân oán rõ ràng người, đúng không? Nếu như nói, ta nói là nếu như ngươi muội muội còn sống, có cái nam nhân tự dưng làm nhục ngươi muội muội, cũng bởi vì ngươi muội muội khóc, nam nhân kia thì thuận tay muốn giết hắn. Ngươi cảm thấy dạng này nam nhân là không là ác ma? Có đáng sợ hay không? Chúng ta không muốn mang theo lọc gương đến xem Tiểu Ninh sự kiện này. Nếu như sự kiện này phát sinh ở ta nữ nhi trên thân, cái kia nam nhân ta đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem hắn giết. Tâu Nguyệt là không có chúng ta cường đại như vậy bối cảnh, thế nhưng là cái này không có nghĩa là Tiểu Ninh sự kiện này không có ác liệt đến trình độ này. Ngươi nguyện ý ngươi nhi tử một mực là ác ma sao? Áo đen Tố Trinh thở dài, nói, tốt ta biết ngươi là đúng. Nếu như không là trong lòng ta nói cho ta chính mình, ngươi là đúng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi mang đi hắn sao? Thì là bất kể nói thế nào, hắn đều là ta nhi tử, ta vẫn còn có chút không nỡ. Ngươi làm sao lại như thế vững tâm đâu? La Quân cười một tiếng, nói, chưa nói tới vững tâm, ta năm đó đối Niệm Tử có thể làm hy sinh, đối Tiểu Ninh ta cũng tương tự có thể. Đều là ta nhi tử, ta đều đau lòng. Chỉ là, hắn cái dạng này, ta không thể không quản giáo. Đón đến, nói, có chuyện ta còn không có đã nói với ngươi. Áo đen Tố Chính nói, ồ. La Quân nói, ta đã nói với ngươi Mộng Khinh Trần cho ta sinh cái kia nữ nhi Thính Lan. Áo đen Tố Chính nói, làm sao? La Quân nói, ngươi không cảm thấy ngươi cùng Mộng Khinh Trần rất giống chứ? Áo đen Tố Chính nói, nàng lúc trước xấu chảy mủ, ta nơi đó giống nàng. La Quân vội ho một tiếng, nói, vậy cũng là đi qua sự tình, tóm lại ngươi hai mang em bé, một cái đức hạnh. Lúc trước ta đi gặp Thính Lan thời điểm, cũng là điêu ngoa tùy hứng, xem mạng người như cỏ giới. Áo đen Tố Chính nhất thời đến hứng thú, nói, ồ. La Quân nói, ta một dạng giáo huấn nàng một trận, cũng đánh đập. Áo đen Tố Chính nói, cái kia thật không có. La Quân nói, ngươi không công bằng. Áo đen Tố Chính nói. La Quân cười khổ, nói, vậy làm sao một dạng, nam hải tử cùng nữ hải tử giáo dục phương pháp đương nhiên khác biệt. Ngươi còn có nghe hay không đằng sau? Áo đen Tố Chính nói, ngươi nói đi. La Quân nói, ta đem nàng cho ném đến một cái lạ lẫm địa phương, để cho nàng một mình sinh tồn, cũng cho nàng một lần nữa tìm sư phụ, tóm lại là để cho nàng ăn đủ đau khổ. Lần này ta đi xem nàng, tiểu cô nương đã rất là không tệ. Áo đen Tố Chính nói, chỉ là Tiểu Ninh dù sao đã lớn như vậy, hắn cùng Thính Lan không thể thống mà so sánh. La Quân nói, cho nên hắn so Thính Lan càng khó làm hơn, nói thực ra, có thể hay không đem hắn tách ra tới, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nếu như vạn nhất hắn thủy chung kém tính khó sửa đổi, vậy ta về sau liền đem hắn một mực mang theo trên người. Đơn độc thả bên cạnh ngươi là không được, ngươi rất dễ dàng mềm lòng. Hắn nhất định có thể sửa đổi tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, giống như là tại Trấn An La Quân, cũng giống là tại Trấn An chính mình. Năm ngày sau đó, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh rốt cục đến Đa Não ngôi sao. Cái này một đường đi tới, La Quân cũng không cùng Áo đen Tố Trinh thân mật, chủ yếu là hai người tâm tình không đúng. Áo đen Tố Trinh thủy chung là tại lo lắng nhi tử, La Quân cũng không đến mức thì một khắc cũng nhịn không được. Đến Đa Não tinh hậu, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh vẫn chưa kinh động Mộng Khinh Trần bên này. La Quân mang Áo đen Tố Trinh ẩn tàng trong tầng mây, lấy thần niệm quan sát Bạch Tiểu Ninh tình huống. Lấy hắn cùng Áo đen Tố Trinh tu vi, Bạch Tiểu Ninh là quả quyết phát giác không. Lúc này Bạch Tiểu Ninh còn tại cái kia băng tuyết ngập trời sơn lâm trong nhà gỗ, có điều hắn đã học sẽ tự mình nấu cơm ăn, chính mình ra ngoài tìm kiếm tuổi lửa. Vân vân. Áo đen Tố Trinh nhìn đến nhi tử bình yên vô sự, cũng mới buông lỏng một hơi. Đồng thời, nhịn không được hỏi La Quân, đem một mình hắn để ở chỗ này, là có ý gì? La Quân nói, hắn xuất sinh quá thuận, trước kia tính toán thời điểm đều là một lòng tu luyện. Bây giờ ta đem hắn pháp lực toàn bộ đánh tan, không có đan dược phụ trợ, hắn trong thời gian ngắn là tu luyện không tốt. Cho nên hiện tại, hắn là hoàn toàn ở vào một loại sinh hoạt trạng thái. Hắn cần dừng lại, đồng thời ổn định lại tâm thần. Các loại cái gì thời điểm, hắn chính thức có thể thói quen loại cuộc sống này, đồng thời thật tiến tĩnh, ta mới có thể đối với hắn tiến hành bước kế tiếp dự định. Áo đen Tố Trinh có chút hoài nghi, nói, dạng này thành sao? La Quân nói, thiếu niên thành danh cũng không tốt, dễ dàng ngông cuồng. Mà có tài nhưng thành đạt muộn người mới có thể chính thức hiểu được chân quý. Một đứa bé, từ nhỏ giàu có, hắn sẽ rất khó biết người bình thường gian khổ. Ngược lại, một cái nghèo hơn người giàu có về sau, hắn sẽ minh bạch một bữa cơm một ăn kiếm không dễ. Đương nhiên, cũng có chút người chợt giàu về sau hội trả thù tính tiêu phí. Cho nên đây là muốn nhìn cá nhân tri thức dự trữ cùng nội tình. Tiểu Ninh từ nhỏ theo ngươi, quá chỉ vì cái trước mắt. Áo đen Tố Chính nói, được, tất cả đều là ta sai. La Quân nói, cái kia nói câu không dễ nghe, ngươi xác thực phải bị trách nhiệm rất lớn. Áo đen Tố Chính trợn mắt chừng một cái, không nói thêm gì nữa. Hai người thì dạng này một mực quan sát Bạch Tiểu Ninh trạng thái, Bạch Tiểu Ninh cả người tựa hồ cũng đã yên tĩnh. Hắn sau khi cơm nước xong, còn đem bát đũa rửa sạch sẽ. Về sau rảnh rỗi nhàm chán, liền cầm lên trên giá sách xem ra. Tại cái này trong nhà gỗ, không chỉ có ăn, còn có thật nhiều sách. Sách là La Quân cùng Mộng Khinh Trần chăm chú chọn lựa ra. Cũng không phải là một số chuyên môn giảng đại đạo lý sách, mà chính là một số thú vị tiểu thuyết. Nhưng những thứ này trong tiểu thuyết đều có rất chính xác giá trị quan. Vân vân. Áo đen Tố Chính lại nhịn không được hỏi La Quân, hắn yên tĩnh về sau, bước thứ hai ngươi muốn làm cái gì? La Quân nói, để hắn bái Khinh Trần vi sư, tại tử phủ lại tu luyện từ đầu. Áo đen Tố Chính nói, Mộng Khinh Trần cái kia tam quan cũng không nhiều chính a. La Quân nói, không thể dùng ngày nào đến xem người. Áo đen Tố Chính nói, tốt ta, vậy ta cái gì thời điểm có thể gặp hắn? La Quân nói, ngươi ngàn vạn không thể gặp hắn, cái gì thời điểm có thể gặp, ngươi phải đợi ta lại phán đoán. Đợi đến hắn chính thức lớn lên, hoàn toàn thành thục về sau, ngươi lại đến gặp hắn đi. Bất quá ngươi có thể vụng trộm đến thăm hắn. Áo đen Tố Chính nói, ta muốn đi gặp Mộng Khinh Trần. La Quân nói, ta cũng đang có ý này. Đón đến, nói, ngươi muốn theo Mộng Khinh Trần nói cái gì đó? Áo đen Tố Chính nói, ngươi yên tâm, ta không biết uy hiếp nàng. La Quân cười khan một tiếng. Về sau, La Quân thì an bài Áo đen Tố Chính cùng Mộng Khinh Trần gặp nhau. Tại tầng mây bên trong, hắc động trong tinh thạch, phòng bị tu di trong biệt thự. La Quân vốn định tham dự trận này thế kỷ gặp mặt, nhưng Áo đen Tố Chính cự tuyệt La Quân thêm vào. Cái này khiến La Quân có chút như thiêu như đốt. Phòng bị tu di biệt thự bên trong, Áo đen Tố Chính lấy hắc ám nguyên tố đem bốn phía bao phủ, La Quân liền khó có thể nhìn trộm. Áo đen Tố Chính cùng Mộng Khinh Trần tương đối ngồi xuống về sau, Mộng Khinh Trần đầu tiên cười khổ, nói, nghĩ không ra chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Áo đen Tố Chính nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, La Quân cái kia gia hỏa hiện tại khẳng định vô cùng sợ hãi hai ta hội đánh lên. Mộng Khinh Trần nhịn không được cũng cười một tiếng, về sau lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tất lòng chiếu cố Tiểu Ninh. áo đen Tố Trinh nói, cảm ơn ngươi. Lại nói tiếp, ngươi cùng La Quân tại Bá Long ngôi sao những chuyện kia, ta đều biết. Khinh Trần, trước kia chúng ta tuy nhiên đối địch qua, nhưng ta biết, ngươi là tính tình thật nữ tử. Mà lại, hai ta tính cách đều có chỗ tương tự. Mộng Khinh Trần khuôn mặt có chút động, có thể có được áo đen Tố Trinh dạng này hiếm thấy nữ tử tán thành, trong nội tâm nàng là cao hứng. Chương 3777, trên đời cô độc. Chương 3790, trên đời cô độc. Thực theo một số phương diện tới nói, La Quân quản giáo hải tử sát thực so với chúng ta muốn tốt. Mộng Khinh Trần bỗng nhiên nói ra, tiếp lấy vừa khổ cười, nói, lúc trước Thính Lan cũng rất phản địch, La Quân đưa cho nàng một cái tiểu kỳ lân, nàng kém chút đem cái kia tiểu kỳ lân cho một chân đá chết. Cũng là chuyện này để La Quân vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đem Thính Lan cho súng quân đi ra bên ngoài. Mới đầu, ta cũng rất đau lòng Thính Lan, cái kia thời điểm nàng vẫn là tiểu cô nương, mới mười mấy tuổi. Áo đen Tố Trinh nói, ta nghe La Quân đề cập qua Thính Lan sự tình, Thính Lan lúc đó còn nhỏ, muốn đem nàng bài chính dễ dàng một chút. Ta hiện tại xác thực lo lắng Tiểu Ninh giống như một gốc đã lớn lên lệch ra đại thụ, đến cùng còn có thể hay không bài chính, mọi người tâm lý đều không cơ sở. Nếu như Tiểu Ninh một mực không cách nào sửa đổi đến, ta tin tưởng La Quân là thật nói đến ra, làm được, sẽ đem hắn cầm tù cả một đời. Mộng Khinh Trần nói, ta thủy chung tin tưởng, Tiểu Ninh bản tính sẽ không quá xấu, chỉ là bị nuông chiều nhiều, quá tùy hứng một số. Rốt cuộc, hắn là người cùng La Quân nhi tử, trong máu chảy xuôi là các ngươi gen. Muốn nói khó có thể sửa lại, ta chẳng phải là càng thêm khó có thể sửa lại. Nhưng ở kinh lịch một ít chuyện về sau, ta vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên, Tiểu Ninh không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Áo đen Tố Trinh trong mắt nhất thời ẩn chứa cảm kích lệ nóng, Mộng Khinh Trần lời nói để cho nàng an tâm rất nhiều. Nàng cũng cảm kích nàng đối Tiểu Ninh loại này đánh giá. Cảm ơn ngươi, Khinh Trần. Áo đen Tố Trinh chân tâm thực ý nói ra. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói, ta cuộc đời bội phục nhất nữ tử cũng là ngươi, cho nên, có thể vì ngươi làm một ít chuyện, ta cũng rất vui vẻ. Nếu như ngươi không chê, về sau chúng ta thì lấy tỷ muội tương xứng, được không? Áo đen Tố Trinh nói, đó là đương nhiên tốt. Mộng Khinh Trần nói, ta năm nay 400 năm. Áo đen Tố Trinh cười nói, ta hơn 1000 tuổi. Làm tỷ. Mộng Khinh Trần lập tức hô. Áo đen Tố Trinh lần nữa chân thành nói, cảm ơn ngươi, muội tử. Nàng cũng là người biết chuyện, biết Mộng Khinh Trần lần này tận lực dựa vào, bên trong cũng có để cho nàng an tâm ý tứ. Rốt cuộc lúc này chính mình nhi tử là muốn dựa vào nàng đến bảo hộ. Sau đó, Mộng Khinh Trần nói, đến thời điểm La Quân là muốn ta đến thu Tiểu Ninh làm đồ đệ, ta có thể sẽ nghiêm khắc một số, làm tỷ, ngươi chớ có trách ta nha. Áo đen Tố Trinh nói, đương nhiên sẽ không, ngươi yên tâm đi. Hai người hội đàm là trước đó chưa từng có vui sướng, hội đàm xong, Áo đen Tố Trinh triệt hồi hắc ám nguyên tố. La Quân tiến đến thời điểm thì đã gặp các nàng vừa nói vừa cười, thân như tỉ muội. Thấy cảnh này, La Quân lúc này mới buông lòng một hơi, cũng cảm thấy có chút khó tin, hai cái này như nước với lửa người lại có thể như vậy thân cận a. Hắn nhưng lại không biết, Mộng Khinh Trần là có ý muốn tan vào La Quân vòng tròn bên trong, cho nên nàng hy vọng có thể bị Áo đen Tố Trinh tiếp nhận. Mà Áo đen Tố Trinh là bởi vì nhi tử nguyên nhân, cho nên cũng muốn cùng Mộng Khinh Trần thân cận, hai người đều có ý, như vậy hắn hết thảy tự nhiên chính là nước chảy thành sông. Đa Não ngôi sao bên này thu xếp tốt về sau, La Quân thì cùng Áo đen Tố Trinh rời đi. Lúc gần đi, Mộng Khinh Trần đối Áo đen Tố Trinh nói, ngược lại địa cầu cách nơi này cũng gần, làm tỷ, ta tại tử phủ bên trong an bài cho ngươi một gian tầm cung, ngươi tùy thời muốn đến cũng có thể. Áo đen Tố Trinh nghe xong nhất thời vui vẻ không gì sánh được. La Quân lập tức nghiêm mặt nói, đến là có thể, nhưng không được đi gặp Tiểu Ninh, không phải vậy lời nói, ta tất cả khổ tâm đều là uổng phí. Áo đen Tố Trinh nhất thời thì trợn mắt chừng một cái. Mộng Khinh Trần nói, được rồi, chúng ta biết, không dùng ngươi lắm miệng. La Quân cười hắc hắc. Trở về trên đường, Áo đen Tố Trinh an tâm không ít. Nàng cũng rốt cục có tâm tư cùng La Quân cười cười nói nói, sau đó vài lần đùa giỡn bên trong, hai người thì lại lăn đến trên giường. Nói không hết ân ái cùng chiến miên. Đoạn đường này trở về năm ngày, hai người vượt qua ngọt ngào hai người thế giới. Áo đen Tố Trinh đồng thời cũng hỏi La Quân, trở lại địa cầu sau có tính toán gì? La Quân liền nói muốn đi Lam Cực Tinh một chuyến. Áo đen Tố Trinh nói, ta cùng đi với ngươi đi. La Quân nói, đó là đương nhiên tốt. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên lại nói, không được, ta không đi. La Quân cười một tiếng, nói, không nỡ nhi tử. Áo đen Tố Trinh trắng La Quân liếc một chút, nói, không phải chuyện này, Lam Cực Tinh ta cũng biết một số, khoảng cách vẫn còn có chút xa. Trong những năm này, ngươi bồi Linh Nhi thời gian quá ít, cơ hội khó được, liền để Linh Nhi cùng đi với ngươi đi. Nếu như các ngươi đi qua, giải quyết không Lam Cực Tinh sự tình, vậy ta sẽ đi qua đi. La Quân nghĩ đến Linh Nhi, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì. Hắn cảm thấy mình xác thực bồi Linh Nhi quá ít. Về đến địa cầu về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi bọn người tụ hợp. La Quân cùng mọi người cùng đi một chuyến Thiên Châu Minh Nguyệt Cung, Minh Nguyệt Cung hết thể như trước. Đế Huyền cùng Phó Thanh Trúc trước đó đều có phần chiều ứng Minh Nguyệt Cung, cho nên những năm gần đây cũng không có người nào dám đối Minh Nguyệt Cung dùng tới đầu óc. La Quân cho Minh Nguyệt Cung Ly Thiên Nhược không ít đan dược và pháp khí, không đủ hắn cho lại nhiều, nhưng cũng đền bù không các nàng tang sư thống khổ. Tại thu xếp tốt Minh Nguyệt Cung bên này về sau, Mục Tinh cùng Lam Tử Ý liền muốn ước hẹn rời đi. Chỉ nói rời đi, lại không nói gì thêm thời điểm trở về. Có lẽ sẽ còn trở về, có lẽ lại lúc trở về đã là trăm năm, ngàn năm về sau. Có lẽ đều sẽ không trở về. Đây là khiến người ta thương cảm sự tình. Thế nhưng là người có chí riêng, La Quân lại có thể nói cái gì, làm cái gì đây? La Quân đem chính mình sau cùng một kiện tiên khí quên tiên phủ đưa cho Mục Tĩnh. Mục Tĩnh thu đến về sau, vui vẻ không gì sánh được. Thế gian này đã ít có sự tình có thể làm nàng động dung, nhưng như quên tiên phủ dạng này tiên khí chính là ngoại lệ. Trước khi đi đêm, La Quân cùng Lam Tử Ý đi vào cái kia trên sao hỏa. Không có cách, tu vi cao về sau, cảm thấy toàn bộ địa cầu đều giống như một cái thôn xóm nhỏ. Đầu thôn nói chuyện, cuối thôn đều có thể nghe đến. cho nên muốn không gian riêng tư, cái kia liền dứt khoát đến ngoài vũ trụ tốt. La Quân cực lực giữ lại Lam Tử Y Y, có thể không đi sao? La Quân hỏi. Lam Tử Y Y cười một tiếng, nói, không đi, lưu lại làm cho ngươi lão bà sao? La Quân nói, lưu lại đồng thời không có nghĩa là nhất định muốn đi cùng với ta. Lam Tử Y Y nói, mỗi người có mỗi người lựa chọn, ta lúc này đã không có cái gì lo lắng. Vài ngày trước, ta cũng dùng nguyên thần đi thế giới Bao La nhanh chóng đi một chuyến. Bất tử tộc bây giờ rất tốt, ta tỷ tỷ Lam Hồng cũng tại mấy chục năm trước qua đời, ngươi bây giờ cũng rất tốt, cho nên ta không có gì lo lắng. Chuyến này coi như là cùng một tính ra ngoài du lịch, cho nên ngươi cũng không cần làm giống là sinh ly tử biệt một dạng. La Quân thở dài, trong lòng cũng thì biết mình là không để lại nàng. Hắn nhìn lấy nàng, nhìn lấy nàng môi đỏ cùng mỹ lệ khuôn mặt, trong nháy mắt đó rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hôn lên cái kia tha thiết ước mơ môi đỏ. Có điều hắn vẫn là kềm chế loại này xúc động, người sống một đời, vốn là có bỏ có được. Chính mình không có khả năng đem tất cả muốn đều nắm trong tay. Lam Tử Y thì cùng một tính cuối cùng vẫn là rời đi. La Quân không biết cái gì thời điểm mới có thể lại cùng các nàng gặp nhau. Có lẽ sẽ rất nhanh, có lẽ phải thật lâu, có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại. Liên xem như đối với bọn hắn dạng này người tới nói, tương lai cũng là vô cùng sung mãn biến số cùng không biết. Về sau, La Quân quyết định đi thế giới Bao La thăm viếng. Lấy hắn bây giờ tu vi, muốn tại thế giới Bao La bên trong hành động, căn bản không có khả năng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng nguyên thần phương thức nhanh chóng thăm viếng. Hắn tới trước thế giới Bao La, tiếp lấy bố trí xuống một tôn không tính cường đại nguyên thần. Về sau, bản thể hắn rời đi trước thế giới Bao La. Tôn này nguyên thần chính là bị từ trường tiêu diệt, đối La Quân tới nói cũng là không nhiều lắm vấn đề. Hắn muốn trước vấn an vong mẫu chi mộ phần. Thế nhưng là, đến cái chỗ kia thời điểm, nơi đó đã không có mẫu thân mộ phần. Thậm chí cái thôn kia rơi đều đã không có. Chỗ đó biến thành một mảnh hồ nước. Bốn phía chuẩn bị lộ ra thê lương. Cái này một cái trước mắt, La Quân rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thương hải tăng điển. 100 năm thời gian a. 100 năm có thể cho cao sơn biến thành đại hải, có thể cho đất bằng hóa thành sơn phong. Hắn tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một số sư phụ Vương Thanh dấu vết. Căn cứ phụ cận một số thôn dân giới thiệu, nơi này tại 50 năm trước tao ngộ một trận hiếm thấy hồng thủy, cái gì đều cho tách ra. Đến mức Vương Thanh, hắn tại 50 năm trước cũng đã chết. Vương Thanh là có một ít tu vi tại thân, căn cứ thôn bên trong những lao nhân kia miêu tả, Vương Thanh chết thời điểm, trên người lửa, sau cùng cháy thành cho tàn. Sư phụ lại là tẩu hỏa nhập ma mà chết. La Quân thầm nghĩ, tuy nói là ta cho hắn đan dược và tu luyện chi pháp, là ta còn chết sư phụ à. Có điều hắn cũng không có quá nhiều tự trách, người đều có mệnh. Sư phụ không tại nhân thế, hắn có cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn còn nghĩ tới Diệp Áo Vải, cái kia từng theo lấy hắn tiểu hòa tử. Ở mảnh này trong rừng, hắn tìm tới Diệp Áo Vải đã từng ở lại nhà gỗ. Nhà gỗ đã tàn phá không chịu nổi. La Quân lấy thần niệm sưu tập, nhìn đến một hình ảnh. Cái kia chính là Diệp Áo Vải tại trong nhà gỗ ngồi xếp bằng, sau cùng viên tịch. Liền ngươi. La Quân nói không ra lời. Truy tìm hết Diệp Áo Vải hạ lạc về sau, hắn còn vẫn ăn trắng ngâm xương. Trắng ngâm xương không có thân thể, cuối cùng tu luyện bất thành, sau cùng tán ở vô hình. La Quân muốn từ bản thân đã từng nhận lời qua trắng ngâm xương sự tình, lại chung quy là không có làm đến. Trình Kiến Hoa cái này ác nhân, bây giờ vẫn còn tiêu giao nhân gian, mà hắn đối Trình Kiến Hoa lại là không thể làm gì. Về sau, La Quân lại vẫn an Tô Tỉnh, Lâm Thanh Tuyết, Đường Thành Thành các loại, được đến kết quả là các nàng đều đã không tại nhân thế, có khả năng truy tìm đến cũng chỉ có các nàng hậu nhân. La Quân tại thời khắc này chính thức cảm nhận được tu đạo người cô độc. Sau cùng, La Quân lại vẫn an Tống Ninh. Tống Ninh ngược lại là còn sống, bất quá đã là tóc trắng xóa, nàng thọ nguyên là có thể sống lớn lên chút. Nhưng nàng không có tiến hành tu luyện. La Quân không có quấy rầy Tống Ninh, hắn nhìn đến Tống Ninh đã có không ít tôn nhi, cháu gái, liền biết nàng cả đời này cuối cùng là không có tiếp tục đắm chìm trong thương tổn trong nội tâm, như thế, cũng yên lòng. Thế giới Bao La, La Quân tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn để xuống. Thế giới Bao La bên trong đã không có hắn bất luận cái gì lo lắng người cùng sự, hắn biết mình cũng không còn thuộc về thế giới Bao La. Thế giới Bao La đã là một thời đại khác, thời đại này, cùng hắn La Quân không quan hệ. Thứ nay về sau, hắn cũng là một cái chính thức tu tiên giả. Trở lại thần nông thế giới về sau, La Quân bắt đầu xử lý Tô Nguyệt sự tình. Hắn đơn độc mang Tâu Nguyệt đi vào trung ương thế giới, tại đi gặp Phó Thanh Trúc trước đó, La Quân mang Tâu Nguyệt đi vào một tòa không người trên hải đảo. Trên hải đảo phong cảnh tú lệ, Tâu Nguyệt vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. La Quân đối Tâu Nguyệt nói ra, "Tiểu Nguyệt, tuy nhiên ngươi ta không thân chẳng quen, nhưng nếu như là người khác đối ngươi làm xuống cái này trở về gác, bị ta đụng phải, người kia chính là lại đại bối cảnh, ta cũng làm sẽ vì ngươi đem giết trừ cho thông khoái. Có thể hết lần này tới lần khác, làm chuyện thế này lại là ta nhi tử, muốn ta đem hắn giết, ta thủy chung là khó có thể làm đến." Chương 3778, tiết lộ. Chương 3791, tiết lộ. Tô Nguyệt khẽ giật mình, sau đó nói, "Điện hạ, chúng ta không phải đã nói tốt, không lại dùng sách chuyện này sao?" La Quân khỏe miệng nổi lên đắng chát, nói, "Ta nghĩ đến, lúc này cách làm như vậy, lại cùng ta tầm thường trôi chán ghét những người kia lại có khác biệt gì đâu? Bằng vào quyền thế trong tay, liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa sao? Càng ta cũng là có nữ như người. Tiểu Nguyệt, thật rất xin lỗi, để Bạch Tiểu Ninh cái kia tiểu xúc sinh cho ngươi tạo thành dạng này lớn thương tổn. Ta đã đem hắn tu vi toàn bộ phế bỏ, mà lại cũng đem hắn trục xuất tới các hành tinh khác phía trên. Như hắn có thể dốc lòng sửa lại, tương lai ta sẽ để hắn lại thấy ánh mặt trời. Không phải vậy lời nói, ta sẽ đem hắn cầm tù cả một đời." Tô Nguyệt nghe đến La Quân thế mà thật phế Bạch Tiểu Ninh tu vi, không khỏi bị kinh ngạc, nói, "Ngài không cần làm như vậy." La Quân nói, "Ta không thể để cho đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh, hắn như tâm tính không hợp, tu vi càng cao thì càng hại người." Tô Nguyệt trầm mặc đi xuống. La Quân nói, "Ta còn có cái đề nghị, ngươi sự tình, ta không có hướng người ngoài đi người nói. hôm nay ta ở chỗ này đưa ngươi thu làm ta con gái nuôi. Dạng này ta dẫn ngươi đi Phó Thanh Trúc chỗ đó, hắn hội càng tăng thêm xem ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tâu Nguyệt nhất thời đại hỉ, nói, cái này, ta có thể chứ? La Quân nói, ta sau này ổn thỏa đưa ngươi coi là chính mình ra. Tâu Nguyệt lập tức quỳ gối, nói, nữ nhi bái kiến cha nuôi. La Quân ngay lập tức đem nàng đỡ dậy, nói, Tiểu Nguyệt, từ nay về sau ngươi chính là ta con gái nuôi. Bây giờ ngươi liền hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tu vi phía trên tầng thứ. Về sau ta sẽ cho ngươi chỉ điểm cùng càng nhiều tư nguyên. Mặt khác, ta cũng còn có một ít chuyện muốn nói rõ với ngươi. Tâu Nguyệt nói, ngài giảng. La Quân nói, ta thu ngươi làm con gái nuôi, cùng với để ngươi bái sư Phó Thanh Trúc môn hạ, trong này thật là có ta muốn vì Tiểu Ninh thứ tội thành phần. Nhưng là ta đã thu ngươi làm ta con gái nuôi, cái kia ta chính là nghiêm túc. Ta cái này nhân sinh bình là không chịu nổi phẩm hạnh không đoan người, tương lai nếu như ngươi làm sàng làm bậy, ta một dạng cũng sẽ không khách khí. Ngươi đây nhất định muốn nhớ kỹ, biết không? Tâu Nguyệt nói, nữ nhi nhất định nhớ kỹ ngài dạy bảo. La Quân nói, tốt, tốt, tốt. Như thế về sau, La Quân thì mang Tâu Nguyệt đến Huyền Hoàng môn. Tiến vào Huyền Hoàng môn về sau, hắn để Tâu Nguyệt trước tiên ở một nơi đợi. Hắn thì đơn độc cùng Phó Thanh Trúc tâm sự. La Quân đem Bạch Tiểu Ninh đối Tâu Nguyệt làm những chuyện kia nói ra, cùng với chính mình như thế nào trừng trị Bạch Tiểu Ninh, vân vân. Sau cùng, hắn nói ra, Tâu Nguyệt đứa nhỏ này, ta xác thực đối với hắn không nổi. Cho nên dưới mắt chỉ hy vọng Phó huynh ngươi có thể thật tốt mang mang nàng, cũng coi là giúp ta tha thứ thứ tội. Phó Thanh Trúc gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ta sẽ cực kỳ dạy bảo nàng, cho nàng tốt nhất tư nguyên. La Quân nói, đa tạ. Phó Thanh Trúc lại nói tiếp, không nghĩ tới Tiểu Ninh sẽ làm ra dạng này sự tình đến, xác thực rất là ác liệt. Bất quá huynh đệ ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, chuyện này vẫn là đến từ từ sẽ đến. La Quân nói, ừm, ta hiểu được. Thu xếp tốt Tâu Nguyệt về sau, La Quân trở về Thần Nông thế giới, bồi tiếp thê tử nhóm qua tiếp gần một tháng nhàn nhã thời gian. Hắn cũng tránh thức vượt qua loại kia người bình thường hâm mộ đế vương sinh hoạt. Một tháng sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng lúc xuất phát, hướng Lam Cực Tinh mà đi. La Quân cũng muốn nhiều bồi bồi Tiểu Ngưng, nhiều bồi bồi Trầm Mặc Đủng, nhiều bồi bồi Áo Đen Tố Trinh. Hắn muốn cho mỗi một cái thê tử nhiều một ít hai người thế giới. Nhưng là, Tiểu Ngưng chúng nữ cũng đều biết, La Quân lúc này lớn nhất cái kia bồi là Tư Đồ Linh Nhi. Các nàng cũng đều thương lượng xong, các loại Lam Cực Tinh sự tình xử lý xong sau, về sau các nàng thì sẽ tập thể chuyển cách địa cầu, về sau La Quân mỗi năm đều thay phiên bồi. Lam Cực Tinh tại Thái Dương hệ bên ngoài, hệ Ngân Hà bên trong. Đi hướng Lam Cực Tinh, nếu như thuận lợi lời nói, ước chừng thời gian 3 năm nhưng đến. Nếu như không thuận lợi lời nói, không gặp được phù hợp trùng động, 10 năm 8 năm đều có thể đến không. La Quân chuyến này đồng thời không nóng nảy, là một loại nhàn nhã trạng thái tiến về Lam Cực Tinh. Bất quá gấp cũng không có tác dụng gì. Phó Thanh Trúc cũng cùng Tần Lâm ước định Lam Cực Tinh tình huống, bởi vì Diệp Phàm bản thân tại Lam Cực Tinh thế lực cũng là không kém. Lần này đi, tính nguy hiểm cũng không tính đại. Tư Đồ Linh Nhi tu vi đã là tạo vật cảnh thất trọng, La Quân cùng nàng tại hắc động trong tinh thạch triển khai linh tu. Tư Đồ Linh Nhi không có đi nhìn La Quân những ký ức kia, không phải là không thể được nhìn, mà chính là lẫn nhau giữ lại một số tư ẩn. La Quân hướng Tư Đồ Linh Nhi thể hiện ra rất nhiều vũ trụ đạo lý, còn có một số chiến đấu kinh nghiệm. Vân vân. Cái này cũng không tính được là lẫn nhau xác minh, mà chính là La Quân đang dạy Tư Đồ Linh Nhi. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi năng lực thực chiến vẫn là kém rất nhiều. Bọn họ mỗi ngày hoặc là tu luyện, hoặc là cùng một chỗ ân ái, hoặc là tâm sự. Thời gian qua được không thoải mái. Dạng này ngọt ngào hai người thế giới, là Tư Đồ Linh Nhi thứ nhất hưởng thụ. Cho nên nàng chuyến này là vô cùng vui vẻ, nụ cười cũng rõ ràng nhiều lên. La Quân cũng cùng Tư Đồ Linh Nhi nói về trên địa cầu những chuyện kia, hội nâng lên Tư Đồ Công Quán, còn có đã từng thu cái kia con gái nuôi, nước ngoài người da đen tiểu nữ hài Oliver. Tư Đồ Linh Nhi vẫn luôn có quan tâm Oliver, nhưng Oliver về sau lớn lên, cũng có sự nghiệp của mình cùng hải tử. Về sau thì cùng Tư Đồ Linh Nhi dần dần đoạn liên hệ. Lại về sau, nàng tại hơn 60 tuổi thời điểm chết bởi ung thư. Những thứ này lại là Trầm Mặc Nùng nói cho Tư Đồ Linh Nhi. Bao quát Tư Đồ Công Quán Ngô Bá, còn có Tư Đồ Linh Nhi mẫu thân Dương Khiết những thứ này, bọn họ đều có trò chuyện lên. Nhưng đều không ngoại lệ là, bọn họ đều đã không tại nhân thế. Trầm Mặc Nùng giúp Tư Đồ Linh Nhi đi tìm Dương Khiết, nhưng tìm đến thời điểm, Dương Khiết đã không tại nhân thế, chỉ ở nơi nào đó trong nghĩa trang tìm tới mộ địa. Thế giới bao la, cái kia sinh dưỡng bọn họ thế giới, đã là bọn họ tránh thức không thể quay về gia hương. Thậm chí, gia hương bên trong cũng đã không có bọn họ chỗ nhớ nhung người cùng sự. Thời gian mang đi hết thảy, mà bọn họ vẫn còn lưu tại trong thời gian. Ở trong không gian đi xuyên, có lúc La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi gặp được mỹ lệ lượng tử phong bạo. Có lúc, bọn họ còn gặp được một số kỳ dị báo từ trường chờ chút. Có lúc, hai người sẽ tới một cái theo không có người đặt chân qua hành tinh chết phía trên tham quan lưu lại. Mỗi một ngày, mỗi một khắc tựa hồ cũng là thú vị. Tư Đồ Linh Nhi ở trong không gian lộ ra càng thêm vui vẻ, ước chừng là bởi vì nàng tính tình vốn là yêu thích yên tĩnh. Ở trong không gian, dường như toàn bộ thiên địa đều chỉ có nàng và mình người yêu tại, cho nên nàng lại làm sao có thể không vui đâu. Lam Cực Tinh ở vào hệ Ngân Hà ở mép khu vực, chiếu sáng đến từ một khỏa gọi là Phổ La ngôi sao phát sáng hành tinh. Lam Cực Tinh chỗ địa phương, nói cho đúng là Phổ La Thất. Phổ La Thất bên trong, chỉ có một khỏa Lam Cực Tinh cầm giữ có sinh mệnh cùng đạo thống. Phía trước khoảng cách Phổ La Thất còn có 1 tỷ cây số. Lúc này thời điểm hư không bên trong, một chiếc thần bí tàu cao tốc pháp khí tại tia chớp đi xuyên. Tàu cao tốc nội bộ, tạo vật cảnh thất trọng Tần Lâm ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bay trong đó rất an tĩnh. Tại Tần Lâm bên người còn có Trần Nhật Tử, Tiểu Ngạ, Tần Bảo, Mạc Ngữ, Nhã Lạc, Nhã Chân Nguyên. Đến mức cái kia Diệp Phàm, Diệp Phàm thì là đang thao túng tàu cao tốc. Cái này tàu cao tốc là Diệp Phàm pháp khí, hắn bây giờ tu vi cũng đến tạo vật cảnh thất trọng. Cái này hơn 100 năm bên trong, Diệp Phàm vẫn luôn tại tu luyện. Tại mấy chục năm trước, hắn trở về Lam Cực Tinh, cùng ẩn tàng bộ hạ cũ gặp lại. Bọn họ cùng tiên lộ thế lực tranh tài mấy trận, vẫn không phải là đối thủ. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm để cựu bộ thế lực lần nữa che giấu, hắn thì là về đến địa cầu đi viện binh. Để hắn có chút thất vọng là, hắn không có tìm được chính mình sư phụ La Quân. Tàu cao tốc bên trong, Nhã Chân Nguyên tu vi là tạo vật cảnh ngũ trọng. Mạc Ngữ cùng Nhã Chân Nguyên tu vi tương xứng. Chân Niệm Từ tu vi thì là tạo vật cảnh nhị trọng, Nhã Lạc là tạo vật cảnh nhất trọng. Đến mức Tần Bảo Nhi là thiên vị cảnh. Tiểu Ngã cũng là tạo vật cảnh nhị trọng. Nay một đám tạo vật cảnh cao thủ, làm là có thể vì Diệp Phàm gia tăng không ít trợ lực. Lúc này thời điểm, Diệp Phàm từ đó điều khiển đi tới, nói ra, "Tần sư bá, Chân Nguyên A Di, còn có chư vị sư đệ, các sư muội, phía trước cũng là Phổ La Thất." Tiến vào Phổ La Thất về sau, Lam Cực Tinh cũng nhanh muốn tới. Không nghĩ tới trên đường này thì dùng thời gian 5 năm. Thần Lâm cười khổ, lại nói, "Bất quá may ra, cuối cùng là đến." Tần Bảo Nhi ma quyền sát trưởng, nói, "Rốt cục đến chúng ta có thể đại triển quyền cước thời điểm." Chân Niệm Từ nhíu mày, nói, "Bảo Nhi, đây cũng không phải là nói đùa. Thật gặp phải sự tình, ngươi trước tiên ở ta đằng sau. Xác định không có quá lợi hại cao thủ, ngươi mới có thể ra tràng." Tần Bảo Nhi có chút im lặng, nói, "Hừ, ta tu vi một mực không thể đi lên cũng là bởi vì các ngươi vốn là như vậy." Tần Lâm cười một tiếng, nói, "Ngươi cái này xú nha đầu, muốn tốt như vậy tu vi làm cái gì? An toàn đệ nhất, biết không?" Tần Bảo mới nói, "Ta mới không cần." Tần Lâm không có tiếp tục cùng Tần Bảo Nhi tranh cãi, mà chính là hướng Diệp Phàm nói, "Tiếp xuống tới ngươi đánh tính là cái gì?" Diệp Phàm nói, "Chúng ta Thiên Đình có chính mình ẩn nút phương thức, ta những cái kia bộ hạ cũ vẫn luôn trốn ở Lam Cực Tinh phía trên một chỗ động thiên bên trong. Động thiên ẩn tàng sâu đậm, liền xem như tiên lộ thế lực cũng khó có thể tìm được. Bất quá bọn hắn hiện tại đối toàn bộ Lam Cực Tinh đều trưởng không lấy, chúng ta muốn đi vào tụ hợp cũng là rất khó. Cho nên ta dự định là, sau khi đi vào trước náo ra động tĩnh, sau đó do ta phát xạ tín hiệu, ta bộ hạ cũ thu đến tín hiệu về sau, liền sẽ đến cùng chúng ta tụ hợp." Thần Lâm nói, "Chúng ta đều nghe ngươi an bài." Diệp Phàm nói, "Hội có một ít nguy hiểm." Sau đó cười khổ, nói, "Ta lần này đem niệm từ bọn họ đều mang tới, nếu là bọn họ ra cái gì sơ suất, ta có thể thật không biết làm như thế nào hướng sư phụ bằng giao." Chân Niệm Từ lập tức đứng dậy, nói, "Sư huynh không cần lo ngại, cha ta cũng biết tu đạo người đến cùng tại tu cái gì. Hắn không có khả năng cả một đời bảo hộ chúng ta nhất định phải trải qua gặp trắc trở." Lại nói, "Trong những năm này, ta gặp phải nguy hiểm hay xảy ra, ta cũng có chính mình thủ đoạn bảo mệnh." Thần Lâm cũng nói, "Đúng vậy a, không muốn lo lắng nhiều như vậy. Tu tiên chi lộ vốn là nguy hiểm không gì sánh được." Diệp Phàm gật gật đầu, nói, "Ừm." Sau đó, hắn bắt đầu nói về tiên lộ cụ thể thế lực tới. Trên thực tế, đoạn đường này đến, hắn cũng nói rất nhiều tiên lộ sự tình. Nguyên bản Lam Cực Tinh là một mảnh an lành, năm đó Diệp Phàm là thiên trong đỉnh Lý Thiên Đế. Thiên đỉnh tại toàn bộ Lam Cực Tinh bên trong đều là kể đến hàng đầu tiên gia đại phái. Chương 3779, cao thủ tề tụ. Chương 3792, cao thủ tề tụ. Lam Cực Tinh bên trong không có địa cầu phức tạp như vậy 3000 thế giới. Tiến vào Phổ La tinh hệ về sau, thì sẽ phát hiện cái này cái tinh hệ bên trong cũng không có cái gì duy trì tồn tại. Cái này cái tinh hệ tương đối Thái Dương hệ tới nói, là rất đơn thuần. Lam Cực Tinh theo rất sớm bắt đầu, cũng là một cái tu đạo tinh cầu. Cho nên bọn họ không có phát triển bất kỳ khoa học kỹ thuật gì. Lam Cực Tinh từ trước tới nay thì có đạo thống tồn tại. Bất quá bọn hắn lịch sử không hề dài, đạo thống tồn tại không đến vạn năm. Lam Cực Tinh bên trong có Tiên Đỉnh, Thiên Đỉnh, Thánh Đỉnh, Địa Uyên, Thập Nhị Thần Điện, tám đại tiên phái. Tất cả môn phái đều tôn Tiên Đỉnh cầm đầu. Tiên Đỉnh thì tại Thiên Đỉnh phía trên, chỉ là Tiên Đỉnh luôn luôn thần bí, mặc kệ chuyện ngoại giới. Diệp Phàm là hôm trước đế con trai duy nhất, hắn từ nhỏ cũng là thiên phú dị bẩm. Về sau cũng thuận lợi kế thừa Thiên Đế chi vị. Toàn bộ Lam Cực Tinh tại Diệp Phàm vị này Thiên Đế quản lý phía dưới là ngay ngắn rõ ràng. Biến cố phát sinh ở 700 năm trước, một thế lực đến từ Tiên Lộ Động Thiên. Tiên Lộ Động Thiên ẩn tàng Vũ Hải cơ sở chỗ sâu, không cách nào tìm kiếm đến bọn họ tung tích. Bọn họ xuất hiện rất là kỳ lạ. Tiên Lộ thủ lĩnh gọi là Dương Huyền Hoa. Dương Huyền Hoa thủ hạ có 10 vị đại đế, theo thứ tự là Vị Ương đại đế, Thiên Ngân đại đế, Dựa Gần đại đế, Thanh Phong đại đế, vân vân. 10 vị đại đế thủ hạ lại các có một ít thần tướng. Thì là cỗ thế lực như vậy tổ đường thành tiên. Năm đó bọn họ đi ra khẩu hiệu chính là, tiên lộ bên trong đều là tiên nhân. Bọn họ thảo phạt thiên hạ, chính là muốn mời người trong thiên hạ toàn bộ thành tiên. Tiên lộ tại Dương Huyền Hoa chỉ huy dưới, lấy lôi đỉnh chi thế trước công chiếm thánh đỉnh. Thánh đỉnh căn bản không phải Dương Huyền Hoa bọn người đối thủ, cấp tốc bị Dương Huyền Hoa một đám người hủy diệt. Dương Huyền Hoa bọn họ hủy diệt thánh đỉnh về sau, liền bắt đầu hướng địa nguyên ra tay. Cái này thời điểm, thiên đỉnh cũng bắt đầu cảm giác được tiên lộ dị động, sau đó cấp tốc triệu tập còn lại không bị diệt tiên phái, còn có thập nhị thần điện tề tụ Hách Thương Sơn thiên đỉnh phía trên. Dương Huyền Hoa cũng không có dừng lại, về sau thì hướng Hách Thương Sơn phía trên công tới. Năm đó Dương Huyền Hoa tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh thất trọng, có thể nói là toàn bộ tiên lộ bên trong lớn nhất cao cấp. Lam Cực Tinh đạo thống cùng Văn Minh cùng địa cầu cực kỳ nhìn nhau, Diệp Phàm làm qua nghiên cứu, hắn cảm thấy Lam Cực Tinh đạo thống cùng Văn Minh cùng địa cầu hẳn là cùng ra một mạch. Nhưng đến cùng là địa cầu chuyển tới, còn là hắn không muốn người biết cao thủ chuyển cho địa cầu cùng Lam Cực Tinh, đây đều là tạm thời không cách nào biết được chân tướng. Diệp Phàm trưởng không thiên đỉnh thời điểm, tu vi cũng là đến tạo vật cảnh 6 tầng. Đồng thời hắn có trụ Nhật Vương quan nơi tay, dành dụng thiên đỉnh thần lực, cũng có thể cùng Dương Huyền Hoa chiến cái tương xứng. Tiên lộ vây quanh Hách Thương Sơn hơn 100 thiên. Trung gian tiên đỉnh cũng xuất thủ đến giúp đỡ thiên đỉnh, nhưng đều bị Dương Huyền Hoa đem đánh lui. Đừng nhìn bây giờ trên địa cầu, giống như tạo vật cảnh cao thủ không quá đầy đủ nhìn. Nhưng trên thực tế, tu vi có thể đạt tới tạo vật cảnh đều là tuyệt đối khủng bố. Năm đó trên địa cầu mới tứ đế, không có một cái đến tạo vật cảnh. Bọn họ cũng là về sau mới tu luyện đến tạo vật cảnh. Sau cùng, Hách Thương Sơn vẫn là bị công phá. Thiên đình bị công phá về sau, rất nhiều môn phái cũng bắt đầu trốn rời. Có lưu lại liều chết nhất chiến, có đầu hàng, có đào tẩu. Diệp Phàm bên này cuối cùng không địch lại, hắn chỉ có thể để một số còn sót lại bộ hạ cũ nhanh chóng trốn vào sớm chuẩn bị tốt vô dục động thiên bên trong. Đồng thời, hắn mở ra trụ Nhật Vương quan lớp cấm chế thứ 10, ý đồ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Không biết sao cái kia 10 vị đại đế có Dương Huyền Hoa cho bọn hắn lãnh tụ thần trương. Cuối cùng, Diệp Phàm kiếp trước chết thảm, tiên lộ thì cường đại như trước. Diệp Phàm tại 30 năm trước trở về Lam Cực Tinh, hắn là lặng lẽ trở về. Lúc đó hắn tu vi liền đã đến tạo vật cảnh thất trọng, đồng thời, hắn còn chữa trị tốt trụ Nhật Vương quan. Hắn trí nhớ cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn đối Lam Cực Tinh quá mức tưởng niệm, cũng rất quan tâm chính mình bộ hạ cũ. Trở lại Lam Cực Tinh về sau, hắn dần dần làm rõ ràng càng nhiều chuyện hơn. Tiên lộ thật là đem Lam Cực Tinh bên trong tất cả môn phái đều cho diệt sát không sai biệt lắm, sống sót tất cả thuộc về thuận đến tiên lộ bên trong. Bao quát tiên đỉnh cũng bị tiên lộ đánh bại. Trong những năm này, tiên lộ trở thành Lam Cực Tinh bên trong duy nhất tiên phái. Tiên lộ chính thức làm đến thiên hạ đại nhất thống. Tất cả tư nguyên, thần quy tiên đường phân phối. Dương Huyền Hoa vị thủ lĩnh này tại 200 năm trước liền đã biến mất, không hỏi thế sự. Hiện nay trưởng quản tiên lộ chính là vị Ương đại đế. Vị Ương đại đế tu vi cũng đã đến tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong. Chính là bởi vì hắn có lợi hại như vậy, cho nên hắn đại địch mới chịu phục vị Ương đại đế. Thiên hạ đại nhất thống về sau, đối với tiên nhân bình thường nhóm tới nói đều là tàn khốc. Bởi vì đỉnh cấp tư nguyên toàn bộ tụ tập trong tay cao tầng. Mà lại, vị Ương đại đế những cái kia lão các cao tầng cũng không thích lực lượng mới xuất hiện người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thiên phú quá cao, quá mức ưu tú, ngược lại sẽ lọt vào bọn họ bóc chết. Bọn họ không hy vọng có người tới khiêu chiến bọn họ địa vị. Trong những năm này, tiên lộ cũng không biết tiên đỉnh bộ hạ cũ còn giấu ở Lam Cực Tinh bên trong. Nhưng lần trước Diệp Phàm trở về, vẫn là náo ra động tĩnh. Diệp Phàm cùng bộ hạ cũ tụ hợp về sau, cùng tiên lộ tranh tài mấy trận. Nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm bọn họ ý nguyên không phải là đối thủ. Hắn mang theo bộ hạ cũ lần nữa ẩn tàng, về sau liền cảm giác độc thân tiến về địa cầu tìm kiếm giúp đỡ. Lam Cực Tinh pháp lực mức độ tại tiên lộ khống chế xuống, một mực không có đạt được đại tăng lên. Năm đó tiên lộ vừa xuất hiện thời điểm, thật là lực lượng mới xuất hiện, sửa soạn cái Lam Cực Tinh một trở tay không kịp. Nhưng khi tiên lộ hoàn thành đại nhất thống về sau, bọn họ hiện chẳng là quá an nhàn, hơn nữa còn ngăn cản hắn thiên phú tốt người trẻ tuổi của khởi, bởi vậy Lam Cực Tinh tổng thể mức độ trong mấy năm nay, đồng thời không có đạt được cái gì tiến bộ. Trên thực tế, Lam Cực Tinh vấn đề cũng không phải là ví dụ. Trên địa cầu đã từng có một đoạn chân không kỳ, cao thủ đặc biệt thiếu. Như Lam Tử Y ỉa dạng này hư tiên cảnh cao thủ, thần đế như thế cao thủ đều có thể xưng là anh hùng hào kiệt. Về sau nếu không phải Linh Tôn đại kiếp sắp tới, địa cầu nhu cầu cấp bách bản thổ cao thủ, La Quân đám người kia cũng không có khả năng nhanh như vậy nhanh quật khởi. La Quân bọn người quật khởi về sau, mang đến hậu di chứng vấn đề chính là, bọn họ đời sau trưởng thành cũng thật nhanh. Giống như trên địa cầu thế giới bao la, trước kia vẫn luôn là lạc hậu cổ đại văn minh. Về sau khoa học kỹ thuật cây một khi điểm bên trên, thì cản đều ngăn không được, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, khoa học kỹ thuật phát triển là biến chuyển từng ngày. Nhưng như vậy một mực phát triển tiếp, khắp cả địa cầu tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Lam Cực Tinh cùng địa cầu lại có khác nhau, địa cầu là thiên đạo tại khống chế. Lam Cực Tinh còn không có sinh ra cường đại như vậy thiên đạo, toàn bộ văn minh đạo thống rõ ràng đều là bị tiên lộ cho nắm giữ ở. Lại nói Diệp Phàm lần này trở về, lòng tin 10 phần. Hắn đối sư ba Tần Lâm bản sự là cực kỳ bội phục, biết có sư ba tại, làm không có vấn đề lớn. Chỉ một lúc sau, Lam Cực Tinh rốt cục ngay trước mắt. Theo trong vũ trụ nhìn Lam Cực Tinh, đó thật là một cái tinh cầu xinh đẹp. Cái này Lam Cực Tinh so địa cầu còn lớn gấp 3. Bầu khí quyển bao vây lấy Lam Cực Tinh. Diệp Phàm lúc này thời điểm thu tàu cao tốc, sau đó thì cùng mọi người cùng một chỗ phóng tới Lam Cực Tinh bầu khí quyển. Lúc này Lam Cực Tinh chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Diệp Phàm một đoàn người tiến vào bầu khí quyển thời điểm, cũng cảm giác được kết giới bị phá. Lam Cực Tinh bên ngoài là thiết trí một loại kết giới này là kết hợp bầu khí quyển bố thành, cũng sẽ không hao phí nhiều ít linh lực. Nhưng là ngoại giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lại đều không gạt được tiên lộ thế lực. Diệp Phàm lần thứ nhất tiến đến, là ở bên ngoài chờ đợi thật lâu, sau đó cùng từ bên ngoài trở về Lam Cực Tinh một cái tu sĩ lặng lẽ đi vào. Sau khi đi vào, thì bí mật đem tu sĩ kia giết chết. Về sau vẫn là bị tiên lộ phát hiện, nhưng cuối cùng hắn tu vi cao sâu, vẫn là thuận lợi rời đi. Lần này, Diệp Phàm lại không nghĩ ẩn tàng. Hắn chính là muốn náo ra đại động tĩnh tới. Lam Cực Tinh nội bộ, bởi vì không có hiện đại khoa học kỹ thuật ô nhiễm, cho nên phá lệ non xanh nước biếc, linh khí chất chứa. Trời xanh thăm thẳm, vẫn rất trắng. Diệp Phàm liền phóng xuất ra tập hợp tín hiệu ra ngoài, thông qua thần niệm hung mãnh phóng thích. Tín hiệu phóng thích hoàn tất về sau, hắn liền bắt đầu chờ đợi tiên lộ bên kia làm ra phản ứng. Tiên lộ bây giờ thế lực trải rộng toàn bộ Lam Cực Tinh, bọn họ tổng bộ thì tại Nguyên Lai Thiên Đỉnh chỗ vị trí, cũng chính là Hách Thương Sơn phía trên. Hách Thương Sơn chỗ vân vụ vần quanh, lại có tầng tầng kết giới thủ hộ. Phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách đi vào. Tại bình thường trong mắt người, Hách Thương Sơn cũng xác thực cũng là tiên nhân chỗ địa phương. Diệp Phàm giờ phút này tâm tình là đã chờ mong, lại khẩn trương. Chân niệm từ bọn người rất lâu không gặp đại địch, giờ phút này là ma quyền sát trưởng. Nhã Chân Nguyên, Tần Lâm, Mạc Ngữ mấy người kia thì là hết sức chăm chú, trên người bọn họ trách nhiệm rất nặng. Đã muốn trợ giúp Diệp Phàm, còn muốn bảo vệ tốt Trần Niệm từ bọn họ. Theo Diệp Phàm một đoàn người tiến vào Lam Cực Tinh, tiên lộ bên này liền đã biết. Diệp Phàm, ngươi còn thật dám trở về? Trong hư không, một cái lạnh lùng lão giả thanh âm truyền đến. Sau đó, hắn lại quát nói, đại phạm tạo hóa thiên. Mọi người phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn, theo hư không chi môn bên trong xuất hiện một lão giả, Thiên Ngân lão cẩu. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng. Người đến chính là ngày đó vết đại đế. Thiên Ngân đại đế trong miệng phun ra ra sương mù màu đen cấp tốc lan tràn hư không 300 dặm, trực tiếp đem mọi người bao lại. Vốn là trời xanh mây trắng, đột nhiên thì biến thành màu đen sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc nhưng lại lộ ra vô số kim sắc phân tử. Phân tử bên trong nổi lơ lửng nói không rõ các loại quy tắc. Đây chính là Thiên Ngân Đại Đế tạo hóa động thiên, cũng chính là Đại Phạm tạo hóa thiên. Thiên Ngân Đại Đế xuất hiện đồng thời, còn có hắn cao thủ cũng theo đạp phá hư không tiến vào Đại Phạm tạo hóa thiên bên trong. Nhưng gặp bốn phía bóng người lấp loé. Hoàng Tuyên tạo hóa thiên. Lúc này thời điểm, Hoàng Tuyên Đại Đế cũng theo xuất hiện, lại bố trí xuống hắn tạo hóa thiên. Lang gia tạo hóa thiên. Đột nhiên, một thân lấy kim bảo trung niên nam tử xuất hiện, quát nói: "Diệp Phàm nhìn đến cái kia kim bảo nam tử lúc không khỏi thất sắc, nói: "Hạo Thiên Tiên Quân, ngươi làm sao? Ngươi chính là Tiên Đỉnh chi chủ, Vạn Tiên chi thủ, bây giờ như thế nào cũng đường thành tiên bên trong chó săn." Ha ha. Ngày đó Vết Đại Đế thấy thế cười to, nói: "Hạo Thiên Tiên Quân chính là người thức thời, chẳng lẽ muốn rơi vào giống như ngươi, hồn phi phách tán sao?" Hạo Thiên Tiên Quân liền cũng nói: "Lý Hằng, ngươi như là đã chuyển thế trùng sinh, làm quên quá khứ, không trở về nữa. Bây giờ nhiều lần đến đây, chẳng lẽ coi là bằng lực lượng ngươi liền có thể phá vỡ chúng ta tiên lộ độc tiên?" Theo Hạo Thiên Tiên Quân bọn người trước đến còn có 12 tên cao thủ sứ giả, bọn họ đem Diệp Phàm bọn người bao bọc vây quanh. Thần Lâm lúc này thời điểm cũng không nhiều lời nói. Diệp Phàm nhìn về phía Hạo Thiên Tiên Quân, cười lạnh một tiếng, nói: "Người sống một hơi, năm đó ta Thiên Đỉnh vô số huynh đệ đồng bào bị tiên lộ chó săn tàn sát, thù này, chỉ cần ta sống thì nhất định muốn báo." Chương 3780, đại hoạch toàn thắng. Chương 3793, đại hoạch toàn thắng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiên lộ bên này, Thiên Vân Đại Đế mấy người cũng phát hiện Diệp Phàm bên này không ít cao thủ. Giờ phút này, mấy tầng tạo hóa động tiên bao phủ xuống, liền muốn đem Diệp Phàm bọn người toàn bộ tách rời tại không gian của mình bên trong. Nhưng là Tần Lâm sẽ không cho đối phương cơ hội này, hắn lặng yên vận chuyển thời gian thần lực. Tần Lâm năm đó tu luyện là thời gian đại Nazi, về sau lại cùng thời gian tinh thạch hòa làm một thể, bản thân hắn có thể nói chính là thời gian tinh thạch. Nhất thời, tại trung quanh hắn thì xuất hiện thời gian động tiên. Như thế về sau, các loại tạo hóa động tiên đều không thể xâm nhập thời gian động tiên bên trong. Diệp Phàm, nhìn đến lần này ngươi mời không ít cao thủ a. Thiên Vân Đại Đế lạnh lùng nói. Diệp Phàm nhìn về phía ngày đó Vết Đại Đế, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ đều tuôn trong lòng, nói: "Hôm nay liền muốn ngươi đến đi không được." Nói xong về sau, liền xuất thủ trước. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, Diệp Phàm cũng thi triển ra hắn trụ ngày tạo hóa thiên. Trụ Nhật Vương quan phát ra kim sắc thần quang đem cái này bốn phía phương viên trăm dặm toàn bộ chiếu sáng. Tần Lâm cũng theo xuất thủ, hắn lại là hướng Hạo Thiên Tiên Quân xuất thủ. Một tay điểm ra thái thượng thần đao ẩn chứa thời gian thần lực, tia chớp ở giữa giết ra ba đạo đao mang. Đao mang cuốn chặt lấy Hạo Thiên Tiên Quân. Tần Lâm bản thân thì là đứng tại chỗ bất động, hắn không chỉ có muốn ứng phó trận này bên trong một cái tuyệt đối cao thủ, còn muốn đồng thời trưởng khống toàn trường, quan sát nghiệm từ bọn họ tình huống. Người nào nếu có khó, hắn liền trợ người nào. Nhã Chân Nguyên thì là đối lên vị kia Hoàng Tuyển Đại Đế. Mặc Ngữ bọn người thì cùng những cao thủ kia sứ giả đánh sắp nổi tới. Hiện trường bên trong, các loại thời gian, không gian cùng với hắn ảo diệu pháp tắc cuốn quanh. Các loại pha trộn nhan sắc phân tử cũng ở bên trong bày ra. Tu vi hơi yếu, liền sẽ bị lạc bên trong. Lâm đụng một quả phân tử, liền có thể rơi vào bên trong tiểu thế giới. May ra trận này bên trong liền không có người yếu. Mặc Ngữ đối lên ba tên cao thủ, cái này ba cái cao thủ toàn bộ đều là tạo vật cảnh nhất trọng, nhị trọng ở giữa. Mặc Ngữ đem bọn hắn vững vàng áp chế, mấy hiệp phía dưới, liền giết bên trong hai tên cao thủ. Tên kia tạo vật cảnh nhị trọng cao thủ cũng bị Mạc Ngữ nhất trưởng chém thành trọng thương. Chân niệm từ đối lên hai tên tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ, hắn tại bình thường đi, giết cực kỳ sảng khoái. Tần Bảo Nhi đối lên một tên thiên vị cảnh cao thủ, ngược lại là giết đến khó phân thắng bại. Tần Lâm cũng đang quan sát Bảo Nhi, cảm thấy nàng không có gặp nguy hiểm, cũng không có xuất thủ. Muốn là tên kia cao thủ đối Tần Bảo Nhi tránh thức thể hiện ra nguy cơ đến, Tần Lâm khởi nguyên đồng tệ tùy thời đều có thể thu hoạch cái mạng. Đại chiến kịch liệt, Diệp Phàm bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần Lâm một tay liền có thể áp chế vị kia Hạo Thiên Tiên Quân. Hạo Thiên Tiên Quân tu vi tại tạo vật cảnh thất trọng, năm đó ở làm cực tinh phía trên cũng là nhất đẳng cao thủ. Bất quá là năm đó hắn tu vi là tạo vật cảnh 6 tầng, sự tình cách mấy trăm năm, tu vi cũng bất quá là tăng lên nhất trọng mà thôi. Tần Lâm cùng Hạo Thiên Tiên Quân tu vi tương đương, nhưng là Tần Lâm muốn giết Hạo Thiên Tiên Quân lại cũng không khó. Thái thượng thần đao hóa ra ba đạo thời gian đao mang liền đem Hạo Thiên Tiên Quân trùng điệp vây quanh, mặc cho Hạo Thiên Tiên Quân như thế nào vận chuyển động thiên cùng pháp khí, lại đều không thể đột phá thời gian đao mang. Diệp Phàm cùng Thiên Vân Đại Đế giết cùng một chỗ, Thiên Vân Đại Đế căn bản không phải Tần Lâm đối thủ, hắn tu vi bất quá là tạo vật cảnh 6 tầng mà thôi. Đến mức cái kia Hoàng Tuyển Đại Đế, tu vi vừa tốt là tạo vật cảnh ngũ trọng. Nhã Chân Nguyên chiêu chiêu tàn nhẫn, mắt thấy là phải đem Hoàng Tuyển Đại Đế đánh bại. Những cái này sứ giả những cao thủ thì càng là không chịu nổi, đám này bọn tiểu bối vận chuyển thần thông, giết không gì sánh được thông khoái. Chỉ một lúc sau, Chân Niệm Từ liền đem cái kia hai tên tạo vật cảnh cao thủ giết chết. Theo liền cùng Tần Bảo Nhi tụ hợp, Tần Bảo Nhi ngược lại là đem đối thủ chiến chi không dưới. Chân Niệm Từ muốn giúp đỡ, Tần Bảo Nhi hét lớn một tiếng, không cho phép ngươi giúp đỡ. Chân Niệm Từ cũng chỉ có thể cười khổ, sau đó đi quét sạch hắn chiến trường. Một phen kịch chiến xuống tới, sứ giả cao thủ đều chết thảm. Cái kia Hoàng Tuyển Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế còn có Hạo Thiên Tiên Quân mắt thấy không ổn, lập tức lóe nhập hư không bên trong thì muốn chạy trốn. Diệp Phàm cái kia có thể để bọn hắn rời đi, lập tức đuổi kịp. Thần Lâm, Mạc Ngữ mấy người cũng nhanh chóng tiến hành ngăn cản. Bọn họ tạo hóa động thiên cũng bị Tần Lâm bọn người toàn bộ phá vỡ. Cái này thời điểm, Diệp Phàm bộ hạ cũ những cao thủ cũng theo ẩn tàng vô dục động thiên bên trong chạy đến, cùng bọn hắn tụ hợp. Những cái kia bộ hạ cũ ước chừng có hơn 300 người, hư không bên trong bóng người lấp lóe, chồng chất, cấp tốc đem Hoàng Tuyển Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế còn có Hạo Thiên Tiên Quân bao bọc vây quanh. Bọn họ đuổi đến thời điểm, ào ào la lớn, chúng ta bái thấy Thiên Đế. Thiên Đế vô địch. Đó là tiếng hò hét âm, làm cho người không gì sánh được phân chấn thanh âm. Giờ khắc này, Diệp Phàm lệ nóng tràn đầy. Hắn nhìn trước mắt Hoàng Quyền Đại Đế còn có Thiên Ngân Đại Đế, không tự kìm hãm được liền muốn lên mấy trăm năm trước, đại hỏa thiêu đốt thiên đỉnh. Hắn bộ hạ, đồng bào từng cái chết tại đám này đại đế thủ hạ. Cái kia thời điểm, bọn họ biểu lộ hạng gì lạnh lùng. Thiên Ngân, Hoàng Quyền, các ngươi nghĩ không ra các ngươi cũng sẽ có hôm nay a. Diệp Phàm đỏ mắt. Thiên Ngân Đại Đế, Hoàng Quyền Đại Đế cùng Hạo Thiên Tiên Quân ba người lưng đến, bọn họ biết mình đã là đến cùng đường mặt lộ. Diệp Phàm đối Tần Lâm nói, sư bá, bọn họ người tùy thời có thể đuổi tới cứu viện, chúng ta hợp lực đem bọn hắn nhanh chóng đánh giết. Tần Lâm gật đầu. Diệp Phàm liền quát nói, đồng loạt ra tay. Bao quát hắn bộ hạ cũ cao thủ cùng theo xuất thủ. Những cái kia bộ hạ cũ bên trong, tạo vật cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nhìn người nhiều, thực lực thực không được tốt lắm. Năm đó toàn bộ Thiên Đình cũng không có mạnh đến mức nào. Lúc này mọi người đồng loạt ra tay, uy thế vẫn là vô cùng cường đại. Hoàng Tuyên Đại Đế, Thiên Ngân Đại Đế, Hạo Thiên Tiên Quân trong lòng ba người kêu khổ liên tục, vận chuyển lên cường đại pháp lực cùng với không gian pháp tắc, tại bốn phía bố thành cường đại tạo hóa động thiên trận pháp. Sau đó, đòn công kích bình thường trực tiếp thì mất phương hướng tại cái kia cường đại trận pháp không gian bên trong. Chỉ có tạo vật cảnh cao thủ công kích mới có thể tại động thiên bên trong đi xuyên, nhưng như Trần Niệm từ bọn họ công kích, tại cái kia động thiên trong không gian xuyên thẳng qua một trận, cũng sẽ bị lạc. Chính thức có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn cũng chỉ có Mạc Ngữ, Diệp Phàm, Nhã Chân Nguyên còn có Tần Lâm. Trần Niệm từ bọn họ công kích tuy nhiên đối Hoàng Tuyền Đại Đế bọn người không tạo được thương tổn, nhưng lại có thể hao tổn Hoàng Tuyền Đại Đế bọn người pháp lực. Giờ phút này, bọn họ đã là không muốn sống vận chuyển pháp lực, thậm chí không tiếp thiêu đốt bản thể chân nguyên. Bọn họ biết mình chỉ cần kéo thêm cái nhất thời nữa khắc, liền có thể nên tới cứu viện. Hừ, cái này thời điểm, Tần Lâm lạnh hừ một tiếng. Hắn trong nháy mắt liền thì thôi động khởi nguyên đồng tệ. Khởi nguyên đồng tệ ẩn chứa thời gian thần lực, trực tiếp xuyên phá hết thảy không gian trở ngại. Hoàng Tuyền Đại Đế hai mắt trợn lên, trơ mắt nhìn lấy khởi nguyên đồng tệ xuyên phá hắn mi tâm. Theo, máu tươi lao vút. Hắn trong não vực bộ bị khởi nguyên đồng tệ hoàn toàn phá hủy. Cả người tại chỗ năng lượng cuồng loạn, nổ tung lên. Cùng lúc đó, Thiên Ngân Đại Đế cùng Hạo Thiên Tiên Quân phòng ngự cũng bị triệt để phá vỡ. Đám người mạnh mẽ công kích rốt cục đánh giết mà đến, bọn họ là tránh cũng không thể tránh. Cũng chính là vào lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư không đại môn. Hư không đại môn bên trong dò ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng, bàn tay lớn màu vàng nóng tại một sát na kia liền đem Thiên Ngân Đại Đế cùng Hạo Thiên Tiên Quân tóm lấy. Mọi người công kích giết tới bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên, bàn tay lớn màu vàng nóng chấn động mạnh một cái, liền đem những công kích kia toàn bộ chấn khai. Bàn tay lớn màu vàng nóng hành động nhanh chóng, mắt thấy là phải mang theo Hạo Thiên Tiên Quân cùng Thiên Ngân Đại Đế trốn rời hiện trường. Thế nhưng là lúc này thời điểm, Tần Lâm mặc kệ. Tần Lâm khởi nguyên đồng tệ lần nữa bay ra, cấp tốc bắn giết hướng bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bị khởi nguyên đồng tệ bắn trúng, trong nháy mắt liền thì vỡ ra. Hư không chi môn bên trong, lại có ba nói bàn tay lớn màu vàng nóng cùng lúc xuất hiện, toàn bộ đều là chụp vào Hạo Thiên Tiên Quân cùng Thiên Ngân Đại Đế. Hiển nhiên, đối phương xuất thủ không chỉ một người. Diệp Phàm cùng Nhã Chân Nguyên, còn có Mạc Ngữ đồng loạt ra tay đánh giết những cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng. Song phương nhanh chóng hôn chiến cùng một chỗ. Tần Lâm thì là lấy khởi nguyên đồng tệ nhanh chóng hình thành thời gian phong bạo đem Hạo Thiên Tiên Quân cùng Thiên Ngân Đại Đế bao lấy. Những cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chính là muốn bắt cũng bắt không được Hạo Thiên Tiên Quân cùng Thiên Ngân Đại Đế. Đồng thời, tại Diệp Phàm bọn người xuất thủ dưới, bàn tay lớn màu vàng nóng cũng toàn bộ bị diệt. Hư không chi môn cũng bị phá hủy. Một giây sau, Tần Lâm thời gian phong bạo hóa thành lưỡi dao sắc bén đem Thiên Ngân Đại Đế cùng Hạo Thiên Tiên Quân toàn bộ xoắn giết thành vài phiến. Đến tận đây, Tiên Lộ phái ra đợt thứ nhất cao thủ liền bị Diệp Phàm bên này toàn bộ đánh giết. Mà Diệp Phàm bên này thì là không hư hao chút nào, đây là đại hoạch toàn thắng. Thiên Đế, Thiên Đế. Diệp Phàm những cái kia bộ hạ cũ nhóm kích động giống to, tiếng giống rung khắp vân tiêu. Bọn họ yên lặng mấy trăm năm, bây giờ rốt cục đợi đến cái này dương mi thổ khí một ngày a. Diệp Phàm tại thời khắc này không khỏi lệ nóng tràn đầy. Tần Lâm bọn người nhìn thấy bọn họ đám người này như thế vui vẻ, bọn họ những thứ này trước đến giúp đỡ người giờ phút này cũng rất cảm thấy vui mừng. Về sau, Diệp Phàm đám người cũng chưa tại nguyên chỗ dừng lại lâu, mà chính là về trước cái kia Vô Dục Động Thiên bên trong. Vô Dục Động Thiên đồng dạng là giấu tại trong biển rộng, ban đầu ở Thiên Đỉnh thời điểm, Diệp Phàm đo lường tính toán đến cái này trường kiếp nạn liền làm rất nhiều chuẩn bị. Hách Thương trên núi có hắn thiết lập hư không chi môn, một khi những người kia vượt qua hư không chi môn về sau, hư không chi môn liền sẽ tiêu đốt. Theo Hách Thương Sơn là tìm không đến Vô Dục Động Thiên bất kỳ tung tích nào. Lúc trước, tiết lộ người công chiếm Thiên Đỉnh về sau, coi là Thiên Đỉnh những người kia đều chết tại cái kia chàng trụ ngày đại bạo tạc phía dưới, lại không nghĩ rằng còn có một số bộ hạ cũ trốn rời. Nhiều năm như vậy bên trong, bọn họ cũng không có đi tìm những thứ này người. Thẳng đến lần này Diệp Phàm lần nữa trở về, bọn họ mới ý thức tới Thiên Đỉnh chưa diệt. Nhưng là lúc này mới thời gian mấy chục năm, cho nên bọn họ cũng không tìm được Vô Dục Động Thiên. Một đoàn người nhanh chóng trở lại cái kia Vô Dục Động Thiên bên trong. Vô Dục Động Thiên bên ngoài là mênh mông bát ngát nước biển cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc dung hợp, khiến người ta rất khó phân biệt ra được nơi này thiên địa. Vô Dục trong động thiên bộ, có bảo châu phát ra quang mang. Nội bộ tựa như là mấy chục cái hang đá nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái đại hình động phủ. Mấy trăm năm bên trong, Thiên Đình bộ hạ cũ ở chỗ này dựa vào Diệp Phàm đã từng lưu lại đan dược miễn cưỡng sống qua ngày. Bên trong cũng còn có một số người tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bọn họ ở chỗ này đợi sắp nổi điên, có người muốn rời đi, sau cùng bị bọn họ xử tử. Cục diện trong mấy năm nay đã là càng ngày càng khó lấy khống chế, may ra Diệp Phàm cuối cùng vẫn là trở về, đồng thời mang đến hy vọng. Tại Vô Dục Động Thiên bên trong, Diệp Phàm hướng những cái kia bộ hạ cũ long trọng giới thiệu Tần Lâm một đoàn người. Đồng thời cũng hướng Tần Lâm bọn họ giới thiệu chính mình bộ hạ cũ. Những cái kia bộ hạ cũ bên trong, tu vi mạnh nhất là Dương Tùng, Dương Tùng tu vi tạo vật cảnh nhị trọng. Hắn tại mấy trăm năm nay bên trong là có thể nhất nhẫn, có thể nhất tĩnh xuống tâm, cho nên tu vi tăng trưởng. Hắn một số tâm tính không đủ tĩnh, không chỉ có khó có thể đột phá tu vi, ngược lại có chỗ lùi bước. Chương 3781, công phá tiên lộ. Chương 3794, công phá tiên lộ. Diệp Phàm bên này rất nhanh liền triệu tập bộ hạ cũ bên trong cao tầng đến cùng một chỗ khai hội. Diệp Phàm trong buổi họp phá lệ tôn trọng Tần Lâm cả đám người. Vô luận từ phương diện nào đến suy tính, hắn cũng nhất định phải tôn trọng Tần Lâm một đoàn người. Lúc này, Tần Lâm càng là bọn họ cái này trong mọi người định hải thần châm. Vô Dục Động Thiên bên trong những thứ này bộ hạ cũ vẫn giấu kín, đối với ngoại giới sự tình căn bản không rõ ràng, cho nên theo bọn họ nơi này cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tình báo. Diệp Phàm nói ra, Tần sư bá, còn có Chân Nguyên A Di, cùng với chư vị sư đệ muội. Bây giờ toàn bộ tiên lộ bên trong mạnh nhất hẳn là thủ lĩnh bọn họ Dương Huyền Hoa. Dương Huyền Hoa tại mấy trăm năm trước cũng là tạo vật cảnh thất trọng tu vi. Bây giờ đến cùng đến mức nào, đây là ai đều không rõ ràng. Ta lúc này lo lắng duy nhất cũng chỉ có Dương Huyền Hoa. Tần Lâm là cái không nói nhiều người, nghe vậy cũng chính là gật gật đầu. Mạc Ngữ liền nói, Diệp sư huynh, ngươi lần trước trở về nhưng có điều tra đến Dương Huyền Hoa một số tin tức. Diệp Phàm nói, không có Dương Huyền Hoa tin tức, nghe nói hắn đã biến mất 200 năm lâu dài. Mạc Ngữ trầm ngâm nói, có lẽ Dương Huyền Hoa đã không tại Lam Cực Tinh phía trên, có lẽ hắn đang bế quan. Hắn tình huống chúng ta rất khó đoán ra, nhưng có một chút chúng ta có thể khẳng định là tiên lộ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lần này đánh bọn hắn một trở tay không kịp, mà lại giết ba người bọn hắn chân chính cao thủ. Ta ngược lại là cho rằng lúc này chúng ta không cần phải bỏ lỡ cơ hội tốt ở chỗ này chờ đợi, mà chính là cần phải thừa thắng truy kích, trực tiếp tấn công vào Hách Tương Sơn. Chân Niệm Từ nói, Mạc Ngữ muội muội mạch suy nghĩ rất có đạo lý, nếu như chúng ta có thể đem tiên lộ bên trong những cái kia chân chính cao thủ giết nhiều mấy cái, như vậy đến thời điểm cho dù Dương Huyền Hoa xuất hiện, chúng ta cũng không cần e ngại. Diệp Phàm trong lòng cũng chính có ý đó, nói, ta cũng đã nghĩ như vậy, chẳng qua là cảm thấy cái này vẫn còn có chút quá mức liều lĩnh, sợ đem chư vị sư đệ muội đưa vào hiểm cảnh. Nói đến chỗ này ngừng một lát, hướng Tần Lâm nói, Tần sư bá, ngài làm sao nhìn? Tần Lâm cười một tiếng, nói, chúng ta tới Lam Cực Tinh lúc liền biết chuyến này tràn ngập nguy hiểm, cho nên đừng nghĩ đến sợ chúng ta gặp nguy hiểm. Diệp Phàm, ngươi bây giờ duy nhất phải muốn cũng là thắng. Diệp Phàm nhất thời có người đáng tin cậy, gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ thì hướng Hách Thương Sơn công tới. Dương Tùng các loại bộ hạ cũ nghe vậy liền cũng hưng phấn lên. Mạc Ngữ nói lần nữa, đi người không cần nhiều, thiên vị cảnh phía dưới người thì đều ở chỗ này chờ à, chớ có đi tặng không thánh mạng. Diệp Phàm nói, ta cũng đang có ý này. Nói chuyện thời điểm không khỏi nhìn nhiều Mạc Ngữ, cảm thấy vị sư muội này vóc người là vô cùng xinh đẹp, mà lại lời nói cũng rất ít, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Nhưng là nàng kiến giải, cùng với nhìn vấn đề lại đều là nói chúng tim đen. Hắn cảm thấy vị sư muội này vô cùng thông minh, cơ trí. Điểm đủ nhân mã về sau, Diệp Phàm bên này liền nhanh chóng rời đi Vô Dục Động Thiên. Hán bộ hạ cũ bên trong hết thảy có 12 người tham gia lần này thảo phạt chi chiến, cũng là Dương Tùng tạo vật cảnh nhị trọng, mặt khác một cái gọi là người Thái là tạo vật cảnh nhất trọng, hắn thì đều là thiên vị cảnh. Chi đội ngũ này xem ra cũng là không mạnh, nhưng nếu như phóng tới 200 năm trước địa cầu, cái này cũng coi là thiên đoàn cấp bậc. 200 năm trước, trên địa cầu cũng là Ngọc Thanh môn thật lợi hại. Ngọc Thanh trong môn cao thủ cũng cứ như vậy nhiều. Một đoàn người nhanh chóng xuất phát, hướng cái kia Hách Thương Sơn bay đi. Bay đi thời điểm, Diệp Phàm bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới năm đó xuất lĩnh chúng thần chống cự tiết lộ, lại không có sức chống cự, muốn từ bản thân thảm bại. Hôm nay, chính mình rốt cục một lần nữa công trở về. Một ngày này, hắn chờ quá lâu. Ngàn dặm mười ngàn dặm, tại những thứ này tu tiên cao thủ pháp lực phía dưới, cũng bất quá là thoáng qua ở giữa. Sau 5 phút, bọn họ liền vượt qua trùng điệp mê chướng đi tới Hách Thương Sơn bên ngoài. Hách Thương Sơn tự nhiên là thiết lập kết giới. Tại Lam Cực Tinh bên trong, các cái địa phương đều là có mê chướng cùng kết giới. Cho nên Diệp Phàm bọn họ bay tới cũng cần một chút thời gian. Lúc này chính là buổi xế chiều. Liệt Dương chiếu xạ tại phía trước Hách Thương Sơn bên trong, Hách Thương Sơn bị màu trắng vân vụ bao khỏa, giống như bầu trời tầng mây đồng dạng. Đây chính là bình thường người trong mắt thiên đỉnh, thần giới. Người bình thường tuyệt tính xuyên không thấu những thứ này vân vụ, sẽ ở trong mây mù mê mang cả một đời. Diệp Phàm bọn người nhanh chóng tiến vào vân vụ. Mê chướng trùng điệp, Diệp Phàm thì là thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Ánh sáng màu vàng đem phía trước mê chướng triệt để quét ra, kim quang kia tạo nên một đầu kim quang đại đạo. Mọi người rất nhanh liền đi tới kết giới kia chỗ. Ta tới đi. Thần Lâm đối mặt kết giới kia, nói với mọi người nói, kết giới này tuy nhiên cường đại, nhưng là ngăn không được bọn họ. Bất quá người khác xông phá kết giới, náo ra động tĩnh hội lớn hơn một chút. Tần Lâm đem cái kia khởi nguyên đồng tệ tế ra. Khởi nguyên đồng tệ cùng bản thân hắn chính là chặt chẽ tương liên. Giờ phút này, khởi nguyên đồng tệ mang theo lên thời gian chi lực, cấp tốc hình thành một đầu thời không thông đạo. Khởi nguyên đồng tệ hướng cái kia trong kết giới bay đi, mọi người liền đi theo khởi nguyên đồng tệ đằng sau. Oeng, chỉ một cái chớp mắt, mọi người liền vượt qua kết giới, đi tới Hách Thương trong núi. Mà kết giới kia lại là không hư hao chút nào. Đây chính là Tần Lâm thần thông. Nếu nói tại 100 năm trước, Tần Lâm nhiều ít còn có chút ngây ngô, mà bây giờ, Tần Lâm ổn trọng ít nói, lại là có chính thức tông sư phong phạm. Bọn họ mặc dù không có nhiễu loạn kết giới, nhưng tiên lộ người cũng không phải người ngu. Chỗ đó lại không biết ngoại địch đã xâm nhập. Tiến vào kết giới về sau, bốn phía năng lượng liền bắt đầu bạo động lên đến. Sau đó, vô số bóng người bắt đầu lấp lóe mà đến, không muốn cho bọn hắn vây quanh cơ hội. Thần Lâm rốt cục phát ra mệnh lệnh thứ nhất. Hắn từ trước đến nay ít nói, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn không biết nhìn tình thế. Mọi người cũng ngay lập tức hành động, như điện như ánh sáng. Phía trước có kiếm chỉ riêng gió lốc đánh giết mà đến, lại có tạo hóa động thiên hàng lâm xuống. Càng có vô số cao thủ trùng sát mà đến. Thần Lâm lại là chỉ huy mọi người hướng phía trước phóng đi. Khởi nguyên đồng tệ phía trước trùng sát, thời không phong bạo bao phủ. Hết thể lực lượng tại thời không phong bạo trước mặt liền đều lộ ra tái nhợt. Tiên lộ đợt thứ nhất vây giết liền tuyên cáo thất bại. Thần Lâm một đoàn người đi tới tiên lộ chỗ cung điện. Cung điện kia hùng tráng xinh đẹp, liên miên thành đàn. Diệp Phàm không có có tâm tư đến nhớ chuyện xưa, cùng mọi người cùng một chỗ thì triển khai chém giết. Nhưng có xông lên cao thủ, bọn họ thì xuất thủ trước đem đánh giết. Những cái kia tu vi thấp cao thủ, căn bản khác muốn tới gần. Diệp Phàm đối cái kia xinh đẹp cung điện cũng không có bất kỳ cái gì yêu quý chi tâm, huy động trụ nhật vương quan, phát ra cường hãn tuyệt luân trụ nhật thần ánh sáng. Trụ nhật thần chỉ riêng bắn giết tại trên cung điện, ầm ầm. Tần Lâm mấy người cũng không có khách khí, huy động thần pháp, bốn phía vây sát. Trong lúc nhất thời, liền để cho cả tiên lộ gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ. Bây giờ muốn cũng là một cái loạn chữ. Năng lượng quét ngang, long trời lở đất. Tại trong hỗn loạn, tiên lộ tất cả cao thủ đều ngồi không yên. Vị ương đại đế xuất lĩnh còn lại đại đế chạy đến, ngoài ra còn có tiên lộ bên trong một ít trưởng lão, những cao thủ cũng rốt cục toàn bộ sát tướng tới. Mỗi người triển khai tạo hóa động tiên. Diệp Phàm bên này cũng triển khai bọn họ tạo hóa động tiên. Trận đại chiến này, hỗn loạn tới cực điểm. Trong không gian tràn ngập các loại tạo hóa động tiên, cũng tràn ngập các loại tạo vật pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Tu vi tại thiên vị cảnh trở xuống, căn bản là liền đông nam tây bắc đều không rõ rõ. Bọn họ có thể sẽ cảm thấy trước mắt có một cây kiếm chỉ riêng đánh tới, nhưng là vừa muốn tránh, kia kiếm quang lại thì biến mất tại thời gian pháp tắc bên trong. Lấy làm đối thủ ngay tại trước mắt, một quyền đánh tới, lại là hãm nhập không gian pháp tắc bên trong. Vị ương đại đế nên tiếp Tần Lâm, Tần Lâm lấy thái thượng thần đao ứng đối vị ương đại đế. Đao đao bạo khởi thời gian thần mang quấn quanh vị ương đại đế, để vị ương đại đế trong thời gian ngắn cũng khó có thể siêu thoát. Mạc Ngư cùng dựa gần đại đế giết tại một chỗ. Nàng pháp khí là thiên phượng cổ cầm búng ra, âm nhận xoắn giết đi qua. Âm ba, âm nhận, còn có cổ cầm phía trên cầm tia đều là nàng lợi khí giết người. Cái này Mạc Ngư xem ra điềm đạm nho nhã, nhưng là độc thủ, lại là sát cơ hung mãnh. Cái kia dựa gần đại đế căn bản chống đỡ không được Mạc Ngư công kích. Mạc Ngư không chỉ có vây khốn dựa gần đại đế, đồng thời còn tại quan sát toàn trường. Nàng tuyệt sẽ không để cho Trần Niệm từ bọn họ xảy ra vấn đề gì. Diệp Phàm cũng ở tại chỗ bên trong du tẩu, lấy tạo hóa động thiên vây khốn mặt khác ba vị đại đế. Lấy một địch ba, dư xài. Trần Niệm Từ cũng cùng bên trong một vị đại đế giao thủ, vị kia đại đế tu vi là tại tạo vật cảnh tam trọng. Trần Niệm Từ hơi có không địch lại, mắt thấy là phải bại trận. Đúng lúc này, Khởi Nguyên Đồng Tệ bỗng nhiên đánh tới. Vị kia đại đế mi tâm nhất thời thì bị xuyên thủng, còn không kịp phản ứng, đầu lâu liền đã nổ tung. Trần Niệm Từ biết là Tần Bá Bá xuất thủ. Hắn không khỏi nhìn về phía Tần Lâm bên kia, liền thấy mình Tần Bá Bá đang cùng cái kia vị ương đại đế giao thủ. Cái kia vị ương đại đế hai mắt huyết hồng, bạo giống liên tục. Mà Tần Bá Bá thì là một thân áo xanh, ổn định tự nhiên. Thuận tay còn đem Khởi Nguyên Đồng Tệ thu hồi lại. Trần Niệm Từ cũng không kịp nhìn kỹ, lập tức thêm vào nó chiến trường bên trong. Hắn liên thủ với Tiểu Ngạ. Nhã Chân Nguyên lúc này cũng chu sát một vị đại đế. Nhã Chân Nguyên thời khắc đều tại chú ý Nhã Lạc. Nhã Lạc rất nhanh liền chạy tới cùng Tần Bảo Nhi cùng một chỗ. Đám con nít này trên thực tế sớm đã không phải là hài tử, các nàng tại trên con đường tu tiên đã đi đầy đủ xa. Cũng nhìn quen giết hại cùng huyết tinh, đồng thời cũng gặp nhiều người lừa ta gạt. Đây là một trận giết hại thịnh yến. Trần Niệm Từ, Tần Bảo, Tiểu Ngạ, Nhã Lạc các nàng tạo thành một cái tiểu hình trận pháp, nên đối với địch nhân. Giữa sân kịch chiến hung mãnh, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Phàm bên này thủy chung không một người thụ thương, đây là Tần Lâm nắm giữ toàn trường công lao. Và lại, thực lực bọn hắn cũng thật là căn mạnh. Tần Lâm nhìn đến tất cả mọi người không có nguy hiểm gì về sau, liền bắt đầu toàn lực ứng đối vị ương đại đế. Vị ương đại đế là tiên lộ bên trong trước mắt mạnh nhất tồn tại, Tần Lâm khởi nguyên đồng tệ giết ra, liên tục xoắn giết, rốt cục đem vị ương đại đế trước mặt bình chướng đánh tan, lại đem vị ương đại đế pháp khí thiên luân đánh cho toái phiến. Tần Lâm trong mắt như giếng cổ không gợn sóng, liên tục bước ra ba bước. Chạy ba bước tại thời không bên trong, lại như dẫm tại vị ương đại đế trong tấm khảm. Cái kia vị ương đại đế chỉ cảm thấy trong thân thể quy tắc đều dường như bị đối phương dẫm nát. Hắn liên tiếp lui về phía sau, theo bỗng nhiên phun ra ra máu tươi tới. Lúc này, hắn đã thụ không nhỏ nội thương. Tần Lâm không lưu tình chút nào, bây giờ hắn so với năm đó nhiều một ít lãnh khốc. Khởi Nguyên Đồng Tệ lần nữa đánh tới, hướng về vị ương đại đế mi tâm bắn giết mà đi. Vị ương đại đế trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn cảm giác mình lập tức liền muốn chết. Chương 3782, thời gian phong ấn. Chương 3795, thời gian phong ấn. Khởi Nguyên Đồng Tệ cùng thời gian tinh thạch chính là La Quân năm đó ở Bá Long ngôi sao thời điểm ngẫu nhiên đoạt được. Riêng là cái này Khởi Nguyên Đồng Tệ, chính là La Quân đại thôn vệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống đều cầm không có cách nào. Lúc này, Khởi Nguyên Đồng Tệ ngay tại bắn giết hướng vị ương đại đế mi tâm. Vị ương đại đế mắt thấy là phải chết ngay tại chỗ. Ngay vào lúc này, hư không bên trong đống nhiên sinh biến. Một nói bàn tay lớn màu vàng nóng đống nhiên chống rồng xuất hiện, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đống nhiên cong ngón đúng ra, liền đem cái kia Khởi Nguyên Đồng Tệ bắn trúng. Trong nháy mắt đó, Thần Lâm đã cực lực vận chuyển thời gian thần lực. Nhưng bàn tay lớn màu vàng nóng vẫn là phá vỡ hắn thời gian pháp tắc, đồng thời bắn trúng Khởi Nguyên Đồng Tệ. Khởi Nguyên Đồng Tệ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Tần Lâm chỉ cảm thấy đối phương lực lượng hung mãnh dồi dào, khó có thể ngăn cản. Hắn tâm thần đều bị chấn động. Không tốt, tu vi của người này trên ta xa. Tần Lâm thầm giật mình. Cùng lúc đó, Tần Lâm cũng không có nhàn rỗi. Tại cái kia Khởi Nguyên Đồng Tệ bị đẩy lùi nháy mắt, hắn lại ra nhất trưởng liền trực tiếp đem cái kia vị ương đại đế bụng đánh trúng. Vị ương đại đế đến không kịp né tránh, liền phun ra ra một ngụm máu tươi, cả người cũng ngã bay ra ngoài. Mặc dù không có chết, nhưng cũng là nửa chết nửa sống. Tần Lâm nhanh chóng thu hồi Khởi Nguyên Đồng Tệ, đồng thời quát nói, tập hợp. Diệp Phàm đám người đã là ở vào ưu thế áp đảo. Nhưng lúc này thời điểm nghe đến Tần Lâm trịnh trọng như vậy hét lớn, bọn họ vẫn là không dám chủ quan, liền đều từ bỏ công kích địch nhân, nhanh chóng đi tới Tần Lâm sau lưng tập hợp. Tại bọn họ đi tới Tần Lâm sau lưng ngay mắt, cái kia vị ương đại đế phía trước cũng xuất hiện một người. Người kia theo hư không chi môn bên trong đi tới, gặp hắn toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, quả thực là cái tiêu sái mỹ thiếu niên. Nhìn đến thiếu niên mặc áo trắng này nháy mắt, Diệp Phàm lại là muốn rách cả mí mắt. Bởi vì thiếu niên mặc áo trắng này chính là năm đó Tiên Lộ thủ lĩnh Dương Huyền Hoa. Năm đó hắn cũng là bộ dáng như vậy, áo trắng phiêu nhiên, mặt như ngọc, người vô hại và vật vô hại. Nhưng là khác thủ đoạn lại là khủng bố như vậy. Mà giờ khắc này, cái này Dương Huyền Hoa cùng năm đó so ra, bộ dáng tựa hồ một chút cũng không hề biến hóa. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, năm tháng lại không ở trên người hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Dương Huyền Hoa. Diệp Phàm tách mọi người đi ra, hai mắt bên trong nở rộ tàn khốc, căm tức nhìn Dương Huyền Hoa. Kịch liệt đại chiến lúc này thời điểm im bặt mà dừng, không trung phiêu đãng nước mũi mùi máu tươi. Vô số cao thủ tại tiêu thảm, tiêu rên. Tiên Lộ bên này những cao thủ nhìn thấy Dương Huyền Hoa xuất hiện, nhanh chóng tụ tập đến phía sau hắn, phản phất là tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Dương Huyền Hoa giờ phút này liền coi là thật như một cái định hải thần châm đồng dạng. Hắn liếc nhìn tại chỗ về sau, nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Ngươi là ai?" Diệp Phàm nao nao, sau đó giận quá thành cười, nói: "Ta là Thiên Đình Thiên Đế, Lý Hằng. Ngươi không nghĩ tới, ta thế mà không có chết đi." Dương Huyền Hoa nhìn chăm chú Diệp Phàm nửa ngày, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai ngươi thế mà chuyển thế chúng sinh, không đơn giản, không đơn giản. Ta sớm nghe nói cái kia Lý Hằng tinh thông thiên địa huyền cơ chi thuật, muốn đến ngươi là thật sớm đoán ra lúc trước trận kia kiếp số, sau đó biện pháp dự phòng." Nói đến chỗ này, lại ngừng một lát, nói: "Có điều, ngươi không nên trở về tới. Ngươi đã sống sót, liền nên rời đi xa xa, vĩnh viễn không muốn lại trở về." Dương Huyền Hoa nói xong về sau thở dài, rồi nói tiếp: "Cần gì phải trở về không không chịu chết đâu." Diệp Phàm cười lạnh: "Dương Huyền Hoa, ngươi quả nhiên đầy đủ cuồng vọng. Nhưng là hôm nay nơi đây, chính là ngươi tử kỳ." Dương Huyền Hoa lắc đầu, nói: "Ngươi không phải ta đối thủ. Các ngươi nơi này tất cả mọi người thêm lên đều không phải là đối thủ của ta. Ta mấy năm nay vẫn luôn tại treo lơ lửng giữa trời chi tiến hành bế quan tu luyện, những năm này ngay tại cảm ngộ sau cùng huyền cơ, mắt thấy liền muốn nhòm ngó cái kia nửa bước thánh nhân thần cảnh. Không nghĩ tới lại bị các ngươi những thứ này người cho quấy rầy, các ngươi những thứ này người a. Đáng chết, thật sự là quá đáng chết." Hắn trong mắt phóng ra khủng bố giết người ánh sáng đến, sau cùng nhất chỉ Tần Lâm, nói: "Các ngươi những người này, cũng là ngươi tu vi lớn nhất thú một số, vậy thì tốt, ta trước hết bắt ngươi đầu người đến tế cờ." Hắn sau khi nói xong, liền tay áo vung lên. Nhất thời, một cô manh liệt cương kình hướng Tần Lâm đánh giết mà đến. Tần Lâm đã cảm nhận được cái này Dương Huyền Hoa khủng bố, vạn vạn không nghĩ đến, cái này Dương Huyền Hoa tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong, mà lại đã bắt đầu tại lĩnh ngộ nửa bước thánh nhân khủng bố. Cái kia cương kình đánh giết mà đến, Tần Lâm liền cũng vung ra nhất trượng. Hắn trưởng lực như sóng lớn vô bờ, hướng cái kia cương kình đánh tới. Oeng! Cái kia cương kình bỗng nhiên nhanh chóng biến hóa, cương kình trung ương xuất hiện một đạo bàn tay. Bàn tay kia bên trong liền ẩn chứa lam cực hỗn động. Màu xanh lam hỗn động phân tử điên cuồng hiện lên, như thiên địa sụp đổ nứt, động đất tiến đến một dạng. Tất cả lực sát thương lại đều ngưng tụ ở cái này nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay. Tần Lâm bị kinh ngạc. Hắn trưởng lực trực tiếp liền bị cái kia hỗn động chấn thành phấn vụn. Lam cực hỗn động chính là Dương Huyền Hoa lấy toàn bộ lam cực tinh ảo nghĩa cùng đại đạo dung hợp mà thành, hắn từ thiên ngoại thu thập hỗn động, tại lam cực tinh tinh hoa thối luyện xuống đến loại này hỗn động. Có thể nói, hắn tại lam cực tinh phía trên cũng là vô địch tồn tại. Rời đi lam cực tinh, vậy liền hội yếu một ít. Nhưng cái này yếu cũng chỉ là tương đối yếu. Dương Huyền Hoa trưởng lực nhanh chóng thẳng hướng Tần Lâm, Tần Lâm trong lòng rung động, liền biết mình cũng không tiếp nổi đối phương một trường này, mà lại làm không tốt chính mình đám người này chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Hắn lập tức khu động thời gian thần lực mang theo khởi nguyên đồng tệ, trong nháy mắt thì cuốn lên thời gian phong bạo. Dương Huyền Hoa trưởng lực giết vào thời gian phong bạo bên trong, lập tức ở bên trong dòng sông thời gian vỡ ra. Tần Lâm nhanh chóng vận chuyển thể nội thời gian trường hạ. Nếu không phải hắn dung hợp thời gian tinh thạch, giờ phút này lại nhiều thời gian pháp tắc đều muốn bị Dương Huyền Hoa cỗ này thần lực chấn vỡ. Bên trong thân thể, thời gian trường hạ cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần Lâm đều ổn định Dương Huyền Hoa một kích này. Dương Huyền Hoa hơi biến sắc, hướng Tần Lâm nói ra: "Ngươi quả nhiên có chút cổ quái." Diệp Phàm bọn người lúc này cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng hướng Dương Huyền Hoa xuất thủ. Dương Huyền Hoa sau lưng, những chuyện lặt vặt kia lấy những cao thủ cũng theo xuất thủ ứng đối. Nhưng bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Diệp Phàm cùng Mạc Ngữ còn có Nhã Chân Nguyên chủ công Dương Huyền Hoa, Đại Thiên Nhãn Thuật, Chủ Nhật Thần Chỉ riêng cùng một chỗ đánh giết hướng Dương Huyền Hoa mi tâm. Nhã Chân Nguyên thì là lấy một miệng đến Thiên Thần kiếm chém giết mà đi. Mạc Ngữ trong tay Thiên Phượng cổ cầm bắn ra 7 cái cầm tia nở rộ chấn hồn ma âm hướng cái kia Dương Huyền Hoa quấn giết tới. Dương Huyền Hoa đứng thẳng tại chỗ, một cái tay đang cùng Tần Lâm thời gian phong bạo làm đấu tranh. Tay kia lại họa cái tròn, vòng tròn bên trong xuất hiện hỗn động lốc xoáy. Mọi người công kích liền toàn bộ bị cái này hỗn động lốc xoáy xoắn nhập, theo liền trở thành vỡ nát. Bọn họ không có hỗn động thần lực, cùng Dương Huyền Hoa hỗn động đối lên, ăn rất thiệt thòi. Nhã Chân Nguyên, Diệp Phàm, Mạc Ngữ ba người liên tục công sát, nhưng đều không phá nổi Dương Huyền Hoa hỗn động lốc xoáy. Cùng lúc đó, Tần Lâm trên trán cũng bày biện ra chảy dòng dòng mồ hôi tới. Hiển nhiên, hắn cũng ứng đối đến vô cùng cố hết sức. Chân niệm từ bọn người cùng hắn cao thủ giao thủ, ngược lại là không có ăn thiệt thòi. Thế nhưng là như Tần Lâm bên này bại, bọn họ bên này nhất định thất bại thảm hại. Lúc này thời điểm, Diệp Phàm là thật gấp. Chính mình lúc trước cũng là thảm bại rời đi, bây giờ như là đem sư phụ những thân nhân này toàn bộ hại chết, chính mình liền thật sự là chết trăm lần không hết tội tội. Giống. Diệp Phàm hai mắt huyết hồng, liền đem cái kia trụ Nhật Vương quan trực tiếp ném vào đến hỗn động vòng xoáy bên trong, một giây sau, trụ Nhật Vương quan vỡ ra. Đây là hắn Thiên Đình chí bảo, là hắn nhiều năm tu luyện tâm huyết. Giờ phút này chính là liều lĩnh. Ầm ầm. Dương Huyền Hoa hỗn động vòng xoáy bên trong quả nhiên bắt đầu xuất hiện sơ hở, bên trong lực xoắn cũng yếu đi rất nhiều. Dương Huyền Hoa khẽ nhíu mày. Lúc này thời điểm, chính là Tần Lâm cũng tốt thụ một số. Diệp Phàm bọn người gấp rút công kích, đem pháp lực không muốn sống công giết ra ngoài. thế nhưng là cái kia hỗn động vòng xoáy cuối cùng vẫn là không có bị phá mất. Chỉ một lúc sau, hỗn động vòng xoáy lại bắt đầu khôi phục lại như trước cường đại trạng thái. Thần Lâm trên trán mồ hôi tăng nhiều. Dương Huyền Hoa lại như cũng là trấn định tự nhiên, tựa hồ có vô cùng vô tận pháp lực có thể dùng. Diệp Phàm cái này là thật gấp, chính hắn là có thể tiếp nhận thất bại. Nhưng Tần Sư Bá, sư đệ muội bọn họ là tuyệt không thể có việc. Bằng không, như thế nào xứng đáng ân sư a? Diệp Phàm hai mắt huyết hồng, cắn răng một cái, thân hình lóe lên, liền muốn xông vào Dương Huyền Hoa lăn lộn trong động tự bạo nguyên thần. Hắn muốn lấy chính mình chết đi vì mọi người thắng được sinh cơ. Mạc Ngữ nhìn thấy về sau, lập tức giữ chặt Diệp Phàm, vội la lên, "Diệp sư huynh, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Phàm trầm giọng nói, "Ngữ sư muội, ta tiến vào hắn bên trong hỗn động, tự bạo nguyên thần đến phá hắn hỗn động. Có lẽ hắn hỗn động một phá, các ngươi liền có thể thắng được sinh cơ. Đây là duy nhất cơ hội, các ngươi đều là ta mang đến, ta không có thể để các ngươi có việc." "Không dùng." Mạc Ngữ lập tức nói, "Hắn cái này hỗn động cùng cái tinh cầu này liền thành một khối, coi như ngươi tự bạo nguyên thần, cũng bất quá là giống vừa mới cái kia trụ Nhật Vương quan nổ tung một dạng, gây nên một số hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, là hắn có thể khôi phục. Ngươi không muốn không chịu chết ta. Chúng ta còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, ta Tần Bá Bá nhất định có biện pháp." Diệp Phàm ngơ ngẩn. Cũng là tại lúc này, cái kia Tần Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, hướng Dương Huyền Hoa nói, "Các hạ sát thực đủ thật lợi hại, ta thật lâu không có dùng cái này gieo xuống sách." Dương Huyền Hoa đốn cảm giác có chút không ổn, không khỏi thất sắc, nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Tần Lâm bỗng nhiên thu hồi khởi nguyên đồng tệ, khởi nguyên đồng tệ tia chớp thẳng hướng chính hắn mi tâm, một giây sau, khởi nguyên đồng tệ tại hắn mi tâm bên trên bắn vào đi một nửa, nhưng cũng không có chảy ra máu tươi, mà chính là có khủng bố thời gian chi lực chảy xuôi đi ra. Tần Lâm hướng Diệp Phàm bọn người quát nói, "Ta hiện tại lấy thời gian chi lực vây khốn hắn, các ngươi giải quyết nơi này tình huống về sau, lập tức trở về địa cầu đi tìm trợ thủ tới. Nhất định phải là tu vi có thể ngăn chặn hắn, địa cầu bên trong người tài ba rất nhiều, các ngươi cần phải hành động mau lẹ. Ta nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn thời gian 10 năm." Ầm ầm. Trong chớp mắt ấy, thời gian trường hà triệt để bộc phát ra. Sau đó, thời gian chi lực thì như thực chất dịch thể một dạng quấn quanh ở hắn cùng Dương Huyền Hoa chung quanh. Cái kia một cái chớp mắt, Tần Lâm nhắm mắt lại, không lúc đích. Dương Huyền Hoa cũng rất nhanh liền như điêu khắc đồng dạng, không lúc đích. Thời gian tầng hình thành tầng phong ấn, đem Tần Lâm cùng Dương Huyền Hoa toàn bộ phong bế. Đây là giết địch 1000, tự tổn 800 phương pháp. Tần Lâm là đem tự thân thời gian tinh thạch lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Dương Huyền Hoa tuy nhiên bị khốn trụ, nhưng là Diệp Phàm bọn người muốn công sát Dương Huyền Hoa nhưng cũng không có khả năng. Bởi vì bọn hắn cũng không phá nổi này thời gian cấm chế cùng phong ấn. Chương 3783, gặp lại hoan hỉ. Chương 3796, gặp lại hoan hỉ. Dương Huyền Hoa bị Tần Lâm thời gian tinh thạch triệt để vây khốn, mà tiên lộ bên trong hắn cao thủ lại cũng tuyệt không phải Diệp Phàm bọn người đối thủ. Ngay sau đó, Diệp Phàm một đoàn người lạnh lùng hạ sát thủ, đem tiên lộ bên trong những cái kia đại đế đều tru sát. Cùng với hắn một số cao thủ, liền toàn bộ đều là giết giết, hàng hàng. Trận chiến này, xương bá Lam Cực Tinh tiên lộ thế lực như vậy sụp đổ. Diệp Phàm rốt cục lần nữa trưởng khống Hách Thương Sơn. Nhưng là, hắn giờ phút này lại không thể xem như gối cao không lo, bởi vì Dương Huyền Hoa còn chưa có chết. Mà lại, một khi Dương Huyền Hoa đột phá Tần Lâm phong cấm, cho đến lúc đó, không người là Dương Huyền Hoa đối thủ. Nói cách khác, Diệp Phàm tất cả rất tốt cục diện đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ Lam Cực Tinh toàn bộ cao thủ chung vào một chỗ, lại đều không phải là Dương Huyền Hoa đối thủ. Đây chính là cảnh giới áp chế. Dương Huyền Hoa nắm giữ Lam Cực hỗn động, tại Lam Cực Tinh phía trên, hắn cũng là vô địch. Tần Lâm nếu không phải nắm giữ thần diệu thời gian tinh thạch, giờ khắc này, bọn họ những thứ này người cũng đã toàn quân bị diệt. Chỉ một lúc sau, hư không bên trong, Tần Lâm cùng Dương Huyền Hoa đôn là hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say đồng dạng. Tại trung quanh bọn họ chính là pha trộn vờn quanh thời gian chi lực. Bất luận kẻ nào pháp lực đều không thể tấn công vào loại này cường đại thời gian chi lực bên trong, cường đại công kích tới gần thời gian chi lực về sau, liền mất phương hướng tại trong thời gian. Cái này thời gian chi lực liền Dương Huyền Hoa cái này các cao thủ đều có thể trấn trụ, thì đủ để thấy bên trong chi lợi hại. Diệp Phàm không kịp hoan hỉ cái này to lớn thắng lợi, liền nhanh chóng cùng Nhã Chân Nguyên mọi người sau khi thương nghị tục sự tình. Diệp Phàm nói ra, "Tần sư bá không biết đến cùng có thể vây khốn Dương Huyền Hoa bao lâu, lúc này vì lý do an toàn, ta hy vọng Chân Nguyên A Di ngài có thể chỉ huy chư vị sư đệ muội mau mau trở về địa cầu, đem đến phù hợp cứu binh. Ta bên này hội tận lực nghĩ biện pháp đến giúp đỡ Tần sư bá." Tần Bảo Nhi hai mắt đẫm lệ, nói, "Không, ta không đi, ta muốn ở chỗ này bồi ta cha." Mạc Ngữ tới ôm Tần Bảo Nhi bả vai, nói khẽ, "Nhị bá nhất định không có việc gì, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi không thể ở chỗ này. Nếu như đến thời điểm thật có ngoài ý muốn, chúng ta để ngươi ra chuyện, nhị bá hội không an lòng. Chúng ta bây giờ không muốn trì hoãn thời gian, mau mau đi địa cầu tìm cứu binh đi." Tần Bảo mới nói, "Thế nhưng là..." Chân Niệm Từ hít sâu một hơi, nói, "Bảo Nhi, nghe lời, chúng ta mau mau đi thôi." Tần Bảo Nhi biết mình rời đi là tốt nhất, chẳng qua là cảm thấy đem phụ thân ném ở chỗ này quá mức tàn nhẫn. Chân Niệm Từ gặp nàng thủy chung không yên lòng, nhân tiện nói, "Muốn không ta lưu tại nơi này đi." Mạc Ngữ nói, "Niệm Từ ca ca, ngươi lưu tại nơi này cũng không nên việc. Chúng ta những người này toàn bộ ở chỗ này đều là không nên việc, không muốn làm hy sinh vô vị. Vẫn là mau mau trở về tìm cứu binh đi." Trần Niệm Từ nói, "Thế nhưng là..." Tần Bảo Nhi gặp Trần Niệm Từ muốn lưu lại, cũng là giật mình, lập tức thay đổi chủ ý, nói, "Ta cùng các ngươi trở về." Những thứ này người thỏa thuận về sau, liền nhanh chóng rời khỏi làm cực tinh, hướng địa cầu trở về. Nhanh như điện chớp. Một năm về sau, hư không bên trong. Trần Niệm Từ một đoàn người lấy tàu cao tốc vẫn còn tiếp tục hướng địa cầu tiến đến, nhưng trở về cũng không thuận lợi, cho nên khoảng cách địa cầu vẫn có rất xa. Có lúc, tựa hồ là càng cuối cùng, vận khí thì càng không tốt. Bọn họ không gặp được phù hợp trung động, không cách nào tiến hành càng tốt hơn ngày vọt. Mà ngày hôm đó, chân niệm từ trong nao vực đống nhiên có một loại cảm giác quen thuộc bày biện ra tới. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ, Nhã Lạc, Tiểu Ngà trong nao vực cũng đều xuất hiện loại này cảm giác quen thuộc. Bọn họ vui mừng không thôi. Là cha ta. Chân niệm từ tại phi chu bên trong khoái hoạt nhảy dựng lên, hắn bây giờ là ngày càng trầm ổn, khó được có như thế hớn hở ra mặt thời điểm. Mạc Ngữ trong mắt cũng khó nén vui sướng. Tiểu Ngà cùng Nhã Lạc cũng là cuồng hỉ không thôi. Giờ khắc này, Nhã Chân Nguyên cũng theo nhỏ khẽ thở phào một cái. Một năm nay, nàng vẫn luôn căng cứng tâm thần, bởi vì nàng ở chỗ này là tất cả hài tử trưởng bối, rất nhiều áp lực đều ở trên người nàng. Giờ phút này nghe đến La Quân liền tại phụ cận, nàng cảm giác áp lực trong nháy mắt thì chuyển đi. Cái này thời điểm, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm nhận được loại này quen thuộc. La Quân là thu thập qua Trần Niệm Tử, Mạc Ngữ, Tiểu Ngà, Nhã Lạc dấu ấn tinh thần, cho nên tại gặp nhau tương đối gần thời điểm, bọn họ mới hội có cảm ứng. Giờ phút này, bọn họ liền hướng tướng cùng một đường thẳng tụ hợp. Sau một tiếng, Trần Niệm Tử bọn người nhìn đến phía trước xuất hiện một đạo hắc quang. Cái kia hắc quang là như thế quen thuộc, chính là phụ thân hắc động tinh thạch. La Quân tại trong 3 năm này, cùng Tư Đồ Linh Nhi qua vô cùng thoải mái. 3 năm này thời gian, tĩnh mịch, ngọt ngào, không cái gì người quấy rầy. Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy hạnh phúc tới cực điểm. Bọn họ càng là không biết ân ái bao nhiêu lần, lại làm không biết mệt. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đồng thời theo hắc động trong tinh thạch đi ra, La Quân một tay lấy hắc động tinh thạch giấu tại trong thai. Lúc này thời điểm, Chân Niệm Từ mấy người cũng đều theo tàu cao tốc bên trong chạy ra đến. Giờ khắc này, La Quân liền thấy chính mình những hài tử này. Bọn họ vui sướng chạy tới. Chân Niệm Từ, Nhã Lạc cùng một chỗ cùng hỉ hô, bậy bạ. Mạc Ngữ cùng Tiểu Ngà thì là hô, chan ôi. Tân Bảo Nhi càng là hai mắt đẫm lệ, nói, tam thúc. Bọn họ toàn bộ vây đến La Quân bên người, La Quân cũng là hớn hở ra mặt, đối mặt nhiều như vậy hải tử, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết cái kia về trước nên người nào. Các ngươi đều lớn lên, thật tốt, thật tốt. La Quân kích động nói ra. Sau đó, hắn lại truy truy Trần Niệm Từ đầu vai, nói, xú tiểu tử, hiện tại là nhất biểu nhân tài. Lại hướng Nhã Lạc nói, nhà chúng ta Tiểu Lạc càng phát ra xinh đẹp. Lại nói tiếp, còn có Tiểu Ngữ, Tiểu Ngà, các ngươi đều rất tốt. Còn có ta Bảo Nhi. Ha ha, làm sao khóc nhẹ. Tân Bảo ngựa được phía trên khóc nói, tam thúc, không tốt, cha ta hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta mau mau đi làm cực tình cứu cha ta. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, cũng mới giật mình bọn họ nhân số không đúng. Làm sao? La Quân lập tức hỏi. Nhã Chân Nguyên trầm giọng nói, là gặp phải một chút phiền toái, làm cực tinh thượng tiên đường thủ lĩnh Dương Huyền Hoa, tu vi đạt tới tạo vật cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chúng ta cũng không là đối thủ, là Tần Lâm huynh thời gian sử dụng ở giữa tinh thạch đem vây khốn, mới để cho chúng ta có cơ hội trốn tới. Lúc này chúng ta là muốn trở lại địa cầu Việt Minh. Nàng nhìn thấy La Quân, cũng rất mừng rỡ, chỉ là không có nàng chen vào nói cơ hội mà thôi. Lúc này thời điểm gặp La Quân hỏi, liền đem đầu đuôi sự tình nói tới. La Quân nhân tiện nói, tốt, vậy chúng ta lập tức tiến về làm cực tinh. Đón lấy, đem hắc động kia tinh thạch cầm ra đến, để mọi người tiến vào trong tinh thạch. Mọi người liền đều nhập hắc động tinh thạch trong biệt thự. Sau đó, hắc động tinh thạch kia chớp hướng Lam Cực Tinh phương hướng mà đi. Tại cái kia phòng bị tu di biệt thự bên trong, Chân Niệm Từ bọn người lúc này mới hướng Tư Đồ Linh Nhi chào hỏi, bọn họ đều hô Tư Đồ Linh Nhi vì Linh Nhi mụ mụ. Mạc Ngữ cùng Tiểu Ngạt thì là hô Linh Nhi mẹ nuôi. Nhã Chân Nguyên cũng hướng Tư Đồ Linh Nhi chào hỏi. Tư Đồ Linh Nhi thì là mỉm cười đáp lại, nàng là không màng danh lợi như cúc tính tình, mọi người cũng đều biết, cho nên cũng sẽ không cảm thấy nàng quá mức lạnh lùng. La Quân hướng mọi người hỏi thăm Lam Cực Tinh tình huống cặn kẽ. Mạc Ngữ cùng Nhã Chân Nguyên thì là kỹ càng miêu tả, cũng là bởi vì hai người bọn họ tu vi cao nhất, cho nên có thể đem sự vật bản chất miêu tả đến càng rõ ràng. La Quân giải về sau, liền nói ra, "Tốt, ta biết." Nhã Chân Nguyên có chút bận tâm, nói, "Ngươi bây giờ tu vi đến loại tình trạng nào?" La Quân nói, "Tạo vật cảnh bắt trọng." Mọi người đều là giật mình, lại không phải cảm thấy hắn tu vi quá cao, mà chính là lo lắng, hắn có thể ứng phó Dương Huyền Hoa sao? Nhã Chân Nguyên lập tức nói, "Dương Huyền Hoa vô cùng khó có thể đối phó, mà lại hắn hỗn động tại làm cực tinh bên trên có phá lệ ưu thế. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó hắn sao? Nếu là không được, chúng ta vẫn là muốn đi giúp tay mới tốt." La Quân cười một tiếng, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ra không vấn đề. Tạo vật cảnh 9 tầng, cũng không gì hơn cái này. Mọi người thấy hắn như thế đã tính trước, cũng biết hắn những cái kia năm chiến công chói lọi, liền cũng là dần dần yên lòng. Đi Lam Cực Tinh lộ trình, lại nhanh cũng muốn hơn phân nửa năm. Cho nên dưới mắt, gấp cũng gấp không được. Chân Niệm Từ an an ủi Tân Bảo, nói, nhị bá đều nói, có thể khốn cái kia Dương Huyền Hoa chừng 10 năm. Chúng ta vừa mới qua đi 1 năm, ngươi yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối có thể đuổi tới. Tân Bảo Nhi gật gật đầu, nàng biết là chuyện như vậy, chỉ là tâm lý thủy chung vẫn là có chút không quá an ổn. La Quân cười một tiếng, nói, Bảo Nhi không cần lo lắng, ngươi cha trải qua nhiều ít gió tanh mưa máu, cái này không tính là gì, tuyệt đối sẽ không có việc. Tân Bảo Nhi gặp La Quân nói như vậy, trong lòng liền yên ổn một số. Về sau, La Quân thì cùng bọn hắn trò chuyện lên khác sự tình tới. Chân Niệm Từ cũng rất tò mò, phụ thân lần này vừa đi 100 năm đến cùng kinh lịch cái gì. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta lần này đi Thiên Hà Thần Quốc, một lời khó nói hết. Có điều lúc này ở chỗ này cũng có thời gian, cho nên cùng mọi người nói một chút cũng không sao. Tóm lại, cựu tử nhất sinh. Hắn liền giảng chính mình mới tới Thiên Hà Thần Quốc, nhìn thấy thần quốc bị hủy, bi vẫn cần chết. Về sau một phen điều tra, coi là Tiểu Ngưng, Nữ Nhi, còn có Lam Tử Ý Điệp, Minh Nguyệt Tiên Tôn toàn bộ chết thảm. Lập tức liền quyết định liều lĩnh đối Vĩnh Hằng Tinh vực triển khai trả thù. Mạc Ngữ cùng Tiểu Ngà nghe đến thời khắc này, trong mắt có ánh sáng. Trong lòng các nàng La Quân, mãi mãi cũng là cái kia lợi hại can đảm anh hùng. Làm hắn quyết định muốn làm sự tình, tựa hồ không có làm không được. Nhã Chân Nguyên nhịn không được nói, cái kia Vĩnh Hằng Tinh vực cường đại như thế, ngươi lại không cách nào hấp thu bên trong trụ lực, muốn lấy sức một mình báo thủ, đó căn bản không có khả năng a. Mạc Ngữ mỉm cười, nói, nhưng ta tin tưởng, cha nuôi nhất định đã báo thủ, đúng không? Nàng cho tới bây giờ đều là như thế sùng bái La Quân. La Quân gật gật đầu, nói, lúc trước phát động đế vương công kích những người kia, cơ hồ không có mấy cái sống sót. Cái này quá bất khả tư nghị. Nhã Chân Nguyên nói. Nhã Lạc từ đáy lòng kính nể, nói, bậy bạ thật lợi hại. La Quân cười một tiếng, nói tiếp đằng sau sự tình. Siêu ta duy tâm cung nặng thiên đạo minh, bên trong đã đến quyết chiến tiền giới. Hắn giảng chính mình như thế nào chuyển thế đầu thai, trở thành vĩnh hằng ngôi sao bên trong nhà nghèo tông hàn. Giảng chính mình như thế nào tiến vào Nguyên Thủy học viện, lại như thế nào tìm tới tổ thần bảo tàng, tiếp lấy tiến vào Thẩm Phán viện, sáng tạo hôn nguyên thế giới. Chỉ huy Nguyên Thủy học viện, Thẩm Phán viện các loại tất cả cùng đồng thời đem cái kia cao cao tại thượng tài quyết viện đánh cái hoa rơi nước chảy. Cũng giảng về sau như thế nào bị thiên tôn truy sát. Giảng đến mạo hiểm chỗ, mọi người không khỏi che miệng. E sợ cho phát ra một điểm thanh âm, sẽ để cho La Quân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chân Niệm Từ cười khổ nói, ta vốn cho rằng ta mấy năm nay kinh lịch đầy đủ mạo hiểm cùng đặc sắc, nhưng cùng bảy bạ kinh lịch so ra, giống như căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 3784, con cái ái tỉnh. Chương 3797, con cái ái tỉnh. La Quân cùng mọi người giảng về sau Dương Nhu cùng Âm Nhu, giảng hắn lôi kéo cùng nhân tử. Đồng thời, cũng giảng Dương Nhu bên trong liên quan tới hoa hạ văn hóa bên trong một số tư tưởng. Lòng mang mãnh hổ trí, cười như bồ tát mặt. Cho người gió xuân hưu hưu dễ chịu, vụ trộm lại cất giấu lôi đình xét đánh thủ đoạn chờ chút. Hắn nói cho những hải tử này, tu đạo là cần trí tuệ, đối nhân xử thế càng cần hơn trí tuệ. Làm sự tình, muốn cho người tự nhiên mà thành, không có chút nào dấu vết cảm giác. Chân Niệm Từ bọn người nghe xong, không khỏi rất là thán phục. Về sau, mọi người lại bắt đầu giao lưu một số kinh nghiệm, cũng nói về trong những năm này mỗi người sự tích. Vân vân. Chân Niệm Từ giảng hắn trong tinh không lang thang lúc, đã từng quấn vào qua báo từ trường bên trong, cũng từng tìm kiếm qua hắc động chờ một chút, còn tới địa cầu ngọc thanh thế giới bên trong, cùng một số lòng đất yêu ma đánh qua quan hệ. Vân vân. Nhã Lạc cũng rời đi Nhã Chân Nguyên, đi qua rất xa địa phương, trải qua không ít nguy hiểm. Rất nhiều nguy hiểm nói ra, La Quân cũng không khỏi làm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cảm thấy may mắn con gái tốt phúc lớn mạng lớn, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, chính mình cùng Nhã Chân Nguyên nên như thế nào tự xử? Tu tiên tu đạo đường cũng là nguy hiểm như thế. Bọn họ làm cha mẹ có lòng muốn che chở, nhưng cũng không thể không khiến bọn họ ra ngoài sông sáo. Không trải qua lôi đình mưa gió, đó là tuyệt không có khả năng lớn lên thành chân chính đại thụ che trời. Tiểu Ngạ cùng Mạc Ngữ cũng tương tự sông sáo không ít địa phương. Vân vân. Mạc Ngữ nói không nhiều, nàng phần lớn thời gian đều là lựa chọn lắng nghe. Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi. La Quân chủ trì hắc động tinh thạch phi hành, hắn cũng hy vọng có thể nhanh điểm đến Lam Cự Tinh. Tư Đồ Linh Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, Chân Niệm Từ thì chạy đến tìm La Quân nói chuyện phiếm. Tại hắc động tinh thạch một chỗ yên lặng trong không gian, hai cha con cũng xếp hàng ngồi. Phía trước thì là hắc động lưu xa, hắc động kia lưu xa có tới 3000 km vuông, giống như vô biên mênh mông hắc động hải dương. Hắc động phân tử phập phồng như sóng biển đập vào, phát ra sóng lớn vô bờ thanh âm. La Quân lấy ra tiểu, cùng Chân Niệm Từ một người một bình uống. "Cha, ngài đến thật tốt." Chân Niệm Từ từ đáy lòng cảm thán, nói, "Tại ngài không có xuất hiện thời điểm, chúng ta những người này đều chán ngán thất vọng cực kỳ. Thế nhưng là ngài vừa đến, chúng ta đã cảm thấy đến định hải thần châm. Trong thiên hạ này, giống như không có chuyện gì có thể làm khó được ngài một dạng." La Quân cười một tiếng, nói, "Sú tiểu tử, chuyên môn đến định nọt ta sao?" Chân Niệm Từ nói, "Ta là ăn ngay nói thật." La Quân ha ha mà cười, sau đó nhìn chăm chú hướng nhi tử, cảm khái không gì sánh được nói, "Thời gian qua thật nhanh a, ở trong ấn tượng của ta, tựa hồ ngươi vẫn là cái kia tiểu hải tử. Chỉ trước mắt, ngươi đều lớn như vậy." Chân Niệm Từ cũng nói, "Thời gian xác thực quá rất nhanh." La Quân nhớ tới cái gì, lại nói, "Đúng, ngươi gặp qua Bạch Tiểu Ninh sao?" Chân Niệm Từ khẽ giật mình, nói, "Bạch Tiểu Ninh là ai?" La Quân nói, "Hắn là ngươi Tố Trinh Á Di sinh, cũng là ta nhi tử. Bây giờ hơn 70 tuổi, tu vi cũng đến tạo vật cảnh nhất trọng." Chân Niệm Từ vui vẻ nói như vậy lên, ta thêm một cái đệ đệ. Hắn đối phụ thân những cảm tình này đã sớm đều tiếp nhận, chỗ lấy giờ phút này cũng sẽ không không vui. Càng là chính hắn bây giờ tu luyện đến nước này, cũng là có càng nhiều tha thứ. La Quân nói, "Ra một vài vấn đề." Chân Niệm Từ giật mình, nói, "Vấn đề gì?" La Quân liền đem Bạch Tiểu Ninh sự tình toàn đều nói đi ra. Chân Niệm Từ sau khi nghe xong, trầm giọng nói, "Hắn đối Tô Nguyệt chuyện làm, đã không phải là cái gì tùy hứng dã man tính chất. Đây là tại phạm tội. Bảy ba ngày xử trí như vậy hắn, hoàn toàn không có vấn đề." La Quân thở dài, nói, "Hắn từ khi sinh ra về sau, ta liền không có kết thúc qua một ngày làm cha trách nhiệm. Bây giờ cái này vừa thấy mặt, ta liền đem hắn như thế trừng trị, nói đến, cũng là có chút không đành lòng. Ngươi là đại ca hắn, ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta quản một chút hắn." Chân Niệm Từ nói, "Ngài yên tâm, các loại lần này sau khi trở về, ta liền đi Đa Não Ngôi Sao bên kia đi một chút. Ta sẽ cố gắng đem hắn dẫn lên chính đạo." La Quân nói, "Tốt, có ngươi giúp đỡ, ta thì càng yên tâm hơn." Mặt, hắn hỏi Chân Niệm Từ, "Ngươi tình cảm mình vấn đề, hiện tại là tình huống như thế nào?" Chân Niệm Từ khuôn mặt một đỏ, nói thế nào cái này?" La Quân cười một tiếng, nói, "Cùng lao ba khác không có ý tứ, cái này thời điểm, ngươi cũng đừng làm ta là ngươi ba ba, coi như ta là ngươi hảo bằng hữu." Chân Niệm Từ nói, "Ta thật thích Bảo Nhi." La Quân nói, "Vậy liền cưới a, nàng không muốn gả cho ngươi sao?" Chân Niệm Từ nói, "Ngược lại cũng không phải, đây không phải còn muốn chờ ngài trở về sao?" La Quân nói, "Các loại Lam Cực Tinh sự tình về sau, trở về thì cho các ngươi làm hôn sự." Chân Niệm Từ nói, "Thực." La Quân gặp hắn muốn nói lại thôi, nói, "Còn có chuyện gì?" Chân Niệm Từ lấy hết dũng khí, nói, "Ta còn muốn cưới Tiểu Ngạ tỷ." La Quân bị kinh ngạc. Chân Niệm Từ ngượng ngùng nói, "Cha, ta không thể lấy Tiểu Ngạ tỷ sao?" La Quân nói, "Đó cũng không phải, chúng ta đều là người tu đạo, từ không dùng tuân theo thế tục những cái kia quy tắc. Chỉ là, Tiểu Ngạ nguyện ý không? Bảo Nhi lại nguyện ý không? Trần Niệm Từ nói, Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ tỷ đều thì nguyện ý, các nàng hai cảm tình rất tốt. Chính là sợ nhị bá cùng Thanh Trúc thúc thúc không đồng ý a. La Quân nói, ta ngược lại là không nhìn ra, ngươi chừng nào thì đem ngươi Tiểu Ngạ tỷ cũng đuổi tới tay. Trần Niệm Từ đỏ mặt nói, chúng ta đã từng cùng đi ra sông xá qua, nàng cứu qua ta, ta đã cứu nàng. Chúng ta còn thành công linh tu qua. La Quân cảm thấy vui mừng, nói, cái này cũng rất tốt, bất quá cha ngươi ta cũng không có bản sự đi thuyết phục ngươi Thanh Trúc thúc cùng ngươi nhị bá. Đổi lại là ta nữ nhi, ta cũng không tình nguyện lắm các nàng cùng khác nữ nhân cùng một chỗ cùng một người nam nhân. Đón đến, nói, cho nên rất nhiều chuyện, mỗi người trô đứng góc độ khác biệt, sinh ra ý nghĩ cũng sẽ khác biệt. Việc này à, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể để Tiểu Ngạ cùng Bảo Nhi các nàng chính mình đi cùng với các nàng lao đầu tử đi nói. Ta làm miệng cũng không dám đi mở. Cũng không thể quản, ngươi thạo a. Trần Niệm Từ gật gật đầu, nói, cha, ta minh bạch. Ngược lại ta cũng không đổi, chúng ta còn rất dài thời gian. La Quân vô vô hàn bay, nói, ngươi cũng lớn lên, cái này hôn nhân đại sự, ngươi tự mình làm chủ. Muốn như thế nào, ta đều là chống đỡ. Bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể phụ tốt trách. Trần Niệm Từ nói, cảm ơn cha. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến khác bên ngoài sự tình, hỏi, Mạc Ngư đâu? Ngươi cùng nàng còn có thể sao? Trần Niệm Từ lắc đầu, nói, không có khả năng. La Quân nói, vậy ngươi có thể để xuống sao? Trần Niệm Từ nói, ta đã để xuống. La Quân nói, thật. Trần Niệm Từ nói, như không để xuống, chẳng phải là đối Tiểu Ngạ tỷ cùng Bảo Nhi đều là một loại không chịu trách nhiệm. Ta không biết ích kỷ như vậy. Ta đối Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ tỷ là toàn thân tâm thích. Giống như ngài đối với ta mẹ, còn có Linh Nhi mụ mụ các nàng là một dạng. Ta là có thể coi là các nàng đánh đổi mạng sống. La Quân nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Niệm Từ suy nghĩ một chút, lại có chút chần chờ. La Quân nói, khác lề mề chậm chạp, có cái gì liền nói. Trần Niệm Từ nói, ta nói ngài cũng đừng mắng ta. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi nói đi, ta cam đoan không mắng ngươi. Trần Niệm Từ hít sâu một hơi, nói, thực ta cảm thấy Tiểu Ngữ muội muội tâm lý giấu một người, nàng một mực không nói, nhưng ta biết, trong nội tâm nàng có người. La Quân nói, thật sao? Vậy người này khẳng định rất có bản lĩnh, thế mà làm cho chúng ta nhà nhỏ Ngữ cảm mến. Có cơ hội ta ngược lại muốn kiến thức xuống. Ân, cái kia không phải Diệp Phàm a? Trần Niệm Từ nói, không phải Diệp sư huynh, mà chính là ngài. La Quân nhất thời giật mình, nói, cái gì? Ngươi cái này nói cái gì lung ta lung tung? Ngài nói không mắng ta? Trần Niệm Từ cười khổ nói. La Quân giống như là bị ong vàng trích một chút, nói, ngươi cái này nói quá bất hợp lý. Trần Niệm Từ cũng không kiên trì, cười cười, nói, là ta đoán mò. Đừng nghĩ như thế không đứng đắn sự tình. La Quân nói, tốt. Trần Niệm Từ nói, về sau, Trần Niệm Từ rời đi. La Quân tâm hồ lại khó có thể bình tĩnh, hắn cũng không phải là cái nhận thức một người. Ngược lại, hắn đôi rất nhiều cảm tình đều rất mất cảm. Hắn tâm lý tuyệt không hồ đồ, nhưng cho tới bây giờ lại không tương Mạc Ngữ đối tình cảm mình hướng không thuần khiết địa phương suy nghĩ. Chỉ là, nhi tử kiểu nói này, hắn cảm thấy cái này tựa hồ cũng không khả năng a. Hắn vây vây đầu, cảm thấy cái này rất điên cuồng. Tuy nhiên đời này của hắn là cái đa tình hạt giống, nhưng hắn đối cảm tình tuyệt đối có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Lúc trước bị người an toán, hắn tình nguyện đem chính mình chết quóng, cũng không có đi xâm phạm Hiên Viên Nhã Đan cùng Diệp Tử Thanh. Bởi vì đó là hắn tẩu tử. Đồng dạng, Mạc Ngữ là hắn nhìn lấy lớn lên. Trong lòng hắn, Mạc Ngữ cùng chính mình nữ nhi ruột thịt không có bất kỳ cái gì hai loại, cho nên hắn tuyệt không có khả năng để Mạc Ngữ cùng tình cảm mình có bất kỳ siêu việt cha và con gái giới hạn địa phương. Hắn hy vọng là Trần Niệm Từ suy nghĩ nhiều. Nhắc tới cũng xảo, Trần Niệm Từ sau khi đi, Mạc Ngữ thì chạy đến tìm La Quân nói chuyện phiếm. La Quân tập trung ý chí về sau, nhìn về phía Mạc Ngữ. Trước mắt Mạc Ngữ là như thế dịu dàng mà mỹ lệ, một bộ áo xanh lục, giống như lăng ba tiên tử ngộ nhập trần thế. La Quân lần nữa cảm thấy cảm khái, nói, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ngươi vẫn là mấy tuổi tiểu hải tử. Bây giờ ngươi đều lớn như vậy, còn trổ mã đến nỗi xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta cảm khái a. Mạc Ngữ ở trước mặt bất kỳ người nào đều là không màng danh lợi như cúc, nhưng ở La Quân trước mặt lại gặp nạn đến hồn nhiên cùng tiểu nhan. Nàng mỉm cười, nói, nhưng ngài cùng ta lúc đầu lần thứ nhất gặp ngài lúc, cơ hồ không có gì khác biệt. Duy biến hóa là, ngài tu vi càng thêm lợi hại. La Quân cười cười, lại nói, ngươi đi nhìn đến mụ mụ ngươi a. Mạc Ngữ gật đầu, nói, nàng rất tốt, nàng nhìn thấy ta rất tốt về sau, liền càng thêm vui vẻ. Đón đến, nói, mụ mụ còn gọi ta một nhất định phải thật tốt hiếu thuận ngài, nói ngài là ta cùng nàng đại ân nhân. La Quân nói, cũng đừng nói chuyện gì có ân hay không, ta cần phải cảm tạ mụ mụ ngươi, cho ta tốt như vậy một đứa con gái. Mạc Ngữ nói, có cơ hội lời nói, ngài có thể cùng đi với ta nhìn mẹ ta sao? La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, đương nhiên có thể. Mạc Ngữ nhất thời càng thêm hoan hỉ, nói, vậy liền một lời đã định. La Quân cười nói, một lời đã định. Giữa hai người nói chuyện phiếm nhẹ nhõm mà vui sướng, La Quân trong lòng dần dần bắt đầu cảm thấy là Niệm Từ đang miên man suy nghĩ. Hắn cảm thấy Mạc Ngữ đối với mình không phải là nhi tử nói loại kia cảm tình. Mạc Ngữ lúc này thời điểm nói, ngài biết Bảo Nhi, còn có Tiểu Ngạ tỷ cùng Niệm Từ ca ca sự tình sao? La Quân nói, ta cũng là mới biết được. Lời nói chuyện này, ngươi phó thúc thúc còn có nhị bá biết không? Mạc Ngữ cười trộm, nói, bọn họ bảo mật công tác làm rất tốt, càng là Tiểu Ngạ tỷ cùng Niệm Từ ca ca, đó là ai cũng không biết. Ta cùng Tiểu Ngạ tỷ quan hệ rất tốt, Tiểu Ngạ tỷ vụng trộm nói cho ta. Chương 3785, Nhã Lạc Tâm. Chương 3798, Nhã Lạc Tâm. La Quân cũng cười, nói, muốn Tiểu Ngạ cùng Bảo Nhi đều gả cho Niệm Từ, cái này là rất khó làm. Chí ít ta là giúp không được gì. Ta cũng rất có thể hiểu được làm phụ mẫu tâm tình, muốn là ngày đó, ngươi nói muốn đi cùng khác nữ nhân cùng nhau gả cho một cái nam, vậy ta cũng không thể đồng ý người nào nữ nhi người nào đau lòng cái. Tiểu Ngả cùng Bảo Nhi thực ta cũng vậy rất đau lòng, chỉ bất quá nói, các nàng hướng vào chính là ta chính mình nhi tử, cho nên ta tài năng tiếp nhận. Mạc Ngữ nói, trên mặt cảm tình sự tình, chỉ có chính mình kinh lịch mới biết được trong đó tư vị. Tựa như Linh Nhi mẹ nuôi, Mạc Nùng mẹ nuôi, còn có Tố Tố mẹ nuôi chờ một chút, các nàng một cái kia tại trước hôn nhân không phải kiêu ngạo nữ thân đâu. Có thể các nàng sau cùng đều cùng cha nuôi ngài. Cái này không phải là các nàng không tự ái, mà chính là các nàng quá yêu ngài. La Quân không nhịn được muốn sờ sờ Mạc Ngữ đầu, bàn tay đi ra về sau, mới tỉnh giấc đến nàng đã lớn lên. Liền xấu hổ thu tay lại. Mạc Ngữ lại là lôi kéo hắn tay, sau đó phóng tới trên đầu mình, tiếp lấy ngon ngọt cười, nói, tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là cái kia chưa trưởng thành tiểu nữ. Nàng hành động này, để La Quân trong lòng duy nhất một vẻ hoài nghi đều triệt để tan đi. La Quân ở sâu trong nội tâm buông lòng một hơi. Về sau, hắn lại hỏi Mạc Ngữ, vậy còn ngươi, ngươi những năm này liền không có đụng phải ưa thích người sao? Mạc Ngữ mỉm cười, nói, muốn chạm đến ưa thích người cũng không phải dễ dàng như vậy, cái này đến xem duyên phận, càng phải xem vật khí. Còn có, ta chạy quá nhanh, có thể đuổi kịp ta nam nhân, là thật không nhiều. La Quân cười khổ, nói, xác thực quá nhanh. Mạc Ngữ nói, ngược lại ngài cũng không cần thay ta cuốn cùng a. Chúng ta tu luyện đến nước này, sống sót ý nghĩa sớm đã không phải là vì nối dõi tông đường, sinh sôi sinh sống. Chúng ta vốn là có càng cao tầng thứ truy cầu sinh mệnh ý nghĩa, truy cầu đại đạo ý nghĩa, đây mới là chúng ta truy cầu. Như là chấp nhất tại nối dõi tông đường biểu tượng, cái kia ngược lại là lấy tướng. La Quân cười một tiếng, nói, cái này ngươi thì sai. Mạc Ngữ nói, a, sai. Cái kia cha nuôi ngài có cao kiến gì? La Quân nói, sinh con cũng không phải là vì nối dõi tông đường, mà chính là chứng kiến một cái sinh mệnh sinh ra, tham dự một cái sinh mệnh trưởng thành, đó là trong đời ngươi rất không giống nhau một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không có sinh qua hải tử người, không có quyền nói sinh con không thú vị. Bởi vì nàng không có thể nghiệm qua, thế nào biết thú vị không thú vị. Còn có, tìm một cái yêu nhau người, cũng không phải nói là vì sinh sôi sinh sống mà đi cùng một chỗ. Linh hồn tương dung, âm dương tương hợp, đây là thiên đạo. Mạc Ngữ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, sau đó như có điều suy nghĩ, tiếp mà gật đầu, lại cười một tiếng, nói, cha nuôi cao kiến, lệnh ta hiểu ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi thiếu hống ta vui vẻ, ngươi tu luyện đến nước này, những thứ này rõ ràng đạo lý ngươi không biết không hiểu. Mạc Ngữ nói, không phải không hiểu, mà chính là nhận biết khác biệt. Ta có lúc cũng quá tự cho là đúng, luôn cảm giác mình suy nghĩ chính là chính xác, đối với hắn nhận biết chẳng thèm nó tới. La Quân nói, tin tưởng vững chắc chính mình mới có thể đi đến vô thượng đại đạo. Nhưng cái này trung độ lại rất khó nắm chắc, vô tri người hội tin tưởng vững chắc chính mình, uyên bác người cũng sẽ tin tưởng vững chắc chính mình. Một cái là nhận biết quá ít, một cái là nhận biết quá nhiều. Ngươi hiển nhiên không sẽ thuộc về là vô tri người, bất quá đến ngươi cảnh giới này, có một chút là nhất định phải rõ ràng, cái kia chính là không có thử qua đồ vật, không nên tùy tiện có kết luận. Đương nhiên, nếu có người theo ngươi nói một đống cất rất khó ăn, cái này vẫn là không cần đi tự mình nếm thử. Ha ha. Mạc Ngữ vốn là nghe rất là nghiêm túc, nhưng nghe đến một câu cuối cùng về sau, đầu tiên là khuôn mặt một đỏ, sau đó liền không nhịn được che miệng mà cười. Nàng có rất ít vui vẻ như vậy thời điểm. Lại trò chuyện một lát sau, Mạc Ngữ liền nói, "Cha nuôi ngài đi nghỉ trước đi, ta tới giúp ngươi chủ trì hắc động tinh thạch." La Quân nói, "Cũng tốt." Đương nhiên liền để Mạc Ngữ ở chỗ này khống chế hắc động tinh thạch, trước khi rời đi, lại đúng Mạc Ngữ nói ra, "Hắc động tinh thạch chính là ta một tay chế tạo, ngươi có thể thật tốt quan sát hắn, làm ngươi hoàn toàn giải hắc động tinh thạch về sau, liền sẽ đối ta pháp tắc cùng ảo nghĩa nhất thanh nhị sở." Mạc Ngữ đối biểu hiện này ra nồng hậu dày đặc hứng thú, gật gật đầu, nói, "Ta nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu." La Quân sau khi đi thì chạy đi tìm Nhã Lạc. Nhã Lạc cùng Nhã Chân Nguyên một cái phòng đợi, La Quân đi qua về sau, Nhã Chân Nguyên cùng La Quân hơi chút hàn huyên, liền là rời đi. Nàng là lưu La Quân cùng Nhã Lạc nói riêng. Nhã Chân Nguyên lúc trước đối La Quân sinh ra qua tình cảm, nhưng 100 năm thời gian đã để cái kia tình cảm làm lạnh. La Quân cũng không đúng Nhã Chân Nguyên có cái gì ý nghĩ xấu, cho nên hắn không có đi phỏng đoán Nhã Chân Nguyên tâm tư. Mà Nhã Lạc thực ở sâu trong nội tâm là rất hy vọng mẫu thân và phụ thân có thể cùng một chỗ. "Để ta xem một chút ta nữ nhi ngoan." La Quân giữ chặt Nhã Lạc hai tay, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn Nhã Lạc. Nhã Lạc nhất thời liền bị La Quân nhìn có chút xấu hổ, khóe miệng ngầm giận, nói: "Cha." La Quân cười ha ha một tiếng, lúc này mới buông tay, nói: "Làm sao nhìn cũng đẹp, cái này về sau lão ba làm sao bỏ được ngươi lấy chồng a?" Nhã Lạc lập tức hì hì cười một tiếng, nói: "Vậy ta thì không lấy chồng." La Quân nói: "Vậy cũng không được." Nhã Lạc sau đó kéo lại La Quân cánh tay, thân mật không gì sánh được, nói: "Cha, ngài lần này đột nhiên chạy tới, ta thật rất cao hứng. Ngài không biết, những năm này thực ta tốt lo lắng ngài, ta cũng muốn đi tìm ngài, thế nhưng là mẹ không cho, nàng nói nếu như ngài gặp nguy hiểm, vậy ta đi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nếu như ngài không có nguy hiểm, đến thời điểm tự nhiên là có thể trở về." Nói đến chỗ này, hốc mắt một đỏ, không gì sánh được cái nấy, nói: "Thật xin lỗi, bậy bạ, ta đều không có đi tìm ngài, để một mình ngài ở bên ngoài nguy hiểm như vậy." La Quân trong lòng nhất thời cảm thấy không gì sánh được ấm áp, ôm nàng vai, an ủi: "Ngốc nha đầu, ngươi muốn thật đi tìm bậy bạ, sau cùng mất phương hướng tại trong vũ trụ, bậy bạ chẳng phải là muốn điên cuồng. Ngươi tâm ý, bậy bạ đã biết." Nhã Lạc lúc này mới thoáng mặt giãn ra, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nói: "Cha, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngài." La Quân nói: "Ồ, lễ vật gì?" Nhã Lạc liền từ phòng bị tu di bên trong lấy ra một dạng sự vật. Nàng đỏ mặt nói: "Ta nghĩ ta đưa cái gì pháp khí cho ngài, ngài cũng sẽ không quá hoan hỉ. Đây là ta thân thủ họa. Cái kia xác thực là một bộ quần trục, từ tông màu xanh lam vải mềm bá khỏa." La Quân đánh mở quần trục, đem bộ kia tranh triển khai. Làm hắn thấy rõ ràng bức họa kia lúc, thân thể nhịn không được chấn động. Họa bên trong là một nhà ba người sung sướng cảnh tượng, ba ba cùng mụ mụ phân biệt dắt 6 tuổi tiểu nữ hài tay, đem tiểu nữ hài thật cao nhất lên, tiểu nữ hài trên mặt có tràn ra tới sung sướng nụ cười. Bảy bà cũng đang cười, mụ mụ cũng đang cười. Mà cái kia bảy bà chính là La Quân, mụ mụ cũng là Nhã Chân Nguyên. La Quân chưa từng gặp qua Nhã Lạc khi còn bé bộ dáng. Hắn biết, họa bên trong tiểu nữ hài cũng là Nhã Lạc. Đây là nàng ở sâu trong nội tâm khát vọng. La Quân hốc mắt từng đỏ, tỉ mỉ nhìn chăm chú tranh một hồi lâu sau, về sau đem bức họa kia trân trọng cất giấu, đối Nhã Lạc nói, đây là ta đời này thu đến lễ vật tốt nhất. Nhã Lạc vốn là tràn đầy chờ mong, gặp La Quân như vậy ưa thích, nội tâm nhất thời nhảy cẫng vô hạn. La Quân về sau thì mang Nhã Lạc đi chính mình bảo bối nút bên trong chọn lựa lễ vật, thuận tiện cũng để cho Nhã Lạc cho Nhã Chân Nguyên chọn lựa một số. Đến tại đan dược, đương nhiên là nàng muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu. Nhã Lạc tại cái kia trùng hoàng bảo tàng bên trong nhìn hoa mắt, đối phó phụ thân, nàng tự nhiên cũng không cần khách khí. Bồi Nhã Lạc tán gẫu xong về sau, La Quân lại đi tìm Tần Bảo. Tần Bảo Nhi cùng Trần Niệm Từ chính cùng một chỗ, lúc này Tần Bảo Nhi là rất yếu đuối, Trần Niệm Từ thì nhiều bồi tiếp nàng. La Quân đối Tần Bảo Nhi thêm nhiều trấn an, Bảo Nhi cũng liền không lại lo lắng như vậy. Về sau, La Quân liền đi tìm Tiểu Ngạ. Tại đơn độc trong phòng, La Quân đầu tiên là một phen thông lệ cảm khái. Loại này cảm khái cũng không phải là một loại khách sáo, làm ngươi nhìn lấy hài tử bỗng nhiên lớn lên, xuất hiện tại trước mặt ngươi, người cuối cùng sẽ nhịn không được cảm khái. Tiểu Ngạ đương nhiên cũng nhớ đến cùng La Quân lần đầu gặp. Nói lên chuyện cũ, hai người đều cảm thấy cái kia dường như vẫn là hôm qua sự tình. Về sau, La Quân thì hàn huyên tới Niệm Tử. Tiểu Ngạ nhất thời đỏ mặt. La Quân nói thật, nếu như ngươi là muốn cùng khác nữ nhân đi gả cho hắn nam nhân, đừng nói ngươi cha không đồng ý, ta cũng không đồng ý trong lòng ta, Tiểu Ngạ là độc nhất vô nhị, cái kia nam nhân có thể lấy được nhà chúng ta Tiểu Ngạ, cái kia chính là tổ tiên bước lên khói xanh, hắn còn dám cưới hắn nữ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi bây giờ ưa thích lại là Niệm Từ tên tiểu tử túi này. La Quân cười khổ, nói, ta cũng không biết phải làm gì, ta cũng không dám đi cùng cha ngươi nói, ta sợ hắn cùng ta huynh đệ đều không làm. Tiểu Ngạ thủy chung không dám nhìn La Quân, nhỏ giọng nói ra, cha ta chỗ đó, không dùng ngài đi nói cái gì. Ta chính mình sự tình, chính mình thì có thể làm chủ. La Quân nói, phụ mẫu tâm tình, cũng là có thể lý giải. Ai, thực ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc, cũng hy vọng Niệm Từ hạnh phúc, càng hy vọng ngươi cha có thể hài lòng. Nhưng trên đời này, muốn song toàn mỹ, rất khó khăn. Tiểu Ngạ ngẩng đầu lên, cười một tiếng, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta ngược lại không có ngài nghĩ nhiều như vậy, người sống một đời, thoải mái mà làm, không cô phụ thời gian là được. La Quân khẽ giật mình, sau đó cũng cười, nói, cái này xác thực rất phù hợp các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ, nhìn đến ngươi cha nuôi ta là thật lão, tư tưởng cũng bắt đầu ngoan cố không thay đổi. Tiểu Ngạ cười nói, lúc này mới cái kia cùng cái kia, ngài là muốn sống ngàn năm vạn năm. Ngài cái này số tuổi đối có chút chủng tộc tới nói, bất quá là thanh niên đây. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắc động tinh thạch một đường hướng Lam Cực Tinh mau chóng đuổi theo. Trải qua hơn nửa năm thời gian về sau, rốt cục Lam Cực Tinh ngay trước mắt. Hơn nửa năm này bên trong, La Quân cùng bọn nhỏ ở chung rất là vui sướng. Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên không nói nhiều, nhưng bọn nhỏ đều rất tôn trọng nàng. Nàng cũng sẽ không cho người cảm giác không thoải mái cảm giác, chính là Nhã Chân Nguyên cũng đối Tư Đồ Linh Nhi mười phần tôn trọng. Tư Đồ Linh Nhi đối Nhã Chân Nguyên cũng là khách khí lễ phép, lại không hiện xa lánh. Làm Lam Cực Tinh trong tầm mắt thời điểm, Tần Bảo Nhi nhất là lo lắng, e sợ cho phụ thân sẽ ra biến cố gì. Sau đó, Hắc động tinh thạch mang theo mọi người xuyên phá Lam Cực Tinh bầu khí quyển, tiến vào Lam Cực Tinh bên trong. Lúc này, chính là Lam Cực Tinh bình minh tờ mờ sáng thời gian, kim quang xuyên phá tầng mây, khắp nơi dần dần nên đón ánh sáng. Chương 3786, quyết chiến Dương Huyền Hoa. Chương 3799, quyết chiến Dương Huyền Hoa. La Quân một đoàn người tiến vào Lam Cực Tinh về sau, lập tức liền hướng cái kia Hách Thương Sơn chạy đi. Một đoàn người tốc độ như điện như ánh sáng, không bao lâu về sau, liền đến Hách Thương Sơn. Lúc này Hách Thương Sơn phía trên, vân vụ vần quanh, kim ánh sáng chiếu rọi phía dưới, như là nhân gian tiên cảnh. Hách Thương Sơn thượng cung điện có nhiều tổn hại, đến bây giờ nhưng lại chưa sửa chữa phục hồi. La Quân trước tiên tìm đến Tần Lâm cùng Dương Huyền Hoa chỗ vị trí. Tới giữa sân, liền gặp Tần Lâm cùng Dương Huyền Hoa đều là hai mắt nhắm nghiền, giống như thai tức nhập định. Tại trung quanh bọn họ thì là trùng điệp thời gian thần lực. Thời gian chi lực đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy cấp độ, đây là La Quân lần thứ nhất gặp đến thời gian chi lực có thể mạnh lớn đến tình trạng này. Tần Bảo Nhi lúc này thấy đến phụ thân không việc gì, cũng mới thở phào một hơi, nhịn không được thì nhào vào Trần Niệm Từ trong ngực vui đến phát khóc. Đoạn đường này đến, vô luận người khác làm sao an ủi nàng, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm đều vẫn là có khó có thể dùng khu trừ hoảng sợ. Tựa như là mình người thân nhất vẫn luôn còn tại trọng chứng phòng giám sát một dạng. Bọn họ đến sau không bao lâu, Diệp Phàm bên này thì làm ra phản ứng, trước tiên mang mấy tên thủ hạ chạy đến. Diệp Phàm đến hiện trường, nhìn thấy La Quân về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi, chạy tiến lên đây, kích động hô, sư phụ. La Quân cũng nhìn về phía Diệp Phàm, hắn lập tức liền nhìn ra chính mình cái này đồ đệ tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh thất trọng, mà lại cũng cùng năm đó khí chất hoàn toàn khác biệt. Năm đó Diệp Phàm là ngây ngô bên trong mang theo chân thành, bây giờ Diệp Phàm đã sớm rút đi ngây ngô, thay vào đó chính là ổn trọng, còn có sâu không thấy đáy lòng dạ. Cái này lòng dạ cũng không phải là nghĩa xấu, mà chính là trải qua tang thương loại sau một cách tự nhiên ẩn tàng. Diệp Phàm đầu tiên là đại hỉ, về sau thì quỳ đi xuống, nói, đệ tử tùy tiện đem mấy vị sư đệ muội còn có tần sư bá đưa đến cái này chờ hiểm địa đến, đệ tử tội đáng chết vạn lần, mời sư phụ giáng tội. La Quân chỉ là cười một tiếng, nói, Tiểu Phàm, lên đến a, ngươi ta sư đồ ở giữa không cần phải nói những thứ này hư thoại, ngươi tần sư bá đã chịu đến, đã nói lên hắn làm tốt suy tính cùng chuẩn bị. Ngươi cũng không có ép buộc bọn họ, cho nên bọn họ xảy ra chuyện gì đều đến chính mình đến phụ trách. Ngươi trưởng thành đều phải đối với mình được làm phụ trách. Diệp Phàm lúc này mới yên lòng lại, nói: "Đa tạ sư phụ." Sau đó, La Quân dìu hắn lên. Diệp Phàm đứng dậy về sau, nhìn về phía giữa sân Tần Lâm cùng Dương Huyền Hoa, nói: "Sư phụ, cùng Tần sư bá cùng một chỗ người kia chính là ta bình sinh đại địch Dương Huyền Hoa. Ta vốn cho rằng những năm này khắc khổ tu luyện, có thể đánh với hắn một trận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xa xa không địch lại. Ngày hôm nay đến đây, ta cao hứng phi thường. Chỉ là, Dương Huyền Hoa đã cùng làm cực tinh lăn lộn làm một thể, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng." Hắn nói rất là huyền chuyện, thực vẫn là lo lắng La Quân cũng sẽ bại vào Dương Huyền Hoa chi thủ. La Quân nhân vật bậc nào, tự nhiên hiểu Diệp Phàm ý trong lời nói, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, nói: "Thánh nhân phía dưới, có thể giết ta người có thể nói là không có. Yên tâm đi." Diệp Phàm gặp sư phụ tính trước kỹ càng, liền thoáng yên tâm một số, nhưng vẫn là lo lắng sư phụ khinh thường. La Quân không tiếp tục hỏi Diệp Phàm cái gì, mà là nhằm vào cái kia thời gian sông bên trong phát ra ý niệm: "Nhị ca, ta là La Quân, ta trở về. Ngươi có thể triệt hồi thời gian phong ấn, cái này Dương Huyền Hoa giao cho ta đến ứng phó." La Quân nói ra. Hắn nói mấy lần, thời gian trong phong ấn đều không có phản ứng. La Quân tăng lớn sóng âm chi lực, sau cùng đem cái kia thời gian phong ấn đều chấn gợn sóng nổi lên một phía. Cũng chính là vào lúc này, bên trong rốt cục bắt đầu có phản ứng. Liên gặp cái kia bên trong dòng sông thời gian bắt đầu chấn động, đầu tiên là sóng nhỏ, tiếp mà biến cuồng mãnh, sau cùng một tiếng ầm vang, thế mà nổ tung lên. Cùng lúc đó, Tần Lâm cùng Dương Huyền Hoa đồng thời mở hai mắt ra. Tất cả thời gian chi lực toàn bộ bị Tần Lâm há mồm hấp thu, hắn hành động cực nhanh, kia chớp lui lại, đi tới La Quân bọn người bên người. "Bậy bạ." Tần Bảo Nhi nhanh chóng nhào vào Tần Lâm trong ngực. Tần Lâm cười ha ha, nói: "Lo lắng vớ vẩn cái gì?" Mọi người vây đến Tần Lâm bên người, ào ào biểu thị hoan hỉ cùng quan tâm. Nhưng Tần Lâm lại là lớn nhất lo lắng La Quân, hắn vỗ vỗ Tần Bảo Nhi sau lưng, liền cùng nàng tách ra, tiếp lấy liền đi tới La Quân trước mặt. Hai người huynh đệ thời gian qua đi trăm năm về sau lại tụ hợp, phá lệ tình nặng. Tần Lâm hốc mắt từng đỏ, truy La Quân một quyền, nói: "Ngươi tên tiểu tử thúi này, còn biết trở về à?" La Quân nhớ tới lúc trước, hốc mắt cũng đỏ, nói: "Nhị ca." Bọn họ bên này ôn chuyện, Dương Huyền Hoa nhưng đang nhanh chóng điều dưỡng nguyên khí. Hắn cũng không rời đi. Đợi chút nữa lại nói cũ, gia hỏa này quả thật có chút khó có thể đối phó. Tần Lâm sau đó nhỏ giọng đối La Quân nói ra. La Quân gật gật đầu, tiếp lấy liền tách mọi người đi ra, đi tới Dương Huyền Hoa mặt trước 10m chỗ. Dương Huyền Hoa liếc mắt liền nhìn ra La Quân tu vi bất quá là tạo vật cảnh bắt trọng, cho nên hắn mới không chút hoang mang ở chỗ này điều dưỡng. Lông mày nhướng lên, nhấp nô nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi tu vi không tệ, là nơi này trong mọi người tối cao một cái, mà lại khí tức rất sâu, có một chút để cho ta suy nghĩ không thấu cảm giác." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ta là Diệp Phàm sư phụ." Dương Huyền Hoa nói: "Thì ra là thế, không tệ không tệ, có thể dạy dỗ dạng này một cái đồ đệ đến, ngươi cái này sư phụ xác thực rất có bản lĩnh. Chỉ là, ngươi không nên chuyến đến cái này trong nước đột tới." La Quân cười cười, nói: "Cái kia chuyến không nên chuyến, ngược lại đều đã chuyến. Các hạ nhìn ta, cảm thấy ta cũng không tệ lắm, nhưng ta nhìn các hạ, lại cảm thấy còn chưa đủ cân lượng." Dương Huyền Hoa trong mắt lập tức lóe qua một tia không thể phát giác nộ khí, nhưng hắn ẩn tàng rất tốt, mỉm cười, nói: "Ngươi nói ta không đủ cân lượng." La Quân nói: "Có lẽ ngươi tự nhận không tệ, nhưng là ngươi điểm ấy thành tựu trong mắt của ta, còn không được. Ta nay hơn 200 tuổi, tạo vật cảnh bắt trọng tu vi. Ngươi đây, bao nhiêu tuổi đâu? Ngươi 200 tuổi thời điểm, tu vi bao nhiêu?" Dương Huyền Hoa lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi xác thực thiên phú không tồi, nhưng là sự thật chính là, ngươi hôm nay còn kém xa ta." "Tốt, ta cùng ngươi nói nhảm xác thực quá nhiều, cũng không muốn lại nghe ngươi tranh đua miệng lưỡi, các ngươi những thứ này người là muốn cùng tiến lên sao? Tới đi." "Không không không." La Quân nói: "Chỉ có một mình ta đến cùng ngươi quyết chiến. Nếu ngươi thắng, Diệp Phàm giao cho ngươi xử trí. Nếu ta thắng, cái mạng nhỏ ngươi tự nhiên không khỏi ngươi trưởng khống." Dương Huyền Hoa khẽ giật mình, sau đó cảm thấy có chút khó tin, nói: "Thật chứ?" La Quân nói: "Thật." Dương Huyền Hoa nói: "Tốt, ngươi có gan." Diệp Phàm ở bên không khỏi tâm thần bất định, cảm thấy mọi người cùng nhau xông lên, quần đầu phần thắng vẫn là không nhỏ. Có thể sư phụ vì cái gì còn muốn đơn đả độc đấu đâu? Hắn cùng La Quân tách ra quá lâu, cho nên cũng chưa nói tới đối La Quân có tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí sẽ cảm thấy sư phụ có phải hay không đang nghĩ biện pháp trừng phạt chính mình đâu. Hắn lắc đầu, thầm thầm mắng mình, nói: "Diệp Phàm a Diệp Phàm, sư phụ nếu muốn thật đối phó ngươi, trực tiếp xuất thủ là đủ. Ngươi sao nhưng như thế lòng tiểu nhân đến độ sư phụ quân tử chi bụng đâu?" Dương Huyền Hoa cũng là ngay thẳng tính tình, liền đối với La Quân quát nói: "Vậy liền đi theo ta." Nói xong thân hình lay động, thì ngút trời bay đi. La Quân cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên, theo tới. Mọi người lập tức theo sau lưng. Một đoàn người nhanh chóng đi tới trong tầng mây, Dương Huyền Hoa lập căn tại Lam Cực Tinh, đương nhiên sẽ không xông phá bầu khí quyển mà đi. Mọi người xa xa quan sát, mà La Quân cũng đã cùng Dương Huyền Hoa chiến tại một chỗ. Cái kia Dương Huyền Hoa cũng không thi triển cái gì tạo hóa đầu tiên, mà là nhanh chóng vung lên sóng trường, vận Lam Cực Hỗn Động thẳng hướng La Quân. Hắn song trưởng bên trong, màu xanh lam phân tử cuồn mãnh bạo liệt, mỗi một hạt tròn tử bên trong đều là lực lượng mười phần. Như thế đánh tới, lực lượng đã không phải là không có hỗn động người có thể lý giải. Đây chính là một loại mang theo lực lượng, siêu việt nhân thể cực hạn. Cũng chỉ có tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ mới có thể đem loại này lực lượng hợp lực gia tăng tự thân. Dương Huyền Hoa vô cùng thông minh, biết mình hỗn động siêu việt hết thảy, cho nên thì cùng La Quân liệu mạng cứng rắn. Tựa như là sinh ý đối thủ một dạng, tiền mặt chạy sung túc, như vậy ngươi liền phải vận dụng cái này ưu thế đến đánh bại địch nhân. Mọi người nhìn thấy Dương Huyền Hoa vừa ra tay thì đem hết toàn lực, không khỏi thay La Quân nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng đều là đương đại cao thủ, liền biết giờ phút này La Quân thì cần phải trước tránh mũi nhọn, sau đó lại mưu phản đánh. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, La Quân lại là không né tránh, cũng vung lên song trường đánh giết tới. La Quân thể nội pháp lực vận đến cực hạn, cuồng bạo vô biên. Đại bản nguyên thuật hoàn toàn phát huy ra, song trưởng bên trong càng là vô vọng hỗn động chất chứa, bên trong hàn băng phân tử điên cuồng mãnh liệt. Oanh! Trong nháy mắt, La Quân thì cùng Dương Huyền Hoa hung hăng đôi mười trưởng. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, vạn vạn không nghĩ đến La Quân có thể như vậy cứng đối cứng. Càng khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc là, cái này mười trưởng xuống tới, La Quân không chỉ có chưa rơi xuống hạ phòng, ngược lại đem Dương Huyền Hoa liên tục đánh lui. Dương Huyền Hoa chỉ cảm thấy đối phương hỗn động cổ quái tới cực điểm, hàn băng bên trong chất chứa thời gian, trong thời gian chất chứa hàn băng, mà lại lực sát thương lại miệng lớn đối phương pháp lực của mãnh, lại là trên mình. Cái này sao có thể? Dương Huyền Hoa mười trưởng sau khi xuống tới, liền cảm giác khí huyết dâng lên, thể nội pháp lực cuồng bạo, khó có thể bình tĩnh. La Quân cũng không nhiều lời, lần nữa nhanh chóng xuất kích. Song trưởng liên tục đánh giết mà đến. Cái kia Dương Huyền Hoa lập tức cải biến sách lược, cấp tốc vận chuyển ra tạo hóa động thiên. La Quân trước mắt nhất thời hoa một cái, liền gặp Dương Huyền Hoa hư không tiêu thất, thay vào đó là màu xanh lam hỗn động. Màu xanh lam hỗn động phân tử cấp tốc bao trùm La Quân, đồng thời điên cuồng đánh giết mà đến. La Quân cũng vận chuyển ra vô vọng hỗn động, hàn băng phân tử vờn quanh ở trung quanh, giống như xoắn sát cơ đem những cái kia đánh tới lam cực hỗn động phân tử vỡ nát. Dương Huyền Hoa lấy lam cực tinh làm dẫn, vô cùng vô tận thiên địa hạo nhiên khí rót vào tiến lam cực hỗn động phân tử bên trong. Hỗn động phân tử hình thành một cái đóng vòng, có thể vô hạn tuần hoàn. Hắn hấp thu thiên địa hạo nhiên khí, đem bên ngoài pháp lực hoàn toàn ngăn cách. Kể từ đó, La Quân chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực, lại không cách nào hấp thu ngoại giới pháp lực. Này giống như đi xuống, liền sẽ này lên kia xuống, đến thời điểm La Quân chắc chắn thất bại. Sau đó, La Quân liền muốn đột phá cái này hỗn động, hắn nhanh chóng trên không trung trùng sát, thế mà hỗn động phân tử đã cùng lam cực tinh lăn lộn làm một thể. Vô luận La Quân như thế nào trùng sát, đều đi không ra trống rỗng ở giữa mê trướng. Trên thực tế, đây mới là Dương Huyền Hoa trung cực sát chiêu. Tại lam cực tinh phía trên, hắn cũng là vô địch vương. La Quân không chút hoang mang, đời này của hắn trải qua quá nhiều chiến đấu. Lúc này khốn cảnh lại cũng tuyệt không phải gian nan nhất. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân trực tiếp tế ra Đại Kim Đan. Đại Kim Đan dung hợp vô vọng hỗn động, hình thành một cái cực cổ quái Đại Kim Đan. Cái này Đại Kim Đan, không có gì không hòa tan, vạn vật đều có thể thôn nạp. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không cách nào lấy Đại Kim Đan hấp thu địch nhân hỗn động. Nhưng lúc này, Đại Kim Đan là có thể. Chương 3787, trước đường dài dằng dặc. Chương 3800, trước đường dài dằng dặc. Đại Kim Đan phóng ra lóa mắt kim quang, như một quả hồng nhật tại đầy trời lam cực cắt bụi bên trong từ từ bay lên. Vô cùng lam cực phân tử đánh giết qua đến, liền toàn bộ bị Đại Kim Đan vỡ nát, đồng thời đem toàn bộ hấp thu. Đại Kim Đan lực lượng cấp tốc cuồng bạo tới cực điểm. Cùng lúc đó, La Quân thể nội pháp lực cũng đang bị cực tốc tiêu hao. La Quân đối với cái này hoàn toàn không sợ, đứng tại Đại Kim Đan phía trên, một đường nghiền sát. Dương Huyền Hoa liền cảm giác được chính mình lam cực hỗn động đang bị một loại thần kỳ cổ quái lực lượng thôn phệ, nhất thời, loại kia tự nhiên mà thành trạng thái liền bị đánh phá. Hắn cảm thấy ở ngực phiền muộn, lại có chút không thể làm gì. Lan lộn trong động, hắn cảm giác được La Quân cái kia khỏa Đại Kim Đan cổ quái tới cực điểm. Vô luận chính mình phân tử làm sao công sát, sau cùng đều bị vật kia đánh thành phân vụn, đồng thời hấp thu. Làm sao có thể? Ta cái này lam cực hỗn động cùng lam cực tinh hòa làm một thể, lực lượng vô cùng vô tận, tuần hoàn qua lại, vĩnh sinh bất diệt. Hắn vì sao có thể đem hấp thu? Dương Huyền Hoa trăm bề không được giải, thầm nghĩ, không có đồ vật gì có thể gánh chịu được lam cực hỗn động toàn bộ lực lượng, bởi vì lam cực hỗn động sau lưng là lam cực tinh. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể hấp thu nhiều ít. Ý niệm tới đây, Dương Huyền Hoa càng vui lòng hơn sắc lực lượng, đem lam cực phân tử toàn bộ hướng cái kia Đại Kim Đan xoắn giết đi qua. Đại Kim Đan tiếp tục cuồng mãnh hấp thu, càng ngày càng mạnh. La Quân Đại Kim Đan chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ cường đại như vậy qua, trong cơ thể hắn pháp lực cũng nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ. Tại kiên trì một lát, chắc chắn thất bại. Mà La Quân chờ cũng là giờ khắc này, hắn thông qua hấp thu lam cực phân tử đã khóa chặt Dương Huyền Hoa. Hắn xác thực không có cách nào đem lam cực hỗn động phân tử toàn bộ hấp thu, nhưng là hắn hấp thu lam cực phân tử càng nhiều, tăng thêm thể nội pháp lực còn có Đại Kim Đan thần lực chờ một chút, loại này lực lượng thì hội vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, Dương Huyền Hoa lam vô cùng hỗn động phân tử thì sẽ bị suy yếu. Này lớn lên kia tiêu tan phía dưới, La Quân đã nhanh hình thành một loại ưu thế áp đảo. Liên gặp Đại Kim Đan tại đầy trời cắt bụi bên trong hình thành một đạo cực quang, cấp tốc xuyên thẳng qua không gian thời gian, hư không, pháp tắc chờ một chút, kia chớp ở giữa thì hoành sát đến Dương Huyền Hoa trước mặt. Dương Huyền Hoa đốn lúc hoảng sợ, vội vàng vận song trưởng vỗ tới. Tất cả lam cực hỗn động phân tử trong nháy mắt quy về trong cơ thể hắn, đồng thời tụ trong tay bên trong, hướng cái kia Đại Kim Đan đánh tới. Ầm ầm. Thiên địa rung động, tinh hà không ánh sáng. Dương Huyền Hoa như thế nào chịu được Đại Kim Đan dạng này thần lực, chạm vào nhau nháy mắt, liền cảm giác Đại Kim Đan thần lực cuồng bạo, trong nháy mắt để trong cơ thể hắn khí huyết toàn bộ tăng dã. Huyết dịch giống như phong huyết hung thú, cùng hướng dồn sức đụng. Trong nháy mắt, Dương Huyền Hoa lông mày, lỗ tai, cái mũi, trong mắt toàn bộ chảy ra máu tươi tới. Không cách nào ức chế máu tươi. Đại Kim Đan trên không trung xoay tròn một vòng, tiếp lấy lại hướng Dương Huyền Hoa đánh tới. Dương Huyền Hoa kinh hãi gần chết, nhưng lại tránh né không được, chỉ có thể lần nữa vận tụ song trưởng hỗn động đập tới. Ầm ầm. Đụng nhau sau đó, Dương Huyền Hoa thân thể bay rất ra ngoài hơn nghìn dặm, vừa mới đứng nghiêm. Đứng nghiêm về sau, liền cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ lệch vị trí, khí huyết điên cuồng, thật lâu khó có thể kiên định. Cái này thời điểm, La Quân vô cùng rõ ràng Dương Huyền Hoa đã không thành uy hiếp. Vừa tốt hắn Đại Kim Đan cũng đã đem hắn pháp lực tiêu hao sạch sẽ, liền vận chuyển thần niệm, phóng thích Đại Kim Đan lực lượng. Đại Kim Đan bên trong nhất thời tiết ra đầy trời kim quang. Về sau, La Quân đem Đại Kim Đan nguyên khí hút vào trong bụng. Trận chiến đấu này, đến giờ này khắc này, cũng đã là phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, La Quân đã vô lực lại giết Dương Huyền Hoa, mà Dương Huyền Hoa cũng đã không cách nào tới giết La Quân. Tần Lâm bọn người thì nhanh chóng đi tới La Quân bên người, La Quân ngồi xếp bằng, ăn đang ăn dược, đồng thời nói với mọi người nói, ta không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một ngày là được. Diệp Phàm đem Dương Huyền Hoa cầm tới, giờ phút này Dương Huyền Hoa hể bại ở trong hư không, giống như chó chết một đầu. Ngươi thua. La Quân mở mắt nhìn về phía Dương Huyền Hoa, từ tốn nói. Dương Huyền Hoa nhìn về phía La Quân, cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi không có những thứ này trợ thủ, ngươi giờ phút này lại có thể làm khó dễ được ta. Hai ta tình huống không sai biệt lắm, nói gì ta thua, ngươi thắng đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ tâm lý thật không rõ ràng. Hai ta như đều không có ngoại viện, ngươi nói là ai sẽ trước khôi phục. Ta cũng không có thụ thương, bất quá là pháp lực dùng hết mà thôi. Ngươi đây, cho ngươi 3 năm, 5 năm, ngươi có thể khôi phục sao? Dương Huyền Hoa thân thể chấn động, tâm lý minh bạch La Quân nói chính là lời nói thật. Muốn chém giết muốn dốc thịt, biết tùy tôn tiện đi. Dương Huyền Hoa nhận rõ hiện thực về sau, nhất thời không còn hy vọng, biết mình nói cái gì đều đã không làm nên chuyện gì. Sau một ngày, La Quân pháp lực hoàn toàn khôi phục, lần nữa đến đỉnh phong trạng thái. Lam Cực Tinh tiên lộ bá quyền theo La Quân đến, chính thức sụp đổ. Nhưng về sau Lam Cực Tinh cũng là tất cả tu sĩ kỳ vọng sao? Đây cũng là ẩn số. Diệp Phàm đem mọi người đi đầu an trí tại Hách Thương Sơn một chỗ hành cung bên trong, đó là hắn đơn độc sửa chữa tốt nơi dừng chân chi địa. Tại Dương Huyền Hoa chưa giải vỡ trước đó, hắn vô ý xây dựng cung điện, sợ đều là phụ dung sớm nở tối tàn. Nhưng hắn cùng hắn thủ hạ cũng muốn ở lại, cho nên cũng là đơn giản làm chỗ ở. Diệp Phàm cũng không có trực tiếp xử trí Dương Huyền Hoa, mà chính là đến mời La Quân chỉ thị. Tại đơn độc trong tinh thất, La Quân khoanh chân ngồi tại thượng thủ, Diệp Phàm ở phía dưới lộ ra kinh sợ, nói: "Sư phụ, Lam Cực Tinh đường về sau nên đi như thế nào? Dương Huyền Hoa nên xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào mới tính thỏa đáng?" Đệ tử trong lòng quả thực không có đáp án, còn mời sư phụ chỉ điểm. La Quân cười một tiếng, nói: "Tăng thêm ngươi kiếp trước số tuổi, ngươi trên thực tế kinh lịch, lịch duyệt đều muốn so ta phong phú. Đường làm sao chạy, ngươi như thế nào cần ta chỉ điểm?" Diệp Phàm nói: "Đệ tử thật là làm người hai đời, nhưng đệ tử biết rõ chính mình không kịp sư phụ thông thấu." La Quân nói: "Trên thực tế, ta cho là ta cũng không quá có tư cách chỉ điểm ngươi cái gì. Đến mức Dương Huyền Hoa xử trí như thế nào, đương nhiên là giết chết. Chẳng lẽ còn có đối với hắn lấy ơn báo oán sao?" Diệp Phàm nói: "Đệ tử thật là dự định giết chết Dương Huyền Hoa, chỉ là đang nghĩ, giết chết Dương Huyền Hoa về sau, Lam Cực Tinh lại làm như thế nào đi? Đệ tử sẽ trở thành cái thứ hai Dương Huyền Hoa sao?" Dương Huyền Hoa tại đoạt lấy toàn bộ Lam Cực Tinh về sau, thực cũng đã là thầm cư không ra ngoài, một lòng tu luyện. La Quân nói: "Dương Huyền Hoa sách lược là chèn ép người trẻ tuổi, không để bọn hắn có ngày nổi danh, như thế, bọn họ những lao nhân này liền có thể trưởng khống đầy đủ tư nguyên, một mực cao cao tại thượng. Kể từ đó, những người tuổi trẻ kia xác thực không có khả năng đánh bại hắn. Lần này hắn làm sao bại? Thua với ngoại địch. Ngươi như hấp thu hắn giao hấn, đối người trẻ tuổi không thêm vào chèn ép, có lẽ tương lai, ngươi không cần ngoại địch đến đánh bại ngươi. Người trẻ tuổi liền có thể đến đem ngươi đánh bại. Nếu như Dương Huyền Hoa không áp chế người trẻ tuổi, như vậy cái tinh vực này đạo pháp hưng thịnh, ngoại địch sẽ rất khó xâm nhập." Diệp Phàm nói: "Đệ tử một mực đang nghĩ ngài nói những vấn đề này." La Quân nói: "Vô vị đúng sai, nói cho cùng vẫn là cái mạnh được yếu thua. Trước kia Dương Huyền Hoa cường, cho nên ngươi bại. Tiên lộ cũng không thể nói là vô cùng hung ác, bất quá là tuân theo luật rừng. Hiện tại ngươi mạnh, hắn bại, cũng bất quá là một loại nhân quả tuần hoàn. Về sau đường làm như thế nào đi? Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia đến cuối cùng sẽ đến, ngươi tránh cũng tránh không rơi. Thật tốt sống sót ta, làm một số ngươi muốn làm sự tình. Làm tử vong tiến đến lúc, ít một chút tiếc nuối, như thế chính là chính đạo." Diệp Phàm thân thể chấn động, sau đó liền có thể hồ quán đính cảm giác, tại chỗ quỳ đi xuống, nói: "Đệ tử đa tạ sư phụ chỉ điểm." La Quân cười cười, lại nói: "Cái này Lam Cực Tinh khí hậu hoàn cảnh rất là không tệ, nếu có một ngày, sư phụ muốn mang người nhà tới an cái nhà, ngươi sẽ biết sợ sao?" Diệp Phàm khẽ giật mình, cảm thấy sư phụ lời này hỏi rất kỳ quái. Bởi vì hắn không phải tại hỏi mình hoan nghênh hay không, mà chính là hỏi sợ hay không sợ. Lập tức, hắn liền rõ ràng bạch sư phụ ý tứ. Cái kia chính là sư phụ đám này kẻ ngoại lai rất cường đại, chính mình đại biểu Lam Cực Tinh tối cường giả, đến cùng đối bọn hắn đến là hoảng sợ vẫn là hoan nghênh đâu. Đây là phi thường đáng giá suy nghĩ tỉ mỉ truy đến cùng một vấn đề. Diệp Phàm không có trả lời ngay, mà chính là nói ra, vấn đề này, đệ tử cần suy nghĩ một ngày, sau đó mới có thể trở về đáp sư phụ ngài. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó trong mắt lóe lên ý tán thưởng. Hiển nhiên, vấn đề này không thích hợp trả lời ngay. Trả lời ngay, vậy liền lộ ra không quá để tâm. Dương Huyền Hoa tại trước khi chết, muốn gặp La Quân. Diệp Phàm thỏa mãn vị này túc địch tâm nguyện, đem hắn đưa đến trong tĩnh thất tới gặp La Quân. Lúc này Dương Huyền Hoa vẫn là hề vải không chịu nổi, hắn nhìn thấy La Quân sinh long hoạt hổ về sau, cũng đã biết, chính mình xác thực thật là bại. Ta có thể không chết sao? Dương Huyền Hoa hướng La Quân nói ra, ta bại tâm phục khẩu phục, ta có thể phát thệ, về sau đều hiệu trùng với ngươi. La Quân cười cười, nhưng lời nói lại vô cùng lãnh khốc, nói, ta không cần ngươi hiệu trùng, ngươi, không chết không thể. Dương Huyền Hoa trong mắt khó nén hoảng sợ, nói, vì cái gì? La Quân nói, ngươi giờ phút này thể, cùng với cầu xin tha thứ chi tâm đều là thật. Muốn hiệu chúng ta, cũng là thật. Nhưng ngày khác ngươi pháp lực khôi phục về sau, tất nhiên lòng có oán hận. Quản chi khả năng này rất nhỏ, nhưng ta không thể để cho loại này tai họa ngầm tồn tại. Ngươi một khi tại sau lưng ta làm khó dễ, cái này hậu quả, cho dù là ta cũng không thể tiếp nhận. Chẳng thảo trừ căn cái này đơn giản đạo lý ta vẫn là hiểu, ngươi hôm nay chỗ lấy bại, không cũng là bởi vì ngươi khi đó không có làm đến tránh thức chẳng thảo trừ căn sao? Dương Huyền Hoa mặt hiện đắng chát, hắn tiếp mà nói rằng, tốt, ta biết hôm nay ta là chết chắc, nhưng ta không hiểu, vì cái gì ta sẽ bại? Ngươi tu vi rõ ràng không kịp tại ta, mà lại ta lưng tựa Lam Cực Tinh, ngươi không thể nào sẽ thắng. Cho dù ngươi là nửa bước thánh nhân chí tôn, cũng không nên có thể đánh bại ta. Ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. La Quân nói, nửa bước thánh nhân xác thực chưa hẳn có thể thắng ngươi, mà ta như là gặp phải nửa bước thánh nhân, cũng rất khó đem đánh thắng. Bởi vì ta cái kia khỏa thiên địa pháp tướng kim đan vẫn để ý giải không thánh nhân lực lượng, cho nên không cách nào làm đến hoàn toàn hấp thu. Đến mức ngươi, Lam Cực Hỗn Động cùng Lam Cực Tinh Hỏa làm một thể, đạo lý này ta có thể lý giải, cho nên ta có thể hấp thu. Ta hấp thu lực lượng ngươi về sau, này lớn lên kia tiêu tan, cho nên ngươi mới có thể bại. Ngươi nhìn ta bất quá là tạo vật cảnh bắt trọng, nhưng là chúng ta đơn thuần so đấu lực lượng, ngươi kém xa ta. Bởi vì ta tu luyện qua một loại pháp thuật, gọi là đại bản nguyên thuật. Ta não vực pháp lực so người bình thường muốn cao hơn gấp đôi. Ngươi cảm thấy ta cảnh giới không bằng ngươi, đó là bởi vì ta mỗi tấn thăng một tầng đều sẽ phá lệ khó khăn. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì bất bại? Chương 3788, chớ quên đi. Chương 3801, chớ quên đi. Dương Huyền Hoa không muốn chết, nhưng hắn làm thế nào cũng trốn không thoát cái này sắp đến tử vong. Dựa theo hắn hướng La Quân thuyết pháp, hắn cũng là theo khốn khổ bên trong xuất sinh, trải qua trăm cay nghìn đắng mới từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí này. Hắn tại Tiên Lộ động tiên bên trong xuất sinh, thiếu niên bất phàm, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau khắc khổ tu luyện, chỉ huy tộc nhân nhất phi trùng thiên, xưng bá toàn bộ Lam Cực Tinh. Tại trở thành Lam Cực Tinh lãnh tụ về sau, lại không tham đồ phú quý, mà chính là càng thêm trầm ổn, một lòng khổ tu, để cầu đạt tới cảnh giới tối cao. Qua nhiều năm như vậy, nhưng nói là thận trọng cẩn thận, không có chút nào nữa khác lười biếng. Nhưng chính là như vậy, hắn vẫn là thất bại thảm hại. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi dù có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mỗi một cái đến hư tiên cảnh cao thủ, bọn họ kinh lịch đều có thể viết thành một bản xúc động lòng người truyền kỳ chi thư. Trong tay ngươi, nhiều ít cao thủ bị ngươi thu hoạch, bọn họ trước khi chết, một dạng không cam lòng. Đó đến, nói, đến mức ta, tương lai cũng sẽ có như thế một ngày, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Ngươi nhân sinh quyển sách này, lập tức muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Ta nhân sinh quyển sách này còn có thể đi bao lâu, vậy phải xem tác giả tâm tình. Về sau, La Quân để Diệp Phàm xử trí Dương Huyền Hoa. Diệp Phàm cũng không có giống chống khua chiêng giết Dương Huyền Hoa, mà chính là yên lặng đem đeo đầu. Đeo đầu về sau, lại đem thân thể toàn bộ vỡ nát, để tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Ngày thứ hai, Diệp Phàm cũng chính thức hồi phục La Quân lời nói. Hắn nói ra, sư phụ, ta cẩn thận nghĩ một đêm. Lam Cực Tinh, cho tới bây giờ đều không phải là ta Lam Cực Tinh. Ta là thuộc về Lam Cực Tinh, nhưng Lam Cực Tinh lại là thuộc về tất cả mọi người. Các ngươi một tới, ta cùng Lam Cực Tinh đều rất hoan nghênh. La Quân nghe vậy về sau, cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì tốt. La Quân một đoàn người cũng không có nóng lòng rời đi Lam Cực Tinh, hắn cùng Tần Lâm cực kỳ ôn chuyện uống rượu, tại uống rượu thời điểm, cũng là hàn huyên tới muốn chuyển cách địa cầu sự tình. Tần Lâm nói ra, chuyển cách địa cầu thật là muốn đưa vào danh sách quan trọng, Lam Cực Tinh khí hậu hệ thống cũng cùng địa cầu vô cùng giống. Bất quá nơi này khoảng cách địa cầu tựa hồ quá xa một chút. La Quân nói ra, ta cảm giác chính là muốn cách địa cầu xa một chút mới tốt, dạng này mới có thể cùng chỗ đó nhân quả cách xa một chút. Tần Lâm nói ra, tổng là có chút không muốn. La Quân minh bạch Tần Lâm tâm tình, hắn cũng chỉ là đề nghị, cũng không có như vậy làm quyết định. Quê hương khó rời, muốn rời khỏi địa cầu, không phải nhanh như vậy có thể làm quyết định. Như Lam Cực Tinh, đa não ngôi sao những thứ này, tuy nhiên tu đạo người ở phía trên bị hạn chế không nhiều. Nhưng tinh cầu hệ thống yếu kém, an toàn tính không cao. Địa cầu an toàn tính thì rất cao, nhưng đối tu đạo cao thủ nhưng lại bài xích. Chuyện thế gian, tổng khó song toàn mỹ. La Quân cũng cùng Tần Lâm nói những năm này một ít chuyện, Tần Lâm nghe Thiên Hà Thần Quốc những cái kia, không khỏi cảm thấy thổn thức. Sau đó, bọn họ còn nói đến Đại Ca La Phong. Tần Lâm biểu thị, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa bao giờ từng thấy Đại Ca, cũng chưa từng nghe qua Đại Ca bất cứ tin tức gì. Hắn thở dài nói, Đại Ca đối với địa cầu đã là thương tâm cùng cực, chỉ muốn đi càng xa càng tốt, đời này chỉ sợ sẽ không lại trở lại địa cầu. La Quân nghe vậy cũng không nhịn được cảm thấy tinh thần chán nản. Tiếp xuống tới trong mấy ngày, bọn họ tại Lam Cực Tinh du lịch một phen, thưởng khắp Lam Cực Tinh bên trong rất tốt non sông. Như thế về sau, liền cùng Diệp Phàm cáo biệt, trở về địa cầu. Trước khi đi, Diệp Phàm thiên ân và tạ. La Quân bọn người cười một tiếng, để hắn không cần lo lắng. Giang hồ đường xa, ai cũng không biết hôm nay phân biệt đại biểu cái gì, sau này lại có hay không có thể gặp nhau đâu. Cái này ai cũng không nói chắc được. Trở về trên đường, một đoàn người chung đụng được rất là hòa hợp. Có La Quân tại, liền cũng thì vẫn luôn là vừa nói vừa cười. Thì dạng này, lại qua 4 năm. 4 năm về sau, bọn họ rốt cục trở lại về đến địa cầu. Địa cầu vẫn là như cũ, La Quân về đến địa cầu sau cũng còn có một ít chuyện phải bận rộn. Đầu tiên là quan tâm Bạch Tiểu Ninh, hắn sau khi trở về biết được áo đen Tố Trinh vẫn luôn tại Đa Não Ngôi Sao, sau đó ngay lập tức chạy tới Đa Não Ngôi Sao một chuyến. Tại Đa Não Ngôi Sao phía trên, La Quân tìm tới áo đen Tố Trinh. Để hắn yên tâm là, áo đen Tố Trinh trong những năm này vẫn luôn không có đi gặp Bạch Tiểu Ninh, phần lớn thời gian là cùng với Mộng Kinh Trần. La Quân lại đi chú ý Bạch Tiểu Ninh tình huống, Bạch Tiểu Ninh vẫn ở cái kia trong tuyết trong nhà gỗ. Hắn tại cái kia trong nhà gỗ đã đợi ước chừng thời gian 8 năm, 8 năm bên trong, Bạch Tiểu Ninh đã theo trước đó bực bội biến thành hiện tại tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Mỗi ngày cũng là ngày qua ngày, năm qua năm tự mình làm cơm ăn, đọc sách, nghỉ ngơi, ngủ. Áo đen Tố Trinh cùng Mộng Khinh Trần cũng bắt đầu có chút hoài nghi, cái này cách làm đến cùng đối Bạch Tiểu Ninh hữu dụng không? Không ai có thể cho ra đáp án. La Quân tại ngày hôm đó đi gặp Bạch Tiểu Ninh, tại tuyết trắng mênh mang bên trong, La Quân theo hư không chi môn bên trong đi tới. Bạch Tiểu Ninh nhìn thấy La Quân lúc, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Nhưng cái này tia mừng rỡ rất nhanh liền bị hắn che giấu. Hắn nhìn chăm chú La Quân, nhưng không có lên tiếng. La Quân thản nhiên nói, nếu như ngươi không có lời gì để nói, vậy ta liền đi. Ta mỗi lần đi đều sẽ có chuyện đi làm, lần này là đi Lam Cực Tinh, hoa thời gian 8 năm. Lần tiếp theo, ta cũng không biết ta muốn đi bao lâu, nhưng không có ta cho phép, ngươi cần phải minh bạch, ai cũng không có cách nào đưa ngươi mang ra nơi này. Bạch Tiểu Ninh không khỏi có chút gấp, nói, đừng đi, ta có chuyện muốn nói. La Quân nhìn về phía Bạch Tiểu Ninh. Bạch Tiểu Ninh hít sâu một hơi, nói, ta chỉ ít minh bạch một cái đạo lý, kia chính là ta nương thật cũng cứu không ta. Cho nên, mặc kệ chính ta là làm sao nghĩ, về sau ta đều biết thật tốt là người. La Quân nói, phế ngươi tu vi, liên quan ngươi cầm đoán, cái này đồng thời không tính là gì. So với ngươi đối Tâu Nguyệt làm sự tình, ta chẳng phải là nhân từ rất rất nhiều. Bạch Tiểu Ninh nói, ta có thể cưới Tâu Nguyệt làm vợ, cả đời này đều đối nàng tốt, tính toán là đối với nàng thứ tội. La Quân nghe xong không khỏi giận dữ, nói, đây chính là ngươi những năm này làm nghĩ lại. Tâu Nguyệt là một cái công cụ sao? Ngươi muốn thương tổn, liền thì thương tổn. Ngươi muốn đền bù, thì cưới nàng làm vợ. Làm ngươi lao bà, ngươi cảm thấy là một loại ban ơn. Ngươi xứng với sao? Ta nói cho ngươi, Tâu Nguyệt đã là ta con gái nuôi, ngày sau nàng phải lập gia đình tất nhiên so ngươi tốt hơn trăm lần. Bạch Tiểu Ninh không khỏi sắc mặt trắng bệnh, nói, ta. Vậy ngươi đến cùng muốn ta như thế nào? La Quân nói, ngươi để cho ta rất thất vọng, mà lại ta rất xác định, ngươi ở chỗ này quan trên 10 năm, trăm năm đều cải biến không ngươi. Thậm chí, ngươi sẽ còn càng ngày càng bị phản. Có lẽ, ngươi trời sinh cũng là cái đồ xấu xa, ta không nên đối ngươi ôm có hy vọng. Bạch Tiểu Ninh cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ, nhịn không được quỳ gối La Quân trước mặt, nói, ngươi đến cùng muốn ta như thế nào? Ngươi nói cho ta, ta đều đi làm theo, ta cam đoan với ngươi, đời này đều không tại làm chuyện xấu. Ngươi là phụ thân ta, ngươi chẳng lẽ không có thể cho ta một đầu sinh lộ sao? La Quân thất vọng cùng cực, nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn mất hồn, không có thuốc nào cứu được. Bạch Tiểu Ninh nói, ta không hiểu ngươi tại sao muốn nói ta không có thuốc nào cứu được. Ta ngày đó là phạm sai lầm, nhưng hôm nay, ta lại nói sai cái gì, làm gì sai? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, 3 ngày sau sẽ có người tới tìm ngươi. Ta sớm đã nói với ngươi, không muốn nỗ lực đến dùng một số giả tượng đến che đậy ta. Ngươi đến cùng có hay không hối cải, ta phân biệt ra được. Ta đi qua đường, thấy qua việc đời so ngươi tưởng tượng phải nhiều hơn. Ngươi muốn gặp ta, còn chưa đủ tư cách. Sau khi nói xong, La Quân liền cứ thế mà đi. Hắn lần này là đi gặp Mộng Khinh Trần, muốn Mộng Khinh Trần tại 3 ngày sau tiến đến đem Bạch Tiểu Ninh mang về tử phủ, thu làm đệ tử. Mộng Khinh Trần đáp ứng. Áo đen Tố Trinh ở bên hỏi La Quân, ngươi cái này cách làm, ta thủy chung nhìn không ra cái gì hiệu quả. Mà lại ta cũng không hiểu nhiều ngươi hôm nay tại sao muốn nói hắn ngu xuẩn mất hôn. La Quân nói, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta đến cùng đang nhìn cái gì. Nhưng khi hắn tránh thức cải biến thời điểm, ta sẽ rất rõ ràng. Áo đen Tố Trinh cảm thấy bất đắc dĩ. La Quân lại đối Áo đen Tố Trinh nói, ngươi trước trở lại địa cầu đi, ta ở chỗ này cùng Khinh Trần còn có chuyện muốn giảng. Áo đen Tố Trinh trong lòng rất là nổi nóng, nhưng cũng không muốn cùng La Quân náo quá cứng, cho nên vẫn là nghe lời trước rời đi. Không thể không nói, bây giờ La Quân uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, chính là Áo đen Tố Trinh cũng dần dần ở trước mặt hắn thành ngón tay mềm. La Quân tại Đa Não ngôi sao đợi 3 ngày, trong 3 ngày cùng Mộng Khinh Trần ân ái là không cần nhiều lời. Hắn thì là cùng nữ nhi Trần Thính Lan ở chung, đồng thời nói cho Mộng Khinh Trần, đem Bạch Tiểu Ninh thu làm đồ đệ về sau, muốn làm sao điều giáo chờ chút. Sau khi làm xong, hắn liền lên đường trở về địa cầu. Mấy ngày sau về đến địa cầu, liền trước gặp Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh trong lòng tức giận, không thèm để ý La Quân. La Quân cực kỳ một trận an ủi, nàng mới thoáng hết giận, vừa giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta nhi tử liền Tâu Nguyệt đều phối không lên? Ngươi đến cùng đem hắn làm ngươi nhi tử sao? La Quân không khỏi bất đắc dĩ, nói, câu nói này cũng để cho ngươi sinh khí. Áo đen Tố Trinh nói, ta nhi tử bị ngươi như thế hạ thấp, ngươi cảm thấy ta không nên sinh khí. Nếu là người khác theo ngươi nói, nếu như liền Tâu Nguyệt cũng không sánh nổi, ngươi vui vẻ sao? Ngươi không biết phẫn nộ sao? La Quân khẽ giật mình, sau đó cũng cảm thấy tựa hồ chính mình lời nói là có chút quá phận. Chỉ ít đối một cái mẫu thân tới nói là có chút quá phận. Ngay sau đó liền nhẫn lại tính tình, nói, người khác ở trước mặt ta nói nếu như so ra kém Tâu Nguyệt, ta tự nhiên sẽ không vui. Ta không hy vọng người khác nói Tâu Nguyệt so sánh với không sai tốt, cũng không hy vọng đừng để dẫm lên Tâu Nguyệt nói nếu như tốt. Tuy nói người người cũng không phải là bình đẳng, nhưng chúng ta tâm lý cần phải kính nể người người. Cái gì thời điểm Tiểu Ninh thật có thể kính nể mỗi một cái có sinh mệnh có trí tuệ, vậy hắn liền sẽ không lại làm ra cách sự tình. Hiển nhiên, hắn hiện tại còn làm không được. Hắn cao cao tại thượng quen, chỗ đó sẽ đem một số tu vi yếu ớt sinh mệnh để vào mắt. Áo đen Tố Trinh nghe vậy về sau, không nói ra lời gì đến, sau cùng cũng chỉ có thể thở thật dài một tiếng. La Quân tại địa cầu thời gian vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, cùng người thân gặp nhau, cùng đám bạn chí cốt gặp nhau chờ chút. Dành thời gian thời điểm, hắn buổi tiếp Mạc Ngữ đi một chuyến địa cầu bên ngoài, đồng thời nhìn thấy Vũ trụ chi linh, cũng chính là Mạc Ngữ mẫu thân Chớ Quên Đi. Chớ Quên Đi nhìn thấy bọn họ đến đây, cao hứng không gì sánh được. Về sau, Chớ Quên Đi để Mạc Ngữ ra ngoài lắc lư một hồi, nàng có lời muốn cùng La Quân đơn độc nói tỉ mỉ. La Quân cảm thấy kỳ quái, không biết Chớ Quên Đi muốn bàn giao chính mình cái gì. Chớ Quên Đi lấy nguyên thai chi lực, đem La Quân chỗ tại không gian triệt để bảo trùm. Như thế về sau, Chớ Quên Đi mới nói, tiểu hữu năm đó lời hứa đáng ngàn vàng, trải qua gian khổ cứu ra tiểu ngữ, đồng thời đem tiểu ngữ bồi dưỡng như vậy ưu tú, trong lòng ta thật sự là rất cao hứng. Chương 3789, long trọng hôn lễ. Chương 3802, long trọng hôn lễ. La Quân hướng Mạc Tương Vong nói ra, năm đó tiền bối tại ta cũng trợ giúp rất nhiều, mà lại, ta cùng Mạc Ngữ cha và con gái một trận, chính là lớn lao phúc khí cùng duyên phận. Mạc Tương Vong cười một tiếng, nói, cho nên ta nói rất cao hứng, lại chưa nói với ngươi một cái tạ chữ. La Quân mỉm cười nói, vốn nên như vậy. Đón đến, lại nói, tiền bối nay muốn cùng ta nói riêng, chắc hẳn vẫn là có cái gì bàn giao. Ngài một mực mở miệng, phàm là ta có thể làm được, tất nhiên là muốn vì ngài làm được. Mạc Tương Vong nói, tiểu hữu ngươi là lời hứa đáng ngàn vàng người, ngươi đã đáp ứng sự tình, tự nhiên đều sẽ đi làm. Điểm này, ta tuyệt đối yên tâm. Bất quá, ta hôm nay cũng không phải là muốn nhờ ngươi làm chuyện gì. La Quân hơi cảm thấy kỳ quái, nói: "Ồ." Mạc Tương Vong nói: "Nhưng ta cũng đúng là có chuyện muốn cùng người thương lượng." La Quân nói: "Ngài nói." Mạc Tương Vong nói: "Nhà ta tiểu ngữ cũng đến hôn phối tuổi tác, nói thực ra, tu tiên giả ở giữa là không quá quan tâm tuổi tác chênh lệch. Nhân phẩm ngươi, ta tuyệt đối yên tâm. Tiểu ngữ cùng ngươi chênh lệch số tuổi cũng không lớn, nếu là ngươi có lòng, ta ngược lại là muốn đem tiểu ngữ gả cho ngươi." La Quân không khỏi thất sắc, kinh ngạc nói: "Tiền bối cái này nói là cái gì mê sảng? Ta trong lòng có đoán tiểu ngữ làm thành ta nữ nhi ruột thịt. Thiên hạ hảo nam nhi ngàn vạn, tiền bối không cần thiết lại nói như thế có bội luân lý ngữ liệu." Mạc Tương Vong lấy thương khung chi nhãn nhìn chăm chú La Quân. Sau một hồi khá lâu, nàng mới lên tiếng: "Ngươi cùng tiểu ngữ ở giữa, không, cái gì liên hệ máu mủ, nói gì có bội luân lý. Ta không hiểu tiền bối vì sao muốn nói cái này chờ hoang đường lời nói, cái này gả chi ý, là chính ngài ý tứ, vẫn là..." La Quân nói. Mạc Tương Vong vội vàng nói: "Không có quan hệ gì với tiểu ngữ." La Quân nhân tiện nói: "Vậy cái này lời nói thì dừng ở đây, đừng để ta xấu hổ, càng đừng cho tiểu ngữ xấu hổ." Mạc Tương Vong nói không ra lời. Sau một hồi, nàng mới lên tiếng: "Tốt, dừng ở đây." La Quân lúc này mới buông lỏng một hơi. Về sau, Mạc Tương Vong lại đơn độc gặp Mạc Ngữ. Mẹ con các nàng ở giữa đến cùng nói cái gì, La Quân cũng không biết. Bất quá Mạc Ngữ sau khi ra ngoài thần sắc đồng thời không dị dạng, La Quân gặp nàng như vậy, liền hơi hơi thở phào. Đón lấy, hai người thì cùng Mạc Tương Vong tạm biệt. Rời đi Mạc Tương Vong về sau, La Quân cùng Mạc Ngữ nói lên Bạch Tiểu Ninh sự tình. Bởi vì nơi đây khoảng cách Đa Não Ngôi Sao cũng rất giống, Mạc Ngữ đối Bạch Tiểu Ninh có phần cảm thấy hứng thú, liền nói muốn đi Đa Não Ngôi Sao một chuyến. La Quân liền bồi Mạc Ngữ tiến về Đa Não Ngôi Sao. Năm đó Mạc Ngữ cùng Mộng Khinh Trần ở giữa đồng thời không thoải mái, bây giờ cũng có thể mượn cơ hội này tiêu tan hiểm khích lúc trước. La Quân cũng nói cho Mạc Ngữ, hắn cùng Mộng Khinh Trần năm đó sự tình. Mạc Ngữ nghe xong đồng thời không không nhanh, ngược lại vì La Quân cùng Mộng Khinh Trần cảm thấy cao hứng. Đến Đa Não Tinh Hậu, La Quân biết được Mộng Khinh Trần đã chính thức thu Bạch Tiểu Ninh làm đồ đệ. Bạch Tiểu Ninh là theo lớn nhất cơ sở bắt đầu làm lên, mỗi ngày đều muốn cùng tử phủ một số các đệ tử cùng một chỗ tu luyện, cùng làm việc. Tuy nhiên hắn là Mộng Khinh Trần đệ tử, nhưng Mộng Khinh Trần cũng cảnh cáo hắn, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên việc này. Mạc Ngữ nhìn thấy Mộng Khinh Trần về sau, hướng cung kính chào. Mộng Khinh Trần liếc một chút thì nhận ra nàng là năm đó cái kia nguyên thai chi nữ. Cái này nhiều năm sau gặp mặt, Mộng Khinh Trần cũng trịnh trọng hướng Mạc Ngữ xin lỗi. La Quân tại Đa Não Ngôi Sao không có đợi bao lâu liền rời đi, Mạc Ngữ thì không có theo lấy trở về, nàng muốn tại Đa Não Ngôi Sao chờ lâu một thời gian. La Quân tử cũng tôn trọng. Rời đi Đa Não Tinh Hậu, La Quân trong hư không phi hành, trong đầu vẫn là hồi tưởng đến Mạc Tương Vong nói những lời kia. Hắn là cái tâm tư tinh xảo đặc sắc người, cảm thấy Mạc Tương Vong không biết vô duyên vô cớ nói những thứ này. Hẳn là nàng nhìn ra nữ nhi một số tâm tư. Lại tăng thêm nhi tử nói những lời kia, hắn bắt đầu cảm thấy sự tình tựa hồ không phải đơn thuần như vậy. Hắn rất ít vì tình chỗ nhiễu, đối với Mạc Ngữ, hắn tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ siêu việt cha và con gái chi tình cảm tình phát sinh. Liền muốn lấy, về sau tận lực giảm bớt cùng Mạc Ngữ lui tới. La Quân cũng chưa đem chuyện này quá để ở trong lòng, mấy ngày sau liền về đến địa cầu. Về đến địa cầu về sau, La Quân lại đi một chuyến Tây Man thế giới. Nói lên Tây Man thế giới, đây cũng là lúc trước Ma La đi địa phương. Tây Man thế giới là 3000 thế giới bên trong một cái thế giới, đồng thời không đáng chú ý. Bên trong có thú nhân, bán thú nhân, kỵ sĩ, giáo đình, ma pháp trở chút. Nhưng là ma pháp đẳng cấp cũng không hưng thịnh, Ma La ở chỗ đó, quả thực cũng là vô địch tồn tại. Về sau hắn còn tại bên kia làm hoàng đế, thời gian qua rất là thoải mái. La Quân chính là muốn vấn an thăm hỏi Ma La. Đến Tây Man thế giới về sau, liền phát hiện Tây Man thế giới bên trong cũng có một chút cổ quái, pháp lực cùng ma pháp tựa hồ có chỗ giao dung. Ma pháp thực cũng là pháp lực một loại chi nhánh, bất quá là biểu hiện phương thức khác biệt mà thôi. Ma pháp vô cùng rườm rà, cần ngâm sướng, cần câu thông quy tắc, vân vân. Ma pháp lực thì là càng cao cấp hơn tồn tại. Tây Man thế giới cùng chính tông pháp thuật so ra, kém xa tích tắc. La Quân vốn muốn tìm Ma La, nhưng đang điều tra bên trong lại biết được Ma La tại 80 năm trước đã bị Tây Man trong thế giới một số ma pháp cao thủ vây kín, bọn họ nghĩ ra biện pháp để Ma La tại bị công kích bên trong không ngừng tiến hóa, sau cùng tiến hóa đến thân thể không chịu nổi, tự bạo mà chết. Đồng thời, vây công Ma La những ma pháp kia cao thủ cũng toàn bộ bị Ma La giết chết. Cơ hồ là đồng quy vu tận. La Quân biết được tin tức này về sau, rất là phiền muộn. Bất quá, hắn cũng không quá ngoài ý muốn, bởi vì Ma La tại Tây Man thế giới bên trong thời gian dài tồn tại, chẳng khác nào là một cái tồn tại, rất nhiều sai lầm, cuối cùng sẽ bị sửa đổi. Hắn cảm thấy mình cũng sẽ trở thành địa cầu một cái ý hệt, có một ngày như vậy, thiên đạo cũng sẽ thanh toán đến trên đầu mình. Đối tại địa cầu mà nói, là không chào đón những cái kia quá cường đại, thậm chí trường sinh bất tử tồn tại. Đây là phá hư thăng bằng. Riêng là La Quân bọn họ đám người này, không chỉ có chính mình cường đại, còn bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ chờ một chút, đây là đối nhau hình dáng thăng bằng một loại nghiêm trọng phá hư. Muốn đường sống, còn thật chỉ có rời đi địa cầu. Địa cầu chỉ tử quá nhỏ, vũ trụ còn rất lớn, cho nên tiến vào vũ trụ mới có cứu mạng cơ hội. Tại biết Ma La sau khi chết, La Quân thương tâm một trận, liền càng thêm kiên định muốn nâng nhà chuyển cách địa cầu ý nghĩ. Tuy nhiên hắn yêu quý địa cầu, nhưng bây giờ hắn tựa như là trợ giúp hoàng đế đánh xuống Giang Sơn công thần, đã là công cao trấn chủ. Như không kịp ẩn lui, cánh mạng khó đảm bảo. Rời đi Tây Man thế giới về sau, La Quân lại đi thế giới Bao La bên trong đi một chuyến. Sử dụng nguyên thần hành động, lần này lại là thăm hỏi hoàng kim huyết tộc, thăm hỏi Bạch Tuyết, Đọ Rốt, rú nạ những cố nhân kia. Bọn họ thọ mệnh ngược lại là có thể sống thật lâu. La Quân nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng còn sống rất tốt. Đọ Rốt bọn họ nhìn thấy La Quân lúc, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. La Quân cùng bọn hắn lại không thể ôn chuyện thật lâu, bởi vì thế giới Bao La đối với hắn nguyên thần cũng là vô cùng bài xích. La Quân theo bọn họ trong miệng biết được, Vân Lôi Nhi cũng rất lâu chưa từng xuất hiện. biết được bọn họ qua rất tốt, La Quân cũng yên lòng rời đi. La Quân thầm nghĩ, bọn họ chỗ lấy còn có thể sống rất tốt, đại khái là bởi vì bọn họ tuy nhiên thọ mệnh đã lâu, có thể thần lực lại là không đủ cường đại. Đi thân thăm bạn hoàn tất về sau, La Quân thì trở lại trung ương thế giới bên trong. Tiếp đó, hắn qua một đoạn vô cùng bình tĩnh sinh hoạt. Tư Đồ Linh Nhi, Trầm Mặc Đùng, Tiểu Ngưng đều tại trung ương thế giới bên trong đối tiếp hắn. Tiểu Nhiên, Trần Nhật Tử, Tân Bảo, Tiểu Ngã cũng đều tại trung ương thế giới bên trong đợi. Đến mức Mạc Ngữ thì là tại cái kia đa não ngôi sao bên trong một mực đợi, vẫn chưa trở về. Nhã Lạc cùng Nhã Chân Nguyên trở lại Ngọc Thanh thế giới. La Quân liền cũng thường xuyên chạy tới Ngọc Thanh thế giới thăm viếng, đồng thời cũng mời Nhã Lạc tới trung ương thế giới chơi. Nhã Lạc sau đó không lâu cũng tới đến trung ương thế giới, nàng và Tiểu Nhiên thành vì rất tốt bằng hữu cùng tỉ muội. Người một nhà, hòa thuận vui vẻ. Cùng lúc đó, làm cho người cao hứng là Tiểu Ngưng lần nữa mang thai. Nàng vốn là khó có thể lần nữa mang thai, nhưng tại Vĩnh Hằng tinh vực kinh lịch chuyển thế về sau, thân thể đều đã cải biến, cho nên lại có thể lần nữa mang thai. Mà lại, lần này thời gian mang thai sẽ không quá lâu, chỉ có 3 năm. Cái này khiến La Quân cùng Tiểu Ngưng đều là mừng rỡ như điên. Địa cầu thời gian, bình tĩnh mỹ hảo. Đây là La Quân nhiều năm như vậy bên trong, khó được nên đón thời gian tốt đẹp. Bất quá, loại an tĩnh này rất nhanh lại bị đánh vỡ. Cái kia chính là Tiểu Ngạ cùng Phó Thanh Trúc bạo phát xung đột, Tần Bảo Nhi cùng Tần Lâm ở giữa cũng bạo phát xung đột. Chỗ xung đột đều tại Trần Niệm Từ trên thân. Hai vị này lão phụ thân khó có thể tiếp nhận chính mình bảo bối nữ nhi muốn đồng thời gả cho Trần Niệm Từ. La Quân đối với cái này có thể nói cái gì đó, hắn cái gì cũng không dám nói. Chuyện này, thủy chung khó có thể giải quyết. La Quân dưới sự bất đắc dĩ, ước Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc cùng một chỗ chạy đến một tòa vô danh trên hải đảo uống rượu. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc đều đối La Quân tức giận. La Quân cười khổ, nói: "Các ngươi như vậy nhìn ta làm vung, đây cũng không phải là ta sai sự. Tiểu Ngạ cùng Bảo Nhi đó cũng là ta tâm can bảo bối, nếu như các nàng muốn gả không phải nợ tử, ta cùng các ngươi tâm tình là một dạng. Nhưng bây giờ nha, ta có thể làm sao? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho nên ta thẳng thắn mặc kệ. Các ngươi muốn thế nào được thế nấy. Dạng này tổng không đắc tội các ngươi a." Phó Thanh Trúc nổi nóng nói, cũng không biết niệm từ cho Tiểu Ngạ rót cái gì thuốc mê, còn không phải hắn không gả. Tức chết lao tử được. Thần Lâm nói, còn có Bảo Nhi, cũng là như vậy. Bọn họ đều là thương lượng xong. La Quân thở dài, nói, giữa bọn hắn cảm tình, ta tin tưởng không phải nhất thời xúc động. Nếu như các ngươi thực sự vô pháp tiếp nhận, cái kia chuyện này thì chậm xuống tới. Tiếp qua nó cái trăm năm thời gian, xem bọn hắn cảm tình có thể hay không lạnh đi. Tốt ta. Còn trăm năm. Phó Thanh Trúc nói, chậm một năm đều không được. Tần Lâm nói, muốn là Tiểu Ngạ đơn độc cùng niệm từ thành thân, ta không đồng ý Bảo Nhi. Ta nhìn Bảo Nhi mãi mãi cũng không biết để ý đến ta. La Quân cười khổ, nói, muốn không, các ngươi sẽ đồng ý. Cái này không tất cả đều vui vẻ sao? Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm cùng một chỗ hướng La Quân nói, phụ tử các ngươi hai muốn thật là mỹ. La Quân nói, ta mặc kệ Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm làm sao không nguyện ý, nhưng nữ lớn không phải do nương, lưu đến lưu đi ở thành thủ. May ra niệm từ cuối cùng là bọn họ nhìn lấy lớn lên, sau cùng cũng đành phải đồng ý gả nữ. Sau đó tiếp xuống tới chính là chủ bị trận này long trọng hôn lễ. Tiểu Ngạ cùng Tần Bảo Nhi đồng thời gả cho Trần Niệm Từ làm vợ, chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Một tháng sau, trung ương thế giới bên trong cử hành một trận rầm rộ chưa bao giờ có xa hoa hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, Mạc Ngữ cũng trở về đến đưa lên chúc phúc. Trần Niệm Từ đồng thời cưới Tần Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ, hôn lễ cùng ngày, La Quân một nhà cười vui tươi hớn hở. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc sắc mặt rất là khó coi. Chương 3790, sóng gió bất thường. Chương 3803, sóng gió bất thường. Hôn lễ cuối cùng kết thúc mỹ mãn, có thể xưng trong tu tiên giới một trận đại sự ký. Tại Trần Niệm Từ cùng Tân Bảo, Tiểu Ngà sau khi kết hôn, La Quân cũng là vui vẻ thanh nhàn tự tại. Mỗi ngày không có việc gì cũng là điều giáo phía dưới Tiểu Nhiên, Nhã Lạc bọn người tu vi. Sau đó cùng thê tử nhóm bốn phía chơi đùa. Hắn dẫn các nàng vừa đi ngoài vũ trụ bên trong du lịch, đi gặp cái kia đáng sợ mà mỹ lệ lượng tử phong bạo, cũng đi gặp mặt trời kia phong. Càng đi đến tới gần địa cầu sao vàng phía trên. Sao vàng cao hơn ấm vô cùng đáng sợ, mặt đất nhiệt độ cao đến 475 độ C. Hơn nữa còn có axit mưa, cao áp, khí độc, vân vân. La Quân một đoàn người tại sao vàng phía trên truy bản Tố Nguyên, phát hiện sao vàng tại rất hơn trăm triệu năm trước, đã từng cũng là vô cùng thích hợp cư ngụ. Thì như hiện tại địa cầu một dạng, mà lại sao vàng phía trên còn tồn tại một số kỳ dị kiến trúc phế tích. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy sao vàng phía trên đã từng là có hưng thịnh văn minh. Chỉ là về sau, hoàn cảnh bắt đầu biến hóa, hết thảy biến đến ác liệt lên. La Quân cùng Trầm Mặc Đủng, Tiểu Ngưng, Tư Đồ Linh Nhi nhìn đến đây hết thảy về sau, không khỏi lâm vào trầm tư. Mấy lần xuất hành, La Quân đều là cùng các nàng đi ra tới. Đến mức áo đen Tố Trinh lại là không cùng tới. Áo đen Tố Trinh lại chạy tới đa não ngôi sao. Trầm Mặc Đùng nói, có lẽ sao vàng hôm nay thì là địa cầu ngày mai. Tiểu Ngưng nói ra, thực cũng không có gì tốt tiếc hận, người có sinh lão bệnh tử, địa cầu cũng sẽ có sinh lão bệnh tử. Tư Đồ Linh Nhi nói, mà thiên đạo tồn tại thì là đang trợ giúp địa cầu kéo dài thọ mệnh. La Quân cười một tiếng, nói, địa cầu có tận lúc, mà mặt trời cũng sẽ có thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Làm mặt trời không còn tồn tại về sau, toàn bộ Thái Dương hệ bên trong sinh linh đều sẽ không có thể sinh tồn. Thái Dương hệ người trong nghề tinh đô hội tiến vào đóng băng trạng thái. Tiêu Ngưng nói, nghĩ kỹ lại, nhiều ít đại thần thông người thọ mệnh đều đến mấy trăm triệu năm, nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ gặp qua một cái sống đến 100.000 niên đại thần. La Quân cười nói, cho nên chúng ta cuối cùng cũng gặp được thuộc về mình kết số. Lúc này vẫn là thật tốt chơi đùa a, khác nghĩ nhiều như vậy. So với người bình thường hơn trăm năm sinh mệnh tới nói, chúng ta đã may mắn quá nhiều, vậy cũng chớ lại không biết đủ. Tiếp xuống tới liền lại qua hơn 50 năm. Hơn 50 năm bên trong, La Quân trên địa cầu sinh hoạt vẫn luôn rất an bình. Tiểu Ngưng vì La Quân Sinh phía dưới một đứa con gái, gọi là Trần Nhược Giao. Trần Nhược Giao cũng là nhu thuận nữ hải, so Trần Nhược không sai muốn hoạt bát một số, trong tính cách vô cùng thoải mái sảng khoái, có chút giống Tiểu Ngưng. Cái này 50 năm ở giữa chính là La Quân nhân sinh bên trong vui sướng nhất 50 năm, không có phân tranh, không có cựu địch, không có nhiệm vụ. Đồng thời, hắn tu hành thì là không có một tia tiến bộ. Không chỉ là không có tiến bộ, ngược lại có chút lùi bước dấu hiệu. Đây cũng là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Mạc Ngữ phần lớn thời gian đều là đợi tại Đa Não Ngôi Sao, nàng tu vi tại cái này 50 năm thời gian, thế mà cũng không có chút nào tiến bộ. Cái này vừa ý nghĩa rất sâu, chỉ là La Quân cũng không muốn đi truy đến cùng suy nghĩ tỉ mỉ. Mà Bạch Tiểu Ninh tại Mộng Khinh Trần cùng Mạc Ngữ điều giáo dưới, tính cách đã phát sinh rất lớn cải biến. Hắn tu vi cũng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đến tạo vật cảnh tam trọng. Cái này 50 năm thời gian, La Quân đi lặng lẽ thăm hỏi qua Bạch Tiểu Ninh vô số lần, nhưng lại không có cùng hắn gặp mặt một lần. Áo đen Tố Trinh cũng không có cùng Bạch Tiểu Ninh gặp mặt. Thời gian như cũ tại lặng yên trôi qua. Cứ việc La Quân một đoàn người đều biết không thích hợp tại địa cầu tiếp tục chờ đợi, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung quê hương khó rời. Trên địa cầu mới là bọn họ cảm thấy thoải mái nhất. Chỉ cần hoàn cảnh còn không có ác liệt đến loại kia thật không tiếp tục chờ được nữa cấp độ, bọn họ cũng không nguyện ý đi. Đáng ra nói chuyện là, La Quân cũng làm ra. Tân Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ đều phân biệt là Trần Niệm Từ sinh hạ hai người nam hải cùng hai nữ hải, mà lại lớn nhất có 46 tuổi, nhỏ nhất cũng có 25 tuổi. Toàn bộ đều đã lớn lên thành người. Đại tôn tử gọi là Trần Mục Bụi, cái thứ hai cháu trai gọi là Trần Mục Phong. Đại tôn nữ gọi là Trần Thủy Âm, cháu gái nhỏ gọi là Trần Khiết Oánh. La Quân bên này cũng không muốn lại sinh hài tử làm cho cười, rốt cuộc đời cháu đều lớn như vậy. Để hắn có chút bực mình là, chính mình nữ nhi nhóm cũng vẫn luôn không có tìm được như ý La Quân. Bạch Tiểu Ninh càng là không có cái gì rơi vào. Ngược lại là con gái nuôi Tô Nguyệt đã lấy chồng, Tô Nguyệt lấy chồng thời điểm, La Quân chỉ huy một đám người nhà, long trọng có mặt, cũng vì chuẩn bị phía trên không gì sánh được quý giá đồ cưới. Cái này khiến cưới Tô Nguyệt cái kia Huyền Hoàng môn đệ tử kinh sợ. Bóng đêm càng thâm, trung ương thế giới một tòa vô danh trên hải đảo. La Quân cùng Tiểu Ngưng đơn độc tại trên hải đảo này thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Cái này mấy chục năm loại ngày này, ta cảm thấy rất không chân thực, tựa như ảo mộng. La Quân đối Tiểu Ngưng nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, không chỉ là ngươi có loại cảm giác này, ta cũng có. Giống như chưa bao giờ có bình tĩnh. Tiểu Ngưng nói, luôn cảm thấy cái này sau lưng là đang nổi lên cái gì phong bạo. La Quân nói, có lẽ đây mới là bình thường thời gian đi. Ngươi nhìn, hiện tại cháu của ta, cháu gái đều trưởng thành. Nếu như nói ta nhân sinh là một quyển tiểu thuyết, như vậy ta truyền kỳ cố sự cũng đã kết thúc. Tại trong chuyện xưa, cái kia có già già còn làm nhân vật chính. Không nổi là cháu trai, cháu gái đời này gặp phải khó khăn gì, sau đó ta lại ra xuất thủ. Chúng ta là cái kia hưởng hưởng niềm vui gia đình. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói, trong lòng ta, ngươi thế nhưng là vĩnh viễn nhân vật chính. Mà lại, ngươi cũng không già. Tại trong tu tiên giới, ngươi tuổi đời này còn là thanh niên một cái. Nhã Lạc các nàng đều 200 tuổi, còn chưa kết hôn. Ngươi 200 tuổi thời điểm, bọn nhỏ đều một đống. La Quân cười ha ha một tiếng, tiếp mà nói, ta xác thực còn có thể làm rất nhiều chuyện, cũng còn có thể thỏa mãn ta lão bà. Nói xong cũng đối Kiều Ngưng phía trên ra tay, Kiều Ngưng kéo kẹt cười, nói, ai sợ ai à. Bình tĩnh, ngày hôm đó, rốt cục bị đánh phá. La Quân đã từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghĩ tới sẽ có loại nào ngoài ý muốn đến đánh vỡ hắn yên tĩnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, bởi vì lấy bây giờ hắn nhân mạch cùng tu vi, tựa hồ vũ trụ này ở giữa đã có rất ít người có thể giao động hắn. Hắn chỗ lấy những năm này có thể bình tĩnh như vậy, bên trong rất lớn nguyên nhân cũng là hắn rất cường đại. Một người bình thường nếu như đầy đủ có tiền, như vậy là hắn có thể dùng tiền giải quyết rất nhiều phiền phức. Lấy La Quân bây giờ thực lực cùng nhân mạch, tựa như là người bình thường thế giới bên trong siêu cấp nhà giàu một dạng, đủ để ứng đối các loại thế giới cấp tài chính tai nạn. Thế mà, chuyện thế gian luôn luôn ngoài dự liệu. Làm ngươi vị trí thế giới bên trong, không người có thể đánh bại ngươi lúc, như vậy vượt giới tai nạn liền sẽ buông xuống. Tỷ như một chiếc xe trượt chân tiến đụng vào trong nước, đem một con cá đâm chết. Con cá kia vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, nó sẽ chết tại trên lục địa xe. Tỷ như, Lam Cực Tinh Dương Huyền Hoa trưởng không hết thảy, lại vĩnh viễn nghĩ không ra, sẽ có hắn vốn không quen biết người địa cầu tiến đến phá hủy hắn chỗ nắm giữ hết thảy. Tỷ như, La Quân cũng vĩnh viễn nghĩ không ra, hắn hai nạn hội là đệ tử. Tiên giới. Tại một ngày, Phó Thanh Trúc phát hiện trước nhất tiên giới thông đạo không thích hợp. Hắn trước tiên gọi tới La Quân còn có Tần Lâm đối tiên giới thông đạo tiến hành quan sát đánh giá. Tiên giới thông đạo vẫn luôn là một cái thần kỳ tồn tại, theo tiên giới trong thông đạo chuốt xuống thuần dương chi khí chính là tu tiên giả vô cùng hướng tới đồ vật. Vô số tu tiên giả trong lòng tiên giới, cái kia đều giống như là thế giới bao la phổ thông học sinh trong lòng đẳng cấp cao nhất học phủ. Đã từng, La Quân một đoàn người cũng rất hướng tới tiên giới. Nhưng về sau kinh lịch nhiều, mà lại cũng cùng tiên giới một số người giao thủ qua, liền đối với tiên giới cũng không có gì hướng tới chi tâm. Tiên giới thông đạo là thông hướng 3000 thế giới. Tại mỗi cái thế giới bên trong đều có thể cảm nhận được 3000 thế giới, chẳng khác nào là trên bầu trời địa cầu tồn tại thông đạo. Địa cầu bên trong đều có thể cảm nhận được cái lối đi này tồn tại. La Quân một đoàn người là tại trung ương thế giới bên trong đối tiên giới thông đạo triển khai quan sát đánh giá. Tại trước đây thật lâu, tiên giới thông đạo là hoàn toàn đóng lại, cái kia thời điểm, trên địa cầu bất kỳ địa phương nào đều không cảm giác được tiên giới thông đạo tồn tại. Về sau, tiên giới thông đạo sửa chữa phục hồi một số, sau đó, tiên giới trong thông đạo thuần dương chi khí có thể lần nữa chuốt xuống tới. Nhưng tiên giới thông đạo ý nguyên không có đủ thông tàu thuyền điều kiện. Tiên giới các tiên nhân đối với địa cầu phi thường trọng thị, tựa hồ vẫn luôn tại tận sức tại sửa chữa phục hồi tiên giới thông đạo. 100 năm trước, tiên giới thông đạo mắt thấy là phải hoàn toàn khôi phục. Phó Thanh Trúc đối với cái này một mực rất là coi trọng, cũng là sợ hãi tiên giới hội phát động lực lượng tới đối với địa cầu tạo thành thương tổn. Có thể kỳ quái là, 100 năm trước, tiên giới thông đạo đống nhiên lần nữa đóng chặt, liền thuần dương chi khí cũng không tiết lộ xuống tới. Cái này 100 năm bên trong, tiên giới thông đạo hoàn toàn tĩnh mịch, lại không khôi phục dấu hiệu. Nhưng lại tại tháng gần nhất bên trong, tiên giới thông đạo lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. La Quân, Phó Thanh Trúc, Tần Lâm cảm nhận được tiên giới trong thông đạo rất nhiều hỗn loạn địa phương bắt đầu khơi thông. Đồng thời theo trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm năng lượng thật lớn oanh kích thanh âm. Có thể cảm nhận được to lớn điện lưu tại phun trào, cũng có thể cảm nhận được năng lượng thật lớn tại va chạm. Cái này điện lưu một ngày so một ngày mạnh mẽ, năng lượng cũng một ngày so một ngày khủng bố. Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm, La Quân hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ, chẳng lẽ tiên giới thông đạo thật muốn đánh mở? Các tiên nhân thanh toán là muốn tới sao? La Quân sẽ không cảm thấy các tiên nhân tới là đến đây ôn chuyện, bọn họ những thứ này người đối các tiên nhân có thể không có làm chuyện tốt lành gì. Lúc trước tiên tử Trần còn cũng là bị Hiên Chính Hạo ám toán giết. Bọn họ cùng tiên giới tựa hồ vẫn luôn là tại đối nghịch. Bằng vào chúng ta lực lượng muốn đối phó tiên giới, tựa hồ vẫn là quá mức mỏng yếu một ít. Phó Thanh Trúc sắc mặt nặng nề. Bọn họ tuy nhiên tự phụ thần thông, có thể cũng biết, trong tiên giới cao thủ như mây. Bọn họ đám người này chung vào một chỗ, cũng xa xa không phải tiên giới đối thủ. Thần Lâm nói, muốn không, chúng ta đi thôi. Ngược lại các tiên nhân cũng sẽ không đối với địa cầu như thế nào, bọn họ còn cần địa cầu. Chúng ta đi, không là tốt rồi. La Quân nói, nếu là bọn họ có chủ tâm muốn đối phó chúng ta những thứ này người, chỉ sợ chúng ta chạy trốn tới địa phương nào đều vô dụng. Bất quá cũng không nhất định là tới đối phó chúng ta. Hiện tại suy đoán lung tung, còn hơi sớm. Bọn họ còn chưa tới, chúng ta liền chạy, tựa hồ cũng có chút không có cốt khí. Đón đến, nói, ta ngược lại là có cái chủ ý, chúng ta cũng giúp đỡ chút đi phá hủy tiên giới thông đạo, các ngươi nhìn đâu. Tiên giới trong thông đạo phá hư một số phân đoạn, ta xem bọn hắn liền đến không. Phó Thanh Trúc nói, tiên giới thông đạo là thuộc về hấp thu trạng thái, muốn phá hư cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 3791, tiên giới thông đạo. Chương 3804, tiên giới thông đạo. Tần Lâm nói ra, trong này còn có một vấn đề, tiên giới cùng chúng ta địa cầu là ở rất gần nhau. Địa cầu thuộc về tiên giới căn, bọn họ nguyên bản tại 100 năm trước liền đem thông đạo muốn hoàn toàn sửa chữa phục hồi. Về sau không biết nguyên nhân gì, trong thông đạo quy về yên tĩnh. Bây giờ, bọn họ lần nữa đến một lần nữa mở ra thông đạo, đến cùng là đi cầu cứu, vẫn là mà tính sổ sách. Hoặc là nói có cái gì ứng phó không thai hòa đâu. Chúng ta coi như có thể hủy đi thông đạo, có thể cứ như vậy không minh bạch đem hủy đi, tựa hồ tâm lý luôn luôn không qua được. La Quân nói, ta hiện tại nguyên tắc cũng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tò mò hại chết mèo. Tiên giới nếu là có ứng phó không phiền phức, cái kia chạy đến chúng ta nơi này đến, chúng ta càng ứng phó không. Như là mà tính sổ sách, cũng không phải chuyện tốt. Tần Lâm nói, thế nhưng là trong tiên giới cũng có ước vạn sinh linh, vạn nhất bởi vì chúng ta lô mãng cử động, dẫn đến bọn họ ước vạn sinh linh mất đi đường sống, đây chẳng phải là tội nghiệp. La Quân nói, nhị ca ý nghĩ cũng có đạo lý. Phó Thanh Trúc nói, vậy chúng ta thì không hề làm gì sao? La Quân nói, ta nhìn a, vẫn là mau chóng chuyển di đi. Trước làm ra chuyện gì, lại yên lặng nhìn biến. Ngược lại coi như chúng ta muốn hủy lối đi này, sợ cũng là không kịp. Biện pháp duy nhất cũng là đi đầu chuyển di. Thuyết pháp này được đến Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc chống đỡ. Trong những năm này, tuy nhiên bọn họ đều không hề rời đi địa cầu, nhưng lại đã sớm tại địa cầu bên ngoài mạnh khỏe nhà. Đa náo ngôi sao bên trong thì có bọn họ kiến tạo cung điện. Lam Cực Tinh bên kia cũng đi an bài một chuyến. Lúc này, tự nhiên là đi trước đa náo ngôi sao. Ngày đó, Phó Thanh Trúc bên này triệu tập môn hạ một số đệ tử hệ tâm. La Quân cũng đem thân nhân mình, bọn nhỏ toàn bộ triệu tập lại. Những thứ này người cấp tốc tiến về đa náo ngôi sao. La Quân, Phó Thanh Trúc, Tần Lâm thì không có theo lấy đi đa náo ngôi sao. Bọn họ muốn ở chỗ này tiếp tục giám sát tiên giới thông đạo. Không đem tiên giới thông đạo chân tướng làm rõ ràng, bọn họ những thứ này người đi chỗ nào cũng sẽ không an tâm. Tiếp xuống tới trong vài ngày, tiên giới trong thông đạo vẫn luôn là động tĩnh không ngừng, mà lại bên trong năng lượng càng ngày càng mạnh. Bên trong sản sinh điện lưu đạt tới một loại khủng bố, vô pháp tưởng tượng chỉ số. 10 ngày sau, áo đen Tố Trinh về đến địa cầu phía trên. Nàng lúc nghe trên địa cầu tiên giới thông đạo có biến về sau, trước tiên thì hướng chạy trở về. Vốn là, Tư Đồ Linh Nhi cũng muốn lưu ở địa cầu, nhưng bị La Quân cự tuyệt. Mạc Ngữ cũng muốn chạy tới, áo đen Tố Trinh lại làm cho nàng lưu thủ ở chỗ này. Bởi vì lấy nàng cùng Tư Đồ Linh Nhi tu vi, vậy cũng là thuộc về lưu tại địa cầu, gặp phải tránh thức phiền phức, tác dụng không lớn. Áo đen Tố Trinh trước tiên đuổi trở về, cùng La Quân gặp nhau, La Quân cao hứng phi thường. Bởi vì hắn một khi cùng áo đen Tố Trinh tiến vào linh tu trạng thái, cái kia chính là gặp phải thánh nhân cũng là không sợ. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên một mực có chút khó chịu La Quân đối Bạch Tiểu Ninh lạnh lùng, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn là vô cùng quan tâm La Quân an nguy. Một ngày này, tiên giới thông đạo động tĩnh càng thêm lớn. Áo đen Tố Trinh cũng kinh hãi lên, nói với mọi người nói, trong này điện lưu, so ta tại 9 tầng trong lôi kiếp điện lưu còn kinh khủng hơn. Đó đến, nàng tiếp tục nói, ngược lại không giống như là tại đối tiên giới thông đạo tiến hành sửa chữa phục hồi, trong mơ hồ, tựa hồ là lực lượng nào đó tại phá hủy cái này tiên giới thông đạo. Phá hủy? La Quân, Thần Lâm cùng Phó Thanh Trúc sau khi nghe không khỏi giật mình. Cái này, không thể nào. Thần Lâm nói ra, phá hủy? Nếu thật là phá hủy, vậy chúng ta tất cả lo lắng không đều là dư thừa sao? Phó Thanh Trúc nói, như là tiên giới thông đạo bị chính bọn hắn phá hủy, vậy chúng ta thì thật có thể gối cao không lo. La Quân cau mày nói, cũng không biết bên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Áo đen Tố Trinh nói, ta suy đoán không nhất định chính xác, chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến đi. La Quân nói, cũng chỉ có thể như thế. Cái này tiên giới thông đạo động tĩnh tuy nói là càng lúc càng lớn, nhưng muốn ra kết quả cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Về sau, La Quân thì cùng áo đen Tố Trinh về trước Bích Hải Huyền Quy trong cung điện nghỉ ngơi. Bọn họ là thay phiên phòng thủ cái kia tiên giới thông đạo. Tiên giới thông đạo sự tình cũng không phải bình thường tu sĩ có thể phát giác, cho dù phát giác cũng không có tư cách đến tham gia. La Quân bọn người chính là bây giờ trên địa cầu đỉnh cấp người có quyền, cho nên chuyện thế này đương nhiên là bọn họ đến quan tâm. Theo lúc trước một cái nho nhỏ hóa kình cao thủ, tại ngắn ngủi hơn 200 năm ở giữa đi cho tới hôm nay tình trạng này, La Quân nhân sinh thật là được xưng tụng truyền kỳ. Bích Hải Huyền Quy trong cung điện đã không có người khác, trong này vô cùng yên tĩnh. Áo đen Tố Trinh vẫn như cũ không quá phản ứng La Quân, La Quân chuẩn bị tốt hữu, hướng áo đen Tố Trinh thật sâu vái chào, nói: "Tố Tố, thật xin lỗi, trong những năm này, ta làm không tốt lắm, vắng vẻ ngươi cùng nhi tử rất nhiều. Ở chỗ này, ta hướng ngươi trịnh trọng nói tiếng xin lỗi." Áo đen Tố Trinh nao nao, lại có chút không quen lắm, nói: "Em đẹp còn nói những thứ này để làm gì?" La Quân mỉm cười, sau đó đi tới bên người nàng, nói: "Chúng ta uống cái rượu giao bôi như thế nào?" Áo đen Tố Trinh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Nhàm chán." La Quân nói: "Ngược lại hai bên cũng không có chuyện gì, tới đi. Nơi này cũng không có ngoại nhân, giờ phút này nơi đây chỉ có người ta. Tùy tiện làm gì cũng có thể." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta không muốn." La Quân khẩn cầu: "Coi như ta cầu ngươi, cho ta cái mặt mũi có tốt hay không? Ngươi nhìn này nhân gian sự tình lại tới, không chừng ngày đó tai họa thì buông xuống. Chúng ta sống một ngày thì vui vẻ một ngày, thiếu tính toán những cái kia không vui, có tốt hay không?" Áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là cùng La Quân uống một cái rượu ra bôi. La Quân sau khi uống rượu xong, thì hôn lên nàng môi. Nàng tất cả hoán niệm cùng ngũ lại cũng dần dần trầm luân tại La Quân trong khi hôn hít. Động tình thời điểm, nến đỏ dập tắt. Phong mưa rào gấp, thiết mã băng hà nhập mộng tới. Đợi cái kia một trận rối loạn chiến sự kết thúc, hết thảy điên cuồng liền tất cả thuộc về tại yên tĩnh. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đều là thân thể không đến mảnh bài, thì như vậy yên tĩnh rúc vào với nhau, là như thế thân mật chặt chẽ, là như thế ấm áp, là lâu như vậy tuần mỹ hảo. Giờ khắc này, bọn họ đều không muốn nói. Dường như vừa nói thì sẽ phá hư cái này mỹ hảo ý cảnh. Rất lâu về sau, La Quân mới lên tiếng: "Một năm kia, ta tại Bồ Tát trong tay cứu ngươi. Đến hôm nay, hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng đẹp." Áo đen Tố Trinh nói: "Hối hận qua cứu ta sao?" La Quân khẽ giật mình, nói: "Làm sao sẽ nói như vậy? Đương nhiên không hối hận." Áo đen Tố Trinh nói: "Trong những năm này, có lúc muốn cùng ngươi đến gần, nhưng giữa chúng ta phảng phất có một cây gai tồn tại. Cụ thể nói nó tồn tại, lại hình như không tồn tại. Ta cũng biết ngươi là vì muốn tốt cho Tiểu Linh, có thể có lúc vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút tức giận." La Quân nói: "Đều là ta không tốt." Cái này thời điểm cũng không có quá nhiều đạo lý có thể giảng, dỗ dành nàng dâu liền tốt. Hắn còn nói thêm: "Ta biết rõ ngươi không vui, còn ít như vậy thời gian cùng ngươi, thật sự là không nên. Bất quá may ra Tiểu Ninh hiện tại tính cách cũng cải biến rất nhiều, các loại lần này sự tình, chúng ta thì cùng đi xem nhìn Tiểu Ninh, có tốt hay không?" "Thật có thể." Áo đen Tố Trinh nghe vậy không khỏi lại hỉ. La Quân nói: "Thật có thể." Áo đen Tố Trinh liền nhịn không được chủ động hôn lên La Quân môi, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống. La Quân liền đem nàng ôm càng chặt, nói: "Tố Tố, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi những năm này vẫn luôn rất muốn Tiểu Ninh, nếu như ngươi khư khư cố chấp muốn đi cùng Tiểu Ninh gặp nhau, ai cũng ngăn không được ngươi. Có thể ngươi vẫn là đều đang nghe ta lời nói, thật rất cảm ơn ngươi." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta biết, ngươi cũng là đang vì hắn tốt. Ta năm đó cũng thật là không mang tốt hắn, cho nên ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có phối hợp ngươi." Hai người đem trong lòng khúc mắc tại thời khắc này toàn bộ mở ra, bọn họ cũng ước chuyện cũ, nói lên ở trên trời bóng thế giới bên trong cái kia đoạn khoái lạc thời gian. La Quân nói ra: "Ngươi là ta trong lòng vĩnh viễn nữ thần." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta cho là ta đã sớm không phải đây. Một mực là, mãi mãi cũng là." La Quân nói ra. Hai người cùng một chỗ vượt qua khoái lạc 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, tiên giới trong thông đạo lần nữa phát sinh cự đại biến hóa. La Quân một đoàn người cùng một chỗ quan sát đánh giá, bọn họ phát hiện trong thông đạo có thể lượng biến đến càng ngày càng to lớn, đến một loại muốn sinh ra biến chất trình độ. Tựa như là một cái người đang không ngừng ăn đồ ăn, sau cùng cái bụng muốn nổ tung một dạng. Ầm ầm. Rốt cục, toàn bộ tiên giới thông đạo triệt để nổ tung lên. Tất cả thông đạo quy tắc, vật chất năng lượng toàn bộ vỡ ra. Trận này nổ tung đối với địa cầu vẫn chưa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là các tiên nhân đã từng phí tổn to lớn kinh lịch chế tạo thông đạo tại thời khắc này toàn bộ đổ sụp. Bất quá trận này nổ tung cùng phổ thông nổ tung lại có khác nhau, cái kia chính là kịch liệt nổ tung về sau, tất cả chất nổ chất bắt đầu thu liễm, áp xúc. Trên địa cầu những cao thủ cũng không biết trận này nổ tung, mà La Quân bọn người một mực tại chú ý trận này khủng bố nổ tung. Trận này nổ tung duy trì liên tục một ngày một đêm thời gian. Một ngày sau đó, thông đạo hoàn toàn biến mất. Thông đạo biến mất đồng thời, nổ tung sau đó sinh ra hai cái con chim. Đó là hai cái sáng lừng lánh con chim, mỗi một mai con chim đều là người trưởng thành lớn chừng bằng móng tay. Cái này hai cái con chim hướng về địa cầu. Vậy xuống trong nháy mắt, La Quân nhanh chóng xuất thủ, tiến vào thế giới bao la, lại nhảy vào không trung đem hai cái kia con chim nhiếp tại trong lòng bàn tay. Như thế về sau, liền nhanh chóng trở lại trung ương thế giới bên trong. Tại Huyền Hoàng môn Huyền Hoàng trong điện, La Quân đem hai cái con chim bày ra tại chúng người trong tay. Cái này hai cái con chim cực cổ quái, tựa hồ là toàn bộ tiên giới thông đạo bị tắc hủy, sau đó đem tiên giới thông đạo năng lượng tụ tập lại, thối luyện mà thành. Phó Thanh Trúc nói ra. Tần Lâm nói: "Đông nhiên tới này hai cái toái phiến, rốt cuộc là ý gì?" Áo đen Tố Trinh nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, xem trước một chút bên trong đến cùng có cái gì." Nàng nói xong cũng lấy bên trong một cái con chim, sau đó đem pháp lực quán chú tiến tinh trong phim. La Quân cũng vận chuyển pháp lực tại mặt khác một cái tinh trong phim. Hắn pháp lực tiến vào cái viên kia con chim, liền cảm nhận được hỗn hỗn độn độn thế giới. Hỗn hỗn độn độn, chính là hỗn độn chi khí, toàn bộ hỗn độn chi khí vốn là một mảnh an lành. Theo La Quân pháp lực tiến vào, phản phất là nhen nhóm một loại nào đó tín hiệu một dạng. Ầm ầm. Đó lấy, hỗn độn chi khí bắt đầu cuồng bạo. La Quân lập tức cảm giác được hỗn độn chi khí bên trong có vật gì đó bắt hắn lại pháp lực, đồng thời nhanh chóng hướng trong thân thể của hắn lan tràn, tựa như là có một cỗ điện lưu chính đang nhanh chóng đánh tới.